Chương 2601, thật bị thua thiệt ta. Một vị đại đế, hơn nữa còn là toàn bộ thần Thượng Châu cổ xưa nhất vô cùng một trong võ thần sơn bên trên một vị võ đế. Trong chốc lát, từng tia ánh mắt mang theo từng sợi đáng sợ phong mang. Bọn hắn đối với trước mắt cái này vị trẻ tuổi, cơ hồ đã không thể dùng đối đãi một vị phổ thông hậu bối góc độ đến đối đãi. Khổng Tức Hoàng, Thiên Diệm Bán Đế, thậm chí Bách Lý Kinh Đảo loại này sống 100.000 năm lâu lão quái vật, đều đối với người trẻ tuổi này như thế xem trọng. Hiện tại, Võ Thần Sơn một vị võ đế, thậm chí trực tiếp mở miệng để Lý Diệp người trẻ tuổi này bên trên Võ Thần Sơn ngồi ngồi. Bá Thiên Đao, Linh Tử Tư, Vũ Quỷ Tử. Các loại bây giờ quát tháo phong vân thế hệ trẻ tuổi, lúc này tại Lý Diệp trước mặt đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Võ Thần Sơn. Lý Diệp đôi mắt bên trong cũng là xẹt qua một đạo hướng tới chi sắc. Dù sao cái kia là nhân loại cổ xưa nhất thế lực một trong, không ai biết tồn tại bao nhiêu năm, chỉ biết là có ghi chép đến nay, Võ Thần Sơn vẫn tồn tại, bao quát Dược Vương Điện chờ mấy cái cổ xưa vô cùng truyền thừa, tựa như là cả nhân loại tu đạo giới thủ hộ thần, thủ hộ lấy vô số năm. Cuối cùng, một tiếng ho nhẹ, đánh gậy đám người. Võ Thần Sơn cầm đi điền tàng kim, tụ bảo các chẳng lẽ liền không nên cho cái bàn giao. Một tiếng này, nói lạnh lùng, chính là Lục Thiên Nguyên. Mặc dù hắn không dám chính diện phản kháng Võ Thần Sơn, thế nhưng là Ngọc Khê Đại Đế rời đi về sau, hắn liền không cố kỵ gì. Mấu chốt, lần này Võ Thần Sơn nhúng tay vào đột nhiên, đánh đám người một trở tay không kịp. Hoàn toàn chính xác. Tụ bảo các hoàn toàn chính xác nên cho cái thuyết pháp. VN Giác hồn sứ giả cũng là âm dương quái khí, vốn là năm đó âm hồn điện sáng lập mới bắt đầu, liền đã từng cùng Võ Thần Sơn phát sinh qua xung đột, song phương có thể chưa bao giờ chữa trị qua quan hệ. Mặc dù vừa rồi Ngọc Khê Đại Đế phân thân xuất hiện, hắn cái giấm cũng không dám thả một cái, thế nhưng là Ngọc Khê Đại Đế vừa rời đi, sắc mặt của hắn liền lập tức trở nên lạnh lùng. Hai đại đế cấp thế lực công nhiên nổi lên, nhưng mà đối với cái này hết thảy, Đa Bảo Hoàng hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Ta tụ bảo các, đắc tội không nổi Võ Thần Sơn. Mấy vị nếu có chú ý, hoàn toàn có thể lên Võ Thần Sơn bên trên tự mình đem đồ vật muốn trở về. Chỉ cần các vị có thể làm được, ta tụ bảo các, tuyệt đối không nhúng tay vào. Trực tiếp dâng tạo. Câu này trả lời, để Lục Thiên Nguyên cùng giác hồn sứ giả đều là sắc mặt xanh xám. Lên Võ Thần Sơn bên trên đem điển tàng kim cướp về. Đừng nói bọn hắn không có can đảm bên trên Võ Thần Sơn, cho dù có lá gan, cũng là có đi không về. Nơi đó, thế nhưng là Võ Thần Sơn, nhân loại ở trong cổ xưa nhất thánh địa chí nhất. Đừng nói là bọn hắn, liền xem như người sau lưng bọn họ. Muốn bên trên một chuyến Võ Thần Sơn, đều muốn cân nhắc liên tục. Điền tàng kim mặc dù là thần vật tiên thạch, nhưng là có đáng giá hay không được vì cái khu vực này đắc tội với nhân loại tu đạo giới hoàn toàn xứng đáng cự phách chất vấn Võ Thần Sơn, vậy liền cần cân nhắc một chút. Hừ! Mặc dù tất cả mọi người biết Đa Bảo Hoàng đây là đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh, nhưng mà lại không ai có thể tìm được phản bác lý do. Đúng vậy! Tu bảo các mặc dù là đế cấp tông môn, thế nhưng là cũng không dám đắc tội Võ Thần Sơn. Lấy cớ này, thiên y lìa vô phùng. Lão hồ ly. Không ít người đều là trong lòng thầm mắng. Nhất là thanh túc lao quái đám người làm sao nhìn không ra, cái này từ đầu tới đuôi, kỳ thật chính là một cái cục. Một cái đơn giản vô cùng, lại có thể để tụ bảo các thu lợi lớn nhất một cái cục. Tu bảo các. Nước cờ này, đi rất mạo hiểm, nhưng là thu hoạch lại to lớn. Phúc Ba thấp giọng, nhìn không được lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Rõ ràng tụ bảo các công khai, tổn thất to lớn. Tiên thiên trí bảo một trong, danh xưng thần vật tiên thạch điển tàng kim bị người trực tiếp lấy đi, tại sao lại nói là thu hoạch to lớn? Lý Diệp như có điều suy nghĩ, hắn cũng không nốc, từ đầu tới đuôi. Hắn có lẽ ngay từ đầu không nghĩ minh bạch, nhưng là giờ phút này, lại hơi có chút minh bạch tới. Chỉ là quỷ hoàng lại không hiểu, Phúc Bá, lời này của ngươi giải thích thế nào? tụ bảo các lần này không phải thua lỗ phu nhân lại gậy binh a. Hắn thấy, loại kia thần vật tiên thạch, nói bị lấy đi liền bị lấy đi, liền một chút phản kháng đều không. Vậy cũng là Tây Châu 16 nước cường đại nhất tông môn một trong. Đế cấp tông môn. Một chút tự tôn đều không. Lý Diệp cười cười, lắc đầu. Phúc Bá thì là cười giải thích, thiếu gia hẳn là nhìn minh bạch, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, tụ bảo các xuất ra điển tàng kim, chính là vì dẫn tới võ thần sơn người. Có ý tứ gì? Quỷ hoàng càng thêm mê hoặc, cái kia các loại bảo vật, liền vì đem một cái vô cùng cường đại tồn tại dẫn tới sau đó lấy đi. Là một loại trao đổi. Hoặc là nói, là một loại đầu nhập. Lý Diệp thấp giọng, kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không có minh bạch, thế nhưng là giờ phút này lại nghĩ thông suốt. Công khai là ăn thiệt thòi, nhưng là chân chính thu lợi kỳ thật cũng là tụ bảo các. Nhưng mà quỷ hoàng càng thêm mê mang, mặc dù năm đó hắn cũng là một tông chi chủ, thế nhưng là tầm mắt cùng cái nhìn đại cục hiển nhiên nhiều ít vẫn là kém một chút. Quỷ hoàng, nếu như ngươi là một tông chi chủ, đạt được một loại giữa thiên địa vô cùng chân quý thậm chí đầy đủ để vô số cường giả nổi điên bảo vật, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lý Diệp hỏi ngược một câu, lại làm cho quỷ hoàng lâm vào suy nghĩ. Thiếu chủ, nếu như là ta, khẳng định phong tỏa tin tức, cho dù là nhất người thân nhất, đều tuyệt đối sẽ không cáo chi. A, đương nhiên thiếu chủ ngươi là ngoại lệ. Thiếu nhân có được đồ vật, tự nhiên là thiếu chủ ngài. Nói xong không quên mất chụp một kích mông ngựa. Phúc Bá đem mặt chuyển đi qua, Lý Diệp thì là vừa bực mình vừa buồn cười. Quỷ hoàng a quỷ hoàng, ngươi năm đó đến cùng là thế nào ngồi lên vị trí tông chủ? Một chút cái nhìn đại cục đều không. Thiếu chủ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, tiểu nhân là thật không hiểu. Là dựa thế. Đột nhiên, từ bên cạnh bên trên truyền đến thanh âm, tới đột nhiên, nhưng là Lý Diệp cùng Phúc Bá cũng không kinh ngạc, ngược lại là quỷ hoàng giật nảy mình. Quay đầu nhìn lại, hắn biến sắc, lập tức một mặt cảnh giác thậm chí làm xong động thủ chuẩn bị. Chỉ là đối phương hiển nhiên không có quá nhiều địch ý. Mà là mỉm cười, ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn lại, ngươi người này thật đúng là kỳ quái, võ đạo bên ngoài, thế mà còn kiêm tu đan đạo, bản tiểu thư thế nhưng là đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thiên Sơn Tuyết. Toàn bộ Tây Châu 16 nước, danh xưng đương kim nhất là Mỹ lệ nữ nhân, càng là vô số thanh niên tài tuấn mục tiêu theo đuổi. Chỉ là tầm mắt của nàng quá cao, cho đến tận này. Có thể làm cho nàng thấy vừa mắt cùng thế hệ, một cái tay đều đếm ra. Hiển nhiên, bây giờ Lý Diệp cũng là một cái trong số đó. Thậm chí có thể nói, là nhất làm cho nàng cảm thấy hứng thú người. Thiếu chủ, nàng nói là có ý gì? Bản tiểu thư thật sự là không hiểu, ngươi người làm này thực lực cũng coi như miễn cưỡng để mắt, nhưng là cái này đầu óc coi như không dễ dùng lắm. Đơn giản như vậy đạo lý cũng nhìn không ra. Quỷ hoàng giận dữ, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương chính là đương kim Tây Châu 16 nước cao cấp nhất thiên tài, hắn liền một trận nhục trí. Coi như hắn hiện tại đã là hạ vị hoàng đỉnh phong, thế nhưng là ở đây chút thần thượng châu yêu nghiệt trước mặt, lại còn chưa đủ nhìn. Tu bảo các, dùng một kiện điền tàng kim, dựng vào võ thần sơn tòa này chỗ dựa. Lý Diệp lắc đầu. Đây mới là lần này thiên địa bảo trai lớn nhất thẻ đánh bạc. Mục đích của bọn hắn, liền là hướng về phía võ thần sơn cái này nhân loại cổ xưa nhất thánh địa đi. Chương 2602, ý không ở trong lời. Nhân loại cổ xưa nhất thánh địa một trong, võ thần sơn. Không biết có bao nhiêu môn phái thế gia, một khi cùng võ thần sơn có chỗ liên quan, quả thực chính là cá chép vượt long môn, bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng. Dù cho là đế cấp tông môn, cũng không ngoại lệ. Bởi vì võ thần sơn đối với đế cấp tông môn mà nói, liền cùng đế cấp tông môn cùng phía dưới những nhỏ yếu kia môn phái mà nói, trong đó chênh lệch, không đến cảnh giới kia cùng cấp độ, căn bản là không có cách lý giải. Quỷ hoàng lúc này cũng minh bạch tới, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, tụ bảo các hoàn toàn chính xác đi một nước cờ hay. Hắn năm đó có thể tại quỷ môn trổ hết tài năng trở thành một tông chi chủ, không chỉ có riêng chỉ là bởi vì hắn trở thành võ hoàng đơn giản như vậy. Chỉ là trước kia đầu óc không có quẹo góc, mới có thể nhất thời bán hội không có kịp phản ứng. Liên như là năm đó, nếu là có nhỏ yếu môn phái, đạt được cái nào đó hy thế kỳ chân, bị hắn quỷ môn lấy đi cũng không phản kháng, coi như quỷ môn tại bá đạo, đối với cái kia nhỏ yếu môn phái tự nhiên cũng là thiếu một phần tình. Tụ bảo các bên trong, có thể thiết hạ hôm nay chi của người, cũng chỉ có người kia. Thiên Sơn Tuyết cười lạnh một tiếng. Hôm nay chi cục, kỳ thật người đứng xem đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra chân tướng. Chỉ là đám người ngay từ đầu đều bị tử vong cốc bên trong đào được bảo vật hấp dẫn ánh mắt. Sau đó lại là hai kiện năm đó thành danh đã lâu thần binh. Tâm thần đều bị mang theo đi vào, cho nên mới sẽ bị che đôi mắt. Nhưng là lúc này, lại có người bừng tỉnh đại ngộ, cũng đã là hối hận thì đã muộn. Bọn hắn tất cả mọi người, kỳ thật đều gián tiếp, bị tụ bảo các lợi dụng mà thôi. Người này là quỷ tài, nếu như tụ bảo các khi lấy được điển tàng kim thứ nhất thời gian, chủ động tìm tới Võ Thần Sơn, có lẽ Võ Thần Sơn sẽ nhận ân tình này, nhưng là xa xa không như bây giờ loại phương thức này đạt được càng nhiều. Lý Diệp nhẹ gật đầu, kỳ thật rất dễ lý giải. Có nhân chủ động đem bảo vật đưa lên, có lẽ sẽ để cho người ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng là lấy Võ Thần Sơn địa vị, muốn lĩnh bợ bọn hắn tông môn thế gia không biết có bao nhiêu, thêm một cái thiếu một cái, căn bản sẽ không để bọn hắn để ý. Cho dù là đưa ra điển tàng kim loại này thần vật tiên thạch. Thế nhưng là bây giờ, tụ bảo các không rên một tiếng, lại trong bóng tối lộ ra điển tàng kim tin tức. Dẫn tới vô số hào cường tranh đoạt bảo vật, bày làm ra một bộ bảo vật người có duyên cùng có thực lực người mới có tư cách đạt được tư thái. Kể từ đó, Võ Thần Sơn nhận được tin tức, tự nhiên cũng là có chỗ kinh động. Bình thường bảo vật vậy thì thôi, điền tàng kim loại vật này liền xem như Võ Thần Sơn loại này cổ xưa thánh địa, đều sẽ tâm động. Nhưng mà lấy Võ Thần Sơn làm việc thủ đoạn, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt tự nhiên là không thể nào. Nhưng là cũng sẽ không làm ngơ bị người khác đoạt được. Võ Thần Sơn, lấy được điền tàng kim, lại thiếu tụ bảo các một cái nhân tình. Đúng vậy, nợ một thân tình. Không nên xem thường ân tình này. Đến Võ Thần Sơn loại này độ cao, có thể để bọn hắn ghi nợ ân tình cơ hội, mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm đều không nhất định xuất hiện một lần. Đối với tụ bảo các mà nói, ân tình này có thể tại thời khắc mấu chốt, phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Thậm chí, thông qua lần này, còn có thể dựng vào Võ Thần Sơn đầu này bắp đùi, cái gọi là lợi nhiều hơn hại. Điền tàng kim loại này thần vật, cho dù là tụ bảo các đều không thể một cái nuốt vào. So sánh bị người mỗi ngày nhớ, ngàn ngày phòng trộm, không bằng coi đây là thời cơ, đổi lấy Võ Thần Sơn ủng hộ. Đối với một môn phái mà nói, kia là lựa chọn tốt nhất. Như thế một giải thích, quỷ hoàng cũng là minh bạch tới. Không tự chủ được hơi khẽ hít một hơi, hắn năm đó cũng là một phương kiêu hùng, thế nhưng là bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, may mắn thượng tam giới căn bản chướng mắt hạ cửu vực, nếu không hạ cửu vực tại thượng tam giới trước mặt, cơ hồ liền cơ hội phản kháng đều không. Minh bạch qua không ít người tới, nhưng là cho dù là minh bạch tụ bảo các đánh lấy ý định gì, bọn hắn cũng không dám như thế nào. Đồ vật, đã bị Võ Thần Sơn đến đây Ngọc Khê Đại Đế mang đi, liền như là đa bảo hoàng lời nói, ai có lá gan tự thân lên Võ Thần Sơn yêu cầu. Và nó, tụ bảo các quả thực là coi chúng ta là thành quân cờ đang lợi dụng. Đúng vậy à, thế nhưng là chúng ta cũng không thể như thế nào. Còn nữa, từ đầu tới đuôi, chẳng ai ngờ rằng tụ bảo các thế mà dã tâm to lớn như thế. Bây giờ, Võ Thần Sơn tất nhiên là sẽ đối với tụ bảo các xem trọng liếc mắt, sau này ở đây Tây Châu, tụ bảo các có thể nói là có thể càng thêm phong sinh thủy khởi. Trước lúc này, tụ bảo các mặc dù là đế cấp tông môn, nhưng là truyền thừa thời gian cũng chính là không đến 100.000 năm. Đối với những cổ xưa kia vô cùng môn phái mà nói, nhiều ít vẫn là có chút không nhìn chúng. Nhưng là sau ngày hôm nay, cho dù là Bách Lý Mặc gia dạng này gia tộc, đối với tụ bảo các, cũng sẽ một lần nữa cân nhắc. Một cái có thể dựng vào võ thần sơn đế cấp tông môn, lực ảnh hưởng tuyệt đối phải vượt qua bình thường đế cấp tông môn mấy lần không ngừng. Mấu chốt, nếu như có người muốn đối với tụ bảo các động thủ, đều sẽ suy tính một chút võ thần sơn bên kia thái độ. Thôi được, Điền Tàng Kim, chân quý mặc dù chân quý, nhưng là cái kia các loại bảo vật, hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng như vậy đạt được. Chứ Điền Tàng Kim, không phải còn có mặt khác hai kiện tiên thiên chí bảo. Có cường giả lên tiếng, võ thần sơn, không phải ai đều có tư cách đắc tội. Loại kia tồn tại, đại đế đều muốn cân nhắc liên tục, huống chi là bọn hắn. Cùng nó xoắn suýt Điền Tàng Kim cùng võ thần sơn, không bằng nhìn xem còn dư lại hai kiện chí bảo. Chỉ là Đa Bảo Hoàng, cái này Băng Vương Thủy cũng có thể xưng là tiên thiên chí bảo. Một cường giả cười lạnh. Ha ha, Băng Vương Thủy nhiều nhất xem như hoàng phẩm chí bảo, cùng tiên thiên chí bảo căn bản không có khả năng so sánh. Còn có cái này Ngân Phượng Thảo, liền xem như 100.000 năm Ngân Phượng Thảo, nhiều nhất cũng chính là chí tôn đế phẩm bảo vật mà thôi. Mặc dù so Băng Vương Thủy chân quý một chút, nhưng là cũng không tính được là tiên thiên chí bảo a. Một tên khác cường giả nhịn không được mở miệng. Điền Tàng Kim hoàn toàn chính xác để bọn hắn nhất thời bán hội đều khó mà bình tĩnh, nhưng là tới so sánh, mặt khác lấy ra hai kiện chí bảo, lại cách biệt quá xa, loại này chênh lệch để bọn hắn có chút thất vọng. Lý Diệp cũng là nghi hoặc, nếu như vẹn vẹn chỉ là tạo thế, căn bản không cần như thế, Điền Tàng Kim một kiện là đủ. Tất cả mọi người đang chờ Đa Bảo Hoàng giải thích, mà hắn lần này ngược lại là không có thừa nước đục thả câu. Băng Vương Thủy, Ngân Phượng Thảo, bản thân hoàn toàn chính xác tính không được tiên thiên chí bảo. Đám người gật đầu, Thanh Túc Lao Quái càng là âm dương quái khí cười nói, Đa Bảo Hoàng, xem ra ngươi thật sự già, thế mà đem hai thứ đồ này, so sánh tiên thiên chí bảo. Thanh Túc Lao Quái, hoàn toàn chính xác, Lao Phu bộ xương già này, không có nhiều năm tốt sống. Nhưng là cái gì là tiên thiên chí bảo, Lão Phu đôi mắt này, còn phân rõ. Ha ha ha. Vậy ngươi như thế nào giải thích trước mắt hai thứ đồ này? Thanh Túc Lao Quái mặc dù khẩu khí bất thiện, nhưng là cũng nói ra đám người nghi ngờ trong lòng. Mặc kệ là Ngân Phượng Thảo vẫn là Băng Vương Thủy, đích thật là chí bảo, nhưng lại tuyệt đối tính không được tiên thiên chí bảo. Nếu như Lão Phu nói, cái này Băng Vương Thủy, có thể tìm được Băng Tinh Phách Vương manh mối đâu. Vâng. Đám người toàn thân chấn động. Băng Hoàng càng là nháy mắt sắc mặt đại biến, trên thân buộc phát ra vô tận đáng sợ khí tức. Băng Tinh Phách Vương. Chương 2603, Hôn ước tín vật. Băng Tinh Phách Vương. Không có khả năng. Có người la thất thanh đứng lên. Đúng. Không có khả năng. Làm sao có thể là Băng Tinh Phách Vương? Vật kia nhưng mà năm đó Băng Phong Cốc chấn tộc chi bảo. Một vị khác vô cùng cổ xưa tồn tại, nhìn không được la thất thanh. Băng Phong Cốc, đây chính là đại biểu cho một cái vô pháp vượt qua kỳ tích. Băng Phong Cốc. Thiếu gia, Băng Phong Cốc chính là Bắc Hoang chi địa cổ xưa nhất thánh địa một trong, mặc dù không cách nào cùng Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện như vậy cổ xưa. Nhưng là tại Bắc Hoang chi địa tuyệt đối là bá chủ cấp tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, từ 7.000 năm trước, Băng Phong Cốc truyền nhân Y Hải Vân Lam tiến vào Tử Vong Cốc mất tích, liền từ đây phong bế sơn môn, không còn có xuất thế qua. Y Hải Vân Lam. Không đúng, cái kêu Y Hải Vân Lam không là năm đó Tây Châu đệ nhất Mỹ nhân A. Tại sao lại cùng Bắc Hoang chi địa Băng Phong Cốc dính líu quan hệ? Quỷ Hoàng ở một bên nghe được không hiểu, mà Phúc Bá thì là lắc đầu, cười khổ nói, ở trong đó có chút phức tạp, Y Hải Vân Lam cũng không phải là từ lúc vừa ra đời chính là tại Băng Phong Cốc, chính là năm đó Băng Phong Cốc một vị truyền nhân tại bị hãm hại về sau, chạy ra Băng Phong Cốc lưu lạc tại Tây Châu lúc, ngủ lại thành ra sở sinh. Rất hiển nhiên, năm đó Băng Phong Cốc hẳn là phát sinh chút gì. Bất quá cái này đều không trọng yếu, trọng yếu chính là Băng Tinh Phách Vương. Thứ này, thế nhưng là cùng Điền Tàng Kim một cái cấp bậc, chân chính thần vật. Thiên Thiên Chí Bảo A. Băng Tinh Phách Vương. Còn có trước đó Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm. Đa Bảo Hoàng, chẳng lẽ ngươi tại Tử Vong Cốc tìm được năm đó mất tích Ý Ỉa Vân Lam? Không biết hai lớn tiếng kinh hô một tiếng, trong thanh âm xen lẫn một kia hưng phấn cùng kích động. Phải biết, năm đó Ý Ỉa Vân Lam chính là Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, thậm chí còn có Bắc Hoang Chi Địa Băng Phong Cốc truyền nhân thân phận. Tại năm đó, thế nhưng là có đông đảo người theo đuổi cùng người hái mộ, bây giờ năm đó những người kia, không thiếu đã trở thành cường giả trí tôn, một phái hào hùng, thậm chí chủ trưởng một phương thiên địa. Nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, năm đó cái kia vô pháp đạt được mới là để bọn hắn cuối cùng cả đời, đều không thể quên. Không chỉ là năm đó những Ý Ỉa Vân Lam kia người hái mộ, bao quát mấy vị năm đó cũng coi là già một đời lao tổ, lúc này đều là sắc mặt động dung. Hoàn toàn chính xác có nghe đồn, Băng Phong Cốc chấn tộc chi bảo Băng Tinh Phách Vương, tại Ý Ỉa Vân Lam cô gái nhỏ kia trong tay, năm đó Băng Phong Cốc có thể nói là được ăn cả ngã về không, muốn để Ý Ỉa Vân Lam cô gái nhỏ kia một bước lên trời, không chỉ là đạt được đế đạo đồng ý, thậm chí muốn cướp đoạt đế đạo trở thành đại đạo chi chủ. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Hoàn toàn chính xác đáng tiếc, năm đó Ý Ỉa Vân Lam cô gái nhỏ kia hoàn toàn chính xác kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ duy nhất, chỉ tiếc nàng cuối cùng lại lựa chọn tiến vào Tử Vong Cốc từ đây không tin tức, hôm nay là có hay không còn sống sót, hy vọng cũng là không lớn. Tử Vong Cốc, đây chính là liền đại đế đi vào đều muốn ôm hận mà chết tuyệt địa. Dù là năm đó Ý Ỉa Vân Lam đã là đế chữ, thực lực thông thiên, thế nhưng là có thể hay không sống sót ai cũng không dám cam đoan. 7.000 năm. Không ai có thể tại Tử Vong Cốc ngây ngốc 7.000 năm không ra. Vừa rồi thanh kiếm kia, là bọn hắn trong miệng người thần binh. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, vừa rồi thiên kiếm đại đế để hắn xuất thủ tranh đoạt, hắn một mực rất kỳ quái vì sao. Bây giờ mới biết trong đó còn có như thế tầng một hàm nghĩa ở bên trong. Phúc Bá ở một bên xấu hổ, thiếu gia, ngài không biết. Không biết ta. Phúc Bá không còn gì để nói, hắn vốn là cho rằng Lý Diệp xuất thủ tranh đoạt cường thế như vậy, là biết cất dấu trong đó hàm nghĩa, không nghĩ tới căn bản cũng không biết. Hắn lập tức có một loại cảm giác dở khóc dở cười, nhất là... hắn cũng không biết hiện tại muốn làm sao cùng Lý Diệp giải thích. Phúc Bá, chẳng lẽ cái này Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm, còn có cái gì ý nghĩa đặc thù hay sao? Quỷ Hoàng hiếu kỳ, nhịn không được mở miệng hỏi. Phúc Bá thở dài, kỳ thật chuyện này tại năm đó, cũng không tính là cái gì bí mật, chỉ là qua 7.000 năm trước, rất nhiều người đều quên lãng mà thôi. Từ Phúc Bá trong miệng, Lý Diệp mới biết được, vì sao lúc ấy hắn xuất thủ tranh đoạt lúc, đám người kia ánh mắt như thế kỳ quái. Nghe xong sau, hắn trực tiếp không nhịn được muốn đem thiên kiếm đại đế cho bắt tới. Hành hung một trận. Quả thực chính là đào hố, cho hắn nhảy a. Người nói, cái này Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm, chính là năm đó Ý Ỉa Vân Lam đổ cưới. Phúc Bá cười khổ nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Năm đó Ý Ỉa Vân Lam được xưng là Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, kỳ thật tại Bắc Hoang Chi Địa đồng dạng cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ, nhiều ít thanh niên tài tuấn, cường giả tuyệt thế hâm mộ truy cầu, nhưng lại chưa bao giờ có người thành công. Mà Ý Ỉa Vân Lam chính mình lại từng đối ngoại tuyên truyền, ai có thể đạt được nàng Băng Phượng Tử Mẫu Kiếm bên trong một thanh, liền có tư cách trở thành nàng vị hôn phu. Nói xong, Phúc Bá cũng là mặt lộ vẻ một tia hồi ức. Năm đó hắn, mặc dù đối phận trên so Ý Ỉa Vân Lam chờ đồng lứa nhỏ tuổi niên kỷ dài không ít, nhưng cũng là một trận vì đó tuyệt thế chi tư chỗ trầm luân. Bây giờ trong trước mắt, 7.000 năm trôi qua, hắn đã già, nhưng mà giai nhân phương tung lại ở nơi nào? Cái kia băng hoàng. Thiếu gia, Băng Tuyết Kỳ Tông cùng Băng Phong Cốc nhưng thật ra là một mạch tương thừa. Chỉ là năm đó Băng Tuyết Kỳ Tông một vị lao tổ bên ngoài tự lập môn hộ, về sau Băng Tuyết Kỳ Tông người chúa tể, muốn để năm đó Băng Hoàng cùng Băng Phong Cốc truyền nhân Ý Ỉa Vân Lam kết làm liền cảnh, cũng thừa dịp song phương cơ hội này một lần nữa để hai phái vứt bỏ hiềm khích lúc trước, quay về tại tốt thậm chí để Băng Tuyết Kỳ Tông trở về. Nhưng mà Ý Ỉa Vân Lam năm đó, lại là quá mức cao ngạo. nguyên lai trong đó còn có một đoạn lịch sử như vậy. Sau đó hiện tại, hắn đạt được băng phượng tử mẫu kiếm tử kiếm. Nếu như năm đó cái kia cái gọi là theo ngoại nhân một loại trò đùa hứa hẹn vẫn còn, hắn hiện tại lại không phải nhiều một cái Tây Châu đệ nhất mỹ nhân Ý Lý Hải Vân Lam vị hôn phu danh hiệu. Lão quỷ! Ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Ha ha, tiểu tử, bản đế làm sao có thể biết những này nhi nữ tư tình, phải biết bản đế vạn năm hơn trước liền vẫn lạc. Bất quá cái này băng phượng tử mẫu kiếm thế nhưng là băng phong cốc truyền thừa thần binh, song kiếm hợp bích thậm chí hơn xa so với bình thường đế binh đều cường đại hơn, trừ cái kia băng tinh phách vương bên ngoài, xem như băng phong cốc đám kia lão già bảo bối nhất đồ vật. Ngươi hiện tại có được trong đó một nửa, nếu như có thể cầm tới một nửa kia, ha ha. Bản đế ngược lại là rất muốn nhìn một chút đám kia thông thái dởm lão bất tử, trên mặt sẽ là biểu tình gì? Thiên kiếm đại đế năm đó cùng băng phong cốc tuyệt đối có thủ. Chí ít có ân oán. Băng tinh phách vương, băng phượng tử mẫu kiếm. Hai cái này đồng thời xuất hiện, hoàn toàn chính xác để không ít người đều là khuôn mặt có chút động. Suy đoán có phải là hay không đa bảo hoàng tại tử vong cốc, gặp Ý Lý Hải Vân Lam. Dù sao, hai món đồ này, năm đó đều nghe đồn là tại Ý Lý Hải Vân Lam trên thân, mà lại bị nàng trực tiếp mang vào tử vong cốc bên trong. Đa bảo hoàng. Âm thanh lạnh lẽo, đều mang vẻ run rẩy. Năm đó, nếu như không phải sư môn trưởng bối xuất thủ ngăn cản, hắn cũng liều lĩnh muốn đi vào tử vong cốc cứu ra người thương. Tất cả mọi người, đều nghĩ muốn biết rõ đáp án. Năm đó Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, đến cùng còn sống sót ta. Vì sao nàng thiếp thân thần binh, lại bị đa bảo hoàng mang ra tử vong cốc? Chương 2604, Lục Đại Tiên Thể. Đa bảo hoàng thở dài, lắc đầu. Đa bảo hoàng. Chẳng lẽ, băng hoàng thanh âm đều có chút run rẩy. Dù là tất cả mọi người biết, 7.000 năm trôi qua, không ai có thể tại tử vong cốc sống 7.000 năm. Thế nhưng là chỉ cần không nhìn thấy thi thể, chí ít còn trong lòng còn có may mắn. Đa bảo hoàng. Người gặp được nàng. Một tên khác cường giả cũng là trầm giọng hỏi, hắn đồng dạng năm đó chính là Ý Lý Hải Vân Lam người theo đuổi. Không, lão phu vẫn chưa nhìn thấy Ý Lý Hải Vân Lam. Câu trả lời này, để băng hoàng đám người cũng không hài lòng. Nếu như không thấy Ý Lý Hải Vân Lam, tại sao lại mang theo Ý Lý Hải Vân Lam năm đó một đôi thần kiếm một nửa rời đi? Vì sao sẽ còn nói có băng tinh phách vương manh mối? Lão phu biết các ngươi muốn biết cái gì, nhưng là lão phu chỉ có thể nói, lão phu vẫn chưa nhìn thấy nàng. Đã không thấy, vì sao ngươi sẽ mang theo băng phượng tử mẫu kiếm một nửa ra? Băng hoàng hơi có chút hùng hổ dọa người, mấy ngàn năm qua, liền chính hắn đều cho là mình đã quên mất cái kia đoạn khắc cốt minh tâm, nhưng là sự thật chứng minh, coi như thật sâu áp tại ở sâu trong nội tâm, lại không có khả năng chân chính lãng quên. Đúng vậy à, băng phượng tử mẫu kiếm, chính là Ý Lý Hải Vân Lam tiểu thư thiếp thân chi vật, trừ phi nàng chết, nếu không, không ai lên tiếng. Nhưng mà đa bảo hoàng lại lắc đầu, lão phu có thể nói, chỉ có lão phu tại tử vong cốc tìm được băng phượng tử mẫu kiếm tử kiếm, về phần Ý Lý Hải Vân Lam phải chăng sống sót, lão phu không thể cho các ngươi hồi đáp gì. Cái kia băng vương thủy lại là chuyện gì xảy ra? Băng hoàng trầm giọng hỏi. Đúng vậy a, tại sao lại nói băng vương thủy bên trên có tìm tới băng tinh phách vương manh mối? Hiện tại không ít người không chỉ quan tâm là băng tinh phách vương, càng muốn biết năm đó đã từng một trận dẫn đến vô số thiên tiêu yêu nghiệt tận không lưng tuyệt đại giai nhân, là có hay không đã hương tiêu ngọc vẫn. Băng phượng tử mẫu kiếm, băng tinh phách vương, hai thứ này đại biểu cho Ý Lý Hải Vân Lam thân phận trí bảo, trừ phi là nàng vẫn lạc, nếu không không thể lại bị người phát hiện. Băng hoàng đám người càng là trong lòng cảm giác nặng nề. Bởi vì lão phu tại phát hiện băng vương thủy đồng thời, cũng phát hiện băng phượng tử mẫu kiếm tử kiếm. Đa bảo hoàng thở dài, thật sự là hắn có một chút thường nhân không cách nào thăm dò đặc thù bản lĩnh, bằng không thì vài vạn năm đến, cũng không có khả năng ra vào vô số hung hiểm chi địa thậm chí đất chết mà bình yên thoát thân. có thể là đồng dạng, bởi vì loại kia thiên phú, để đời này của hắn cũng không thể vấn đỉnh võ đạo đỉnh phong, nếu không lấy hắn năm đó tu vi cùng thiên phú, sớm đã trở thành một đời đại đế. Mà không phải từ đầu đến cuối tu vi trì trệ không tiến, và năm qua đều không có chút nào tiến triển. Đồng thời phát hiện băng vương thủy cùng băng phượng tử mẫu kiếm tử kiếm, không người là đồng ốc. Nháy mắt liền có thể nghe ra hàm nghĩa trong đó. Người là nói, không có khả năng. Hiện nhưng sự thật này, có ít người cũng không nguyện ý tiếp nhận. Chỉ là đa bảo hoàng cũng không có phủ nhận, càng không thừa nhận. Lao Phu nói qua, vẫn chưa nhìn thấy Y Lìa Vân Lam, chỉ là phát hiện hai món trí bảo này. Cái kia lại như thế nào, băng phượng tử mẫu kiếm nàng từ bất ly thân. Chư phi, băng hoàng thanh âm, đã để lộ ra một chút tuyệt vọng. Vì sao hắn chấp nhất tại băng phượng tử mẫu kiếm? Trừ đối với băng tuyết kỳ tông cái kia vô pháp thay thế ý nghĩa bên ngoài, càng nhiều chính là bởi vì năm đó tiếc nuối. Nhưng mà giai nhân đã qua đời, coi như đạt được lại như thế nào. Nhất thời ở giữa, một đời kiêu hùng băng hoàng cũng có chút mất hết cả hứng. Băng hoàng, Y Lìa Vân Lam chết hay không cái này đều cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, trên người nàng băng tinh phách vương, cái này nhưng là chân chính tiên thiên trí bảo. Năm đó băng phong cốc coi nó là thành bảo bối, nghe đồn chỉ cần là tiên thiên băng phách thể người, đạt được băng tinh phách vương đều có thể tu luyện thành công băng phong cốc bất truyền tuyệt học thiên thủy vô ngân. Đây chính là trong truyền thuyết lục đại tiên thể một trong. Một khi luyện thành, cho dù là võ hoàng cảnh giới đều có thể cùng đại đế chống lại. Lục đại tiên thể. Vô số năm qua, tam giới chín vực từng sinh ra đủ loại tuyệt thế yêu nghiệt thiên tiêu. Trong đó liền đã từng xuất hiện 6 loại tuyệt thế vô song thể chất huyết mạch, được xưng là lục đại tiên thể. Lục đại tiên thể. Đây chính là trong truyền thuyết tiên thể thuật. Chẳng lẽ thật tồn tại? Vô số năm qua, thế nhân đem các loại yêu nghiệt thể chất, từ thấp đến cao, phân biệt liệt vào phổ thông tiên thiên chi thể, cũng xưng là linh thể. Sau đó chính là tinh khiết chi thể, được xưng là nguyên linh thể. Hai loại thể chất huyết mạch, xem như thường thấy nhất, tại thần Thạng Châu coi là được xưng là thiên tài thấp nhất cánh cửa. Mà ở phía trên, thì là hoàng thể. Như là bá thiên đao vô song đao thể, chính là hoàng trong cơ thể một loại. Một khi sinh ra như thế thiên phú, đem sẽ trở thành các đại tông môn thậm chí đế cấp tông môn đều muốn tranh đoạt đối tượng. Tiên thể. Rất hiển nhiên, cái này tại hạ cửu vực là chưa từng nghe qua. Lý Diệp nhịn không được rất muốn biết, tự mình tu luyện đấu thần quyết về sau, có thể hay không cùng cái kia trong truyền thuyết lục đại tiên thể chống lại. Tiên thể. Võ hoàng cảnh giới liền có thể cùng đại đế chống lại. Đó là cái gì khái niệm? Đại đế. Hắn tự mình trải qua, minh bạch loại kia như là thương thiên giống nhau vô pháp phản kháng ý chí. Đế đạo. Thương thiên chi đạo. Căn bản không dung phàm nhân có bất luận cái gì một tia kháng cự. Nếu như nói, điền tàng kim dạng này tiên thiên chí bảo, nói với truyền bên trong thánh binh có quan hệ, đủ để khoảng chừng một cái tông môn thế gia hưng suy cường thịnh. Như vậy băng tinh phách vương, lại cùng trong truyền thuyết lục đại tiên thể một trong thiên thủy vô ngân thể có trực tiếp liên hệ. Tiên thiên chí bảo, bất luận một loại nào, đều có đoạt thiên tạo hóa. Người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng. Băng tinh phách vương A, năm đó nếu là Y Lìa Vân Lam vẹn vẹn chỉ là tu luyện tới 100 năm, liền cường thế đạp lên đế chữ chi vị, nếu để cho nàng một ngày kia chân chính đại thành viên mãn thậm chí đạp lên đế cảnh, quả thực không cách nào tưởng tượng. Lý Diệp lúc này cũng là cuối cùng minh bạch, đa bảo hoàng tại sao lại đem băng vương thủy xếp vào tiên thiên chí bảo. Bởi vì băng vương thủy bản thân, chính là băng tinh phách vương mỗi cách một đoạn thời gian, sinh ra một giọt chất lỏng. Thiên kiếm đại đế gần nhất càng ngày càng xuất quỷ nhập thần, đột nhiên lại lên tiếng, bất quá so với vừa rồi, hiển nhiên lộ ra nghiêm túc không ít. Lão quỷ, băng tinh phách vương, có thể hay không bổ túc ta tiên thiên ngũ hành thủy linh? Đây không phải lời thừa A tiểu tử thối, đây chính là băng tinh phách vương. Có nó, ngươi cái này một trong ngũ hành, dư giả. Quả nhiên, Kỳ thật tại lúc ấy từ Khổng Tước Hoàng trong miệng biết được cái gọi là ba kiện tiên thiên chí bảo, hắn liền đang hoài nghi điểm này. Điền Tăng Kim, hắn không dùng đến. Ngân Phượng Thảo, chí ít cần 100 vạn năm trở lên mới có thể so sánh tiên thiên chí bảo, duy nhất còn lại, chỉ có Băng Vương Thủy. Đa Bảo Hoàng, ngươi không phải là muốn để người tiến vào Tử Vong Cốc, tìm kiếm băng tinh phách vương A. Tiền Lão nhịn không được nhíu mày. Mọi người tại đây đều là một phương cường giả, nhưng mà bọn hắn có mấy cái dám vào nhập Tử Vong Cốc mạo hiểm. Đúng vậy à, Tử Vong Cốc quá nguy hiểm, nếu như là chân chính băng tinh phách vương, ngược lại là có thể đánh cược một lần. Nhưng mà chỉ là một chút manh mối. Không ít người lộ ra vẻ do dự. Đa Bảo Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là một câu nói tiếp theo, lại làm cho không ít người tâm thần chấn động. Lão Phu tại phát hiện băng phượng tử mẫu kiếm cùng băng vương thủy địa phương, gặp được tổ thần miếu. Vâng! Một nháy mắt, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Chương 2605, Vĩnh Sinh Bí Mật. Tổ thần miếu. Tiền Lao hít vào một hơi. Một mặt động dung. Băng Hoàng cũng là chú ý không được năm đó cùng Y Dĩ Vân Lam điểm này phá sự, cả người đều cơ hồ vô pháp tự kiểm chế run rẩy lên. Kia là hưng phấn, kích động, thậm chí là khát vọng run rẩy. Tổ thần miếu. Đa Bảo Hoàng. Ngươi chuyện này là thật. Một đạo giả nua vô cùng âm thanh âm vang lên, lại là một vị Tây Châu cổ xưa cường giả. Lão Phu chỉ là may mắn thấy được liếc mắt, về phần phải chăng thật tồn tại ở tổ thần miếu, không ai có thể chứng minh. Đa Bảo Hoàng thanh âm ít nhiều có chút lạnh. Nhưng là lúc này không ai sẽ quan tâm điểm này. Tổ thần miếu. Chẳng lẽ thật tồn tại trong truyền thuyết tổ thần miếu? Không có khả năng. Cái kia hết thảy đều là truyền thuyết, từ chưa có người từng thấy tổ thần miếu, cho dù là đại đế đều không được. Tổ thần miếu tin tức mới ra, có thể nói là một câu hù dọa ngàn cơn sóng, bất kể là ai, đều có chút ngồi không yên. Cùng tổ thần miếu so sánh, liền xem như Điền Tàng Kim, băng tinh phách vương dạng này tiên thiên chí bảo. Đều không trọng yếu. Bởi vì tổ thần miếu, đây chính là mấy chục vạn năm đến lưu truyền xuống một cái thông hướng chân chính vĩnh hằng chi địa nhập khẩu. Thậm chí bao gồm Thiên Diễm Ban Đế, Khổng Tước Hoàng cũng là giật nảy cả mình. Bởi vì chuyện này, liền bọn hắn đều là lần đầu tiên nghe được. Hiển nhiên Đa Bảo Hoàng trước lúc này, liền bọn hắn đều không có cáo chi. Nhất thời ở giữa, toàn bộ thiên địa bảo trai bên trong yên tĩnh một mảnh. Phúc bá, cái gì là tổ thần miếu? Muốn nói ai phản ứng nhất bình thản, không ai qua được Lý Diệp. Dù sao rất nhiều chuyện hắn đều chưa từng nghe nghe, đừng nói chi là liên quan tới việc quan hệ toàn bộ tam giới chín vực bí mật lớn nhất tổ thần miếu. Ngươi không biết tổ thần miếu. Một bên Thiên Sơn Tuyết hơi có chút ngoài ý muốn, phải biết chỉ cần phạm là có chút cổ lao truyền thừa môn phái, đều sẽ biết tổ thần miếu truyền thuyết. Không để cho nàng cấm hoài nghi, ngoại giới đối với Lý Diệp lai lịch suy đoán, là có hay không là sai lầm. Theo ngoại giới, Lý Diệp người trẻ tuổi này, tuyệt đối là có lai lịch lớn. Mà bây giờ, thế mà liền tổ thần miếu đều chưa nghe nói qua. Nhìn thấy Lý Diệp hoàn toàn chính xác phảng phất cũng không hiểu biết, Thiên Sơn Tuyết nhịn không được rên rỉ một chút, ngươi sẽ không thật là từ khe núi thung lũng bên trong lần thứ nhất ra đi. Tốt ta. Liên quan tới tổ thần miếu sự tình, kỳ thật cũng không phải là bí mật, truyền thuyết cổ xưa, thế giới này là thật tồn tại chư thần thời đại, kia là so thái cổ thời đại hồng hoang sớm hơn, chư thần còn thống trị tam giới chín vực cổ xưa nhất thời đại, tổ thần miếu, liền có quan hệ lấy liên quan tới chư thần một số bí mật, trong đó điểm trọng yếu nhất, cũng là để vô số người điên cuồng bí mật. Vĩnh sinh. Lý Diệp như có điều suy nghĩ. Đúng. Vĩnh sinh. Hàng cổ bất diệt. Trường sinh bất tử. Mặc kệ là cái gì hình dung, nhưng là mặc kệ là lịch đại tuyệt đỉnh lớn có thể vẫn là quát tháo phong vân vạn cổ cường giả, đều không thể trốn cách thiên đạo luân hồi, rơi vào sinh tử. Không có người có thể làm được chân chính vĩnh hằng bất diệt, chỉ có trong truyền thuyết chư thần có thể làm được. Thiên Sơn Tuyết cũng không phủ nhận. Mặc dù tu sĩ tuổi thọ bình thường rất lâu đời, ở trong mắt phàm nhân bọn hắn chính là thần linh. Nhưng là chỉ có chính bọn hắn minh bạch, bọn hắn vẫn là nhận lấy thiên đạo trấn áp, dù là sống được lại lâu, cũng có nên đón tử vong một ngày. Vô số cổ xưa tồn tại, không tiếc phủ bụi chính mình, đem chính mình làm nửa chết nửa sống, chính là vì kéo dài hơi tàn, muốn một giải vĩnh sinh huyền bí. Trên đời này, thật sự có vĩnh sinh bất diệt. Nói thật, Lý Diệp không tin. Chư thần. Hắn cho tới bây giờ liền không tin tưởng thật sự có chư thần, tựa như là bọn hắn ở trong mắt phàm nhân chính là thần linh đồng dạng. Có lẽ trong truyền thuyết thần thoại thời đại bên trong chư thần, là một đám so với bọn hắn bây giờ tam giới chín vực càng thêm cao đẳng tồn tại, nhưng mà bọn hắn là có hay không vĩnh sinh bất diệt, ai có thể chứng minh? Ai biết được, liền xem như võ hoàng cũng sẽ chết, đại đế mặc dù sống được càng lâu, nhưng là cũng vô pháp trốn cách sinh tử luân hồi. Thiên Sơn Tuyết khẽ cười nói, đối với nàng mà nói, đàm luận những này còn quá sớm. Lấy tu vi của nàng tương lai chí ít có thể đặt chân bán đế cảnh giới, thậm chí xung kích đế chữ thậm chí cả đế cảnh, như thế liền xem như sống vài vạn năm đều dễ như trở bàn tay. Về phần vài vạn năm về sau, đối với nàng mà nói, quá sớm. Tổ thần miếu, có liên quan tới biến mất chư thần bí mật, vĩnh sinh huyền bí. Chỉ một điểm này, đầy đủ để người điên cuồng. Tổ thần miếu, Đa Bảo Hoàng. Ý của ngươi là, trong truyền thuyết tổ thần miếu, ngay tại tử vong cốc bên trong. Có người lên tiếng chất vấn, nhưng là hiển nhiên liền chính hắn, đều không thể phủ nhận. Không, tổ thần miếu đến cùng ở đâu, không ai biết, Lao Phu chỉ là thấy được liếc mắt. Đa Bảo Hoàng lắc đầu, bởi vì liền chính hắn, đều đối với chuyện này bán tín bán nghi. Đám người trầm mặc xuống. Đúng lúc này, Băng Hoàng nhịn không được nhíu mày. Tổ thần miếu xuất hiện địa phương, có băng vương thủy cùng băng phượng tử kiếm. Chẳng lẽ năm đó nàng là hướng về phía tổ thần miếu mới tiến vào tử vong cốc? Hắn kiểu nói này, những người khác cũng là kịp phản ứng. 7.000 năm trước, Tây Châu đệ nhất mỹ nhân, đế chữ một trong Y Hải Vân Lam, tại sao lại bước vào cái kia danh sừng có đi không về tử vong cốc tuyệt địa? Chẳng lẽ chỉ là vì tâm bảo? Hoặc là... có mục đích lớn hơn. Nếu như là vì tổ thần miếu, cái kia hết thể đều có thể giải thích thông. Tổ thần miếu. Vĩnh sinh. Đừng nói Y Hải Vân Lam năm đó chỉ là đế chữ, liền xem như đại đế thậm chí cả cao hơn tồn tại, đều không thể ngăn cản loại kia dụ hoặc. Lúc này, không ai gặp lại xoắn suýt băng vương thủy có đáng giá hay không bọn hắn lấy tiên thiên trí bảo giá trị đến tranh đoạt. Bởi vì nếu như có thể tìm kiếm được băng tinh phách vương, thậm chí tìm tới tổ thần miếu, bất kỳ giá nào đều là đáng giá. Đa Bảo Hoàng, nói cái ra đi. Băng Hoàng trầm giọng nói. Những người khác cũng đều là mắt lộ ra đáng sợ phong mang. Băng vương thủy bản thân cũng không tính là gì quá chân quý chí bảo, nhưng là phía sau nếu như có thể tìm được băng tinh phách vương thậm chí tổ thần miếu, vậy liền coi là chuyện khác. Không, cái này băng vương thủy, cũng không phải là lấy ra bán đấu giá. Nhưng mà Đa Bảo Hoàng lại lắc đầu, để đám người không hiểu. Băng vương thủy, một giọt giống như thủy tinh giống nhau hóng ánh sáng long lanh vật chất, sau đó rơi xuống Lý Diệp trong tay. Đa Bảo Hoàng, người cái này là ý gì? Băng Hoàng thấy thế giận dữ. Liền Lý Diệp, đều là hơi kinh ngạc. Nhưng mà kinh ngạc hơn sự tình còn ở phía sau. Cái kia một giọt băng vương thủy, trực tiếp dung nhập vào Lý Diệp trong tay băng phượng tử kiếm bên trong. Trong chốc lát, tại Lý Diệp trong đầu, nổi lên một bộ địa đồ, một bộ vô cùng phức tạp cổ xưa thần bí tinh đồ. Tử vong cốc. Không biết vì sao, khi thấy cái kia một phần tinh đồ nháy mắt, hắn liền có một loại cảm ứng. Đây chính là bị đám người nghe đến đã biến sắc, liền đại đế đi vào đều hốt hoảng mà chạy tử vong cốc. Thần Thạng Châu hung hiểm nhất tuyệt địa chí nhất. Nhìn thấy đồ vật rơi vào Lý Diệp người trẻ tuổi này trong tay, Băng Hoàng giận hừ một tiếng. Về phần những người khác, thì là biểu lộ trở nên cổ quái. Tiểu hữu, ngươi từng thấy đến cái gì? Tiền Lão nhịn không được mở miệng hỏi thăm, đến hắn tình trạng này, đối với tổ thần miếu cũng là hướng tới vô cùng, tương phản đối với băng tinh phách vương ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao băng tinh phách vương mặc dù có thể luyện thành trong truyền thuyết lục đại tiên thể một trong thiên thủy vô ngân, thế nhưng là hắn không có khả năng phế bỏ một thân tu vi bắt đầu lại, sở dĩ hắn càng quan tâm, chính là tổ thần miếu hạ lạc. Chương 2606, tiếp cận trăm vạn năm ngân phượng thảo. Từng đạo đáng sợ ánh mắt, đều rơi xuống Lý Diệp trên thân. Đa bảo hoàng cử động, đem hắn đẩy lên đầu sóng gió. Tiền lao khẩu khí khá lịch sự, nhưng là có người lại mang theo từng kia hùng hổ dọa người ngữ khí. Tiểu tử, ngươi biết cái gì? Nhìn kỹ, chính là Hoàng Thiên Đạo Tông Dục Nhiễm Đạo Tôn, trong ánh mắt hắn mang theo một tia bức nhân hàn mang. Một phần tinh đồ. Lý Diệp ngược lại là không có dấu diếm, thậm chí chủ động đem vừa rồi hiện lên hiện tại trong đầu hắn cái kia một phần tinh đồ cho hiện ra ra. Nháy mắt. Ở đây tất cả mọi người, đều là bị cái kia một phần tinh đồ hấp dẫn. Là tử vong cốc. Một tên cường giả kinh hô. Những người khác cũng không nốc, cũng nhìn ra cái này một phần tinh đồ vị trí, chính là được khen là thần Thạng Châu chín đại tử vong tuyệt địa một trong tử vong cốc bên trong. Xem ra, Đa Bảo Hoàng nói đích thật không sai. Năm đó Y Y Vân Lam tiên tử, thật chẳng lẽ chính là đạt được tổ thần miếu tin tức, mới có thể mạo hiểm tiến vào tử vong cốc. Một đám người đang suy đoán, cũng đều đem Lý Diệp người trẻ tuổi này phiết trừ đến một bên. Bởi vì bọn hắn biết, tử vong cốc loại địa phương kia, liền bọn hắn đi vào đều giữ nhiều lành ít, càng đừng nói một tên tiểu bối. Biết tinh đồ địa điểm lại như thế nào, chẳng lẽ còn dám vào đi không được. Coi như gan to bằng trời chạy vào đi, cũng là chịu chết phần. Chỗ lấy tuyệt đại bộ phận người, đều từ bỏ Lý Diệp bên này, lấy bọn hắn cường đại thần nghiệm, dù là tinh đồ chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng đầy đủ để bọn hắn nhớ kỹ trong đầu. Điền Tàng Kim bị võ thần Sơn Ngọc Khê Đại Đế mang đi, bọn hắn tự nhiên không có cách nào nói cái gì. Nhưng là bây giờ, có so Điền Tàng Kim càng thêm bí mật kinh người xuất thế, giờ khắc này, cho dù là lại chấn định thông do người, cũng ngồi không yên. Lập tức trở về tông môn. Dục Nhiễm Đạo Tôn quyết định thật nhanh, lập tức mang theo một đám đệ tử rời đi. Can hệ trọng đại, hắn cũng vô pháp toàn quyền làm chủ. Sở dĩ phải lập tức trở lại tông môn, đem tin tức truyền trả lại. Không chỉ là hắn, cái khác không ít các phương cường giả, đều là tương tự dự định. Bách Thọ Cung lần này xem như mất hết mặt mũi. Trước khi đi, Bạch Mai Đan Tôn hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt. Sau đó hướng phía Khổng Tước Hoàng Thiên Diễm Bán Đế chắp tay, cái nhục ngày hôm nay, ta Bách Thọ Cung khắc trong tâm khảm. Hiển nhiên lần này về sau, Bách Thọ Cung cùng Tụ Bảo Các quan hệ tuyệt đối sẽ ác liệt vô cùng. Nhưng là đối với Tụ Bảo Các mà nói, cũng không có quá nhiều tổn thất. Thân là đế cấp thế lực, cũng không phải chỉ là một cái Bách Thọ Cung có thể uy hiếp. Chúng ta đi. Kỳ Liên Sơn đến đây một đám cường giả. Giờ phút này cũng không lo được tỏa hồn thương không có muốn trở về, tổ thần miếu xuất thế chuyện lớn như thế, đầy đủ để Kỳ Liên kiếm đế rời núi. Đến lúc đó, có thể ngờ tới, sẽ một hồi gió tanh mưa máu. Âm Hồn Điện, Đông Châu Lục Gia, từng cái vô cùng cường đại truyền thừa môn phái, đều tìm lấy cơ nhanh chóng rời đi. Mục đích của bọn hắn đơn giản chính là thứ nhất thời gian, đem tin tức truyền trả lại. Về phần Tây Châu 16 nước môn phái, ngược lại là từng cái nhìn nhau. Bọn hắn tự nhiên cũng rất muốn đem cái này tin tức kinh người lộ ra trở về, thế nhưng là bọn hắn cùng những môn phái kia khác biệt, bọn hắn ngay tại Tây Châu 16 nước. Mà tại Tây Châu 16 nước, có 3 cự đầu trấn áp, bất kỳ môn phái nào đều bước đi liên tục khó khăn. Thiên đao môn một đám, đều lấy 3 thiên đao cầm đầu, giờ phút này. Bá Thiên Đao cũng là sắc mặt nặng nề. Còn có Thiên Sơn Tuyết, bọn hắn căn bản không biết lần này Tụ Bảo Các mục đích đến cùng là cái gì. Vì sao dẫn tới Võ Thần Sơn? Vì cái gì lại muốn đem như thế kình bạo tin tức, tổ thần miếu xuất thế sự tình báo cho đám người biết. Mang theo tâm tình nặng nề, bọn hắn đồng dạng rời đi Thiên Địa Bảo Trai. Đối với cái này, Thiên Diễm Bán Đế vẫn chưa ngăn cản. Chờ tương quan người đều rời đi về sau, Lý Diệp ngược lại là vừa muốn rời đi, lại bị Thiên Diệm Bán Đế lưu lại. Đương nhiên, đối với hắn, Thiên Diệm Bán Đế kia là vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt kia đều tựa như giống như là đối đãi con cháu của mình bối. Tiểu hữu, chân nhân bất lộ tướng A. Khổng Tước Hoàng có thể nói là Lý Diệp lúc ban đầu liền bội phục nhất một vị tiền bối, giờ phút này cũng là khẽ cười khổ. Mà Lý Diệp thì là bất đắc dĩ, tiền bối ngươi cũng không có hỏi qua ta a. Hắn đương nhiên biết, Khổng Tước Hoàng ngụ ý. Hoàn toàn chính xác, ai cũng không có hỏi qua hắn, có phải là hay không luyện đan sư. Ha ha ha. Khổng Tước, tiểu tử này càng ngày càng để lão phu cảm thấy kinh hỉ. Liên Bách Lý Kinh Đảo cái kia lão quỷ cũng nhịn không được chạy ra, phải biết, năm đó Bách Lý Mặc ra có thể là vì hắn, tự thân lên Dược Vương Điện cầu đan, hiện tại cũng qua vạn năm hơn, xem ra liền Dược Vương Điện thọ đan đều có chút không chấn áp được. Nô lão giờ phút này cũng là cười nói, Dược Vương Điện, từ xưa đều là nhân loại tu đạo giới hoàn toàn xứng đáng đan đạo thứ nhất thánh địa. Năm đó càng là dược thần lưu lại cuối cùng hương hỏa truyền thừa chỗ, chỉ bất quá, những năm này bọn hắn dậm chân tại chỗ, bị một đám lao ngoan cố tư tưởng cho cầm giữ. Xem như đan đạo giới truyền kỳ, nô lao đang đàm luận Dược Vương Điện thời điểm, cũng ít nhiều toát ra một tia thở dài. Đã từng đan đạo giới thánh địa, mà bây giờ, hắn thấy lại là nhiều ít lộ ra chướng khí mù mịt. Lý Diệp vẫn chưa phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hắn biết, dự hắn lại đến, khẳng định là có chỗ lý do. Quả nhiên, hắn biết nguyên nhân. Tiền bối ngươi đây là Ngân Phượng Thảo. Đa Bảo Hoàng khẽ cười nói, liền Ngô lão bọn người kinh ngạc, phải biết Đa Bảo Hoàng thế nhưng là rất ít lộ ra qua tiểu dung, bọn hắn đều không biết bao nhiêu năm chưa từng thấy. Ngân Phượng Thảo. Lý Diệp tâm thần chấn động. Không phải là bởi vì Đa Bảo Hoàng đem Ngân Phượng Thảo trực tiếp cho hắn, mà là cái này Ngân Phượng Thảo, dĩ nhiên là một gốc tiếp cận trăm vạn năm thành thục độ Ngân Phượng Thảo. Cơ hồ liền chênh lệch một bước cuối cùng, liền có thể thoát phàm nhập thánh, chân chính so sánh tiên thiên trí bảo tồn tại. Như thế một gốc tiếp cận tiên thiên trí bảo Ngân Phượng Thảo, giá trị. Trừ phi là mới vừa rồi bị Võ Thần Sơn Ngọc Khê Đại Đế mang đi điền tàng kim. Nếu không vượt qua tất cả trí bảo, tiền bối, vật này quá quý giá. Vô công bất thụ lộc, mấu chốt, vẫn là như thế bảo vật. Tiểu gia hỏa, ngươi liền thu cất đi, coi như là vừa rồi ngươi cái kia một viên thọ đan lễ vật. Một bên Ngô lão cười nói, sau đó nhìn chính mình vài vạn năm lão bằng hữu, cũng là có chút vui mừng. Lao hỏa kế, ngươi nhiều năm qua tâm bệnh, tổng xem là khá rơi xuống. Đa Bảo Hoàng cũng là nhẹ gật đầu, trên mặt thay đổi ngày xưa cái chủng loại kia băng lãnh, nhiều hơn mấy phần nhân tình vị, nhìn xem Lý Diệp nói, cái này một gốc Ngân Phượng Thảo, vốn chính là lao phu vì đổi một viên thọ đan chuẩn bị, ngươi có tư cách nắm giữ. Nhưng mà Lý Diệp lại lắc đầu, tiền bối, vạn bối một viên thọ đan, đã đổi lấy băng phượng tử kiếm, cái này Ngân Phượng Thảo, vạn bối không thể nhận. Đa Bảo Hoàng cùng Ngô lão đối mặt liếc mắt, đều từ đối phương đôi mắt bên trong nhìn ra một vẻ kinh ngạc. Mà một bên Thiên Diễm Bán Đế thì là đột nhiên cười lên ha ha. Ha ha. Lão phu liền nói tiểu tử này tặc vô cùng, chắc chắn sẽ không bị các ngươi lừa, nhìn, nói không sai chứ. Ha ha ha. Lý Diệp cười không nói, mà Đa Bảo Hoàng cùng Ngô lão thì là nhìn nhau cười khổ. Quả nhiên. Bọn hắn xuất ra Ngân Phượng Thảo, có khác cái khác mục đích. Chương 2607, Đa Bảo Hoàng tình cảm chân thành. Ngoại giới quan tại thiên địa bảo trai phỏng đoán có rất nhiều, bên trong lưu truyền rộng nhất, chính là kỳ thật thiên địa bảo trai chính là một kiện cổ xưa vô cùng hành cung pháp bảo. Mà trên thực tế, đúng là như thế. Chỉ là tất cả mọi người không có đoán được, sự thật xa không chỉ đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ liền không có tụ bảo các. Không, phải nói, thiên địa bảo trai, chính là tụ bảo các. Tụ bảo các kỳ thật cũng chính là thiên địa bảo trai. Đối với Lý Diệp kinh ngạc, Khổng Tước Hoàng xem như trong lòng hiểu rõ. Kỳ thật năm đó hắn bị tụ bảo các cường giả thưởng thức, lần thứ nhất mang đến nơi này lúc, biết được chân tướng sau đồng dạng cũng là tương tự biểu lộ. Toàn bộ thiên địa bảo trai, kỳ thật chính là tụ bảo các đại bản doanh. Không. Phải nói, thiên địa bảo trai, chính là thông hướng tụ bảo các cầu nối. Nội thế giới. Lý Diệp cũng không đần, lập tức minh bạch tới. Thông minh, bất quá đây là một cái bí mật. Khổng Tước Hoàng cười nói, mà Lý Diệp tự nhiên cũng biết, loại bí mật này tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Có thể cho hắn biết, cũng nhìn ra được bây giờ tụ bảo các đối với hắn, cũng là tương đương coi trọng. Dù sao, nguyên bản hắn chẳng qua là một cái để người thấy được có vô cùng tiềm lực tiểu bối. Nhưng là hiện tại, một cái có thể luyện chế ra so dược vương điện còn muốn tốt hơn thọ đan luyện đan sư, dù là vẹn vẹn chỉ có thể luyện chế thọ đan, cái kia cũng đủ làm cho bất kỳ một cái nào đế cấp tông môn, không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ. Có thể tranh thủ đến như thế một vị luyện đan sư, đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, kia cũng là một loại bay vọt về chất. Chỉ ít, đối với những tuổi thọ kia không có nhiều lao tổ mà nói, đó là bọn họ có thể thu hoạch được càng lâu đời một loại cam đoan. Tiền bối đem những bí mật này nói cho cùng ta, chẳng lẽ liền không sợ vãn bối tiết lộ ra ngoài. Lý Diệp có chút hiếu kỳ, hắn cũng không phải là tụ bảo các đệ tử. Thậm chí hắn tin tưởng, loại bí mật này cho dù là tụ bảo các phổ thông thành viên cũng không thể hoàn toàn biết. Vì sao sẽ nói cho hắn biết? Khổng Tước Hoàng cười cười, kỳ thật bí mật này, rất nhiều người đều suy đoán qua, chỉ là bọn hắn vô pháp chứng thực. Thì ra là thế. Bất luận cái gì bí mật, cũng không thể bảo trì vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm không thay đổi, chỉ có những hàng cổ kia tồn tại địa phương. Có lẽ có thể. Tu bảo các cũng không sợ bị người ta biết, từ đầu tới đuôi, bọn hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ngoại giới bất luận kẻ nào, coi như đoán được lại như thế nào, chẳng lẽ còn muốn trực tiếp tiến đánh. Thiên địa bảo trai, thế nhưng là không có chỗ ở cố định, thậm chí bình thường có hay không tại Tây Châu 16 nước, đều là một tần số. Muốn tiến đánh, không nói trước muốn bao nhiêu môn phái liên hợp, chí ít có không dưới hai cái đế cấp thế lực dẫn đầu. Coi như hết thể thành công, có thể hay không tìm tới thiên địa bảo trai chỗ phương vị. Đạo lý này, tựa như là lúc trước Lý Diệp đề nghị Diệp Vô Danh luyện chế ra kiếm hoàng cung là một cái đạo lý. Đem hành cung cùng nội thế giới hòa làm một thể, tiến có thể công, lui có thể thủ. Duy nhất thiếu hụt, vô pháp cùng những cổ xưa kia vô cùng chiếm cứ lấy linh mạch thậm chí cả long mạch khai tông lập phái truyền thừa bằng được. Nhưng mà vừa nghĩ tới tụ bảo các tồn tại ý nghĩa, Lý Diệp liền thoải mái. Một cái khống chế toàn bộ Tây Châu 16 nước thương nghiệp, thậm chí phóng xạ mặt lan đến gần toàn bộ Tây Châu cổ xưa thương nghiệp vương quốc, dù là không có linh mạch cùng long mạch ủng hộ, đồng dạng đáng sợ vô cùng. Lý Diệp vẫn chưa có cơ hội bước vào tụ bảo các chỗ nội thế giới, dù sao hắn là người ngoài, liền xem như Khổng Tước Hoàng đều không có quyền lợi dẫn hắn đi vào. Bất quá lần này, thật chính là muốn tìm Lý Diệp cũng không phải Khổng Tước Hoàng. Ngô lão. Đối với cái này, Lý Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đồng thời trừ Ngô lão bên ngoài, còn có Đa Bảo Hoàng cùng Thiên Diệm Ban Đế. VN. Có thể nói, tụ bảo các bây giờ gần với tụ bảo đại đế tam lão đều xuất hiện, loại này trận thế có thể gặp bọn họ đối với Lý Diệp coi trọng. Tiểu hữu, lão phu cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Nô lão ho nhẹ một tiếng, có chút mở miệng, lần này để Khổng Tước mang ngươi đến, trừ trước đó lộ ra một chút, kỳ thật còn có một chuyện khác. Liên quan tới thọ đan. Kỳ thật Lý Diệp đến trước đó, liền đã có qua chuẩn bị tâm lý. Chính là, quả nhiên là vì thọ đan. Mà điểm trọng yếu nhất, Lý Diệp nhìn về phía Đa Bảo Hoàng. Vẫn là ta đến nói đi. Đa Bảo Hoàng đem lời tiếp nhận đi, nhiều ít mang theo một tia thành khẩn. Tiểu hữu có lẽ chẳng biết, lao hủ cái này 3.000 năm nay, vì tìm kiếm thọ đan, có thể nói là đạp biến thiên sơn vạn thủy, liền xem như những tuyệt địa kia cũng đi vào qua mấy lần. Luận tu vi. Đa Bảo Hoàng là tam lão ở trong thực lực yếu nhất, thậm chí so với Khổng Tước Hoàng, đều kém hơn một chút. Nhưng là vì sao hắn có thể cùng Thiên Diệm Ban Đế, Nô lão dạng này nhân vật truyền kỳ bình khởi bình tọa? ngay tại ở hắn có một bộ thủ đoạn đặc thù, có thể xuất nhập các loại hung địa hiểm cảnh. Theo vãn bối quan sát, tiền bối mặc dù huyết khí đã bắt đầu chuyển yếu, nhưng là cách đại nạn lại còn có một đoạn thời gian. Một cá nhân tu vi đến cảnh giới nhất định, nhưng thật ra là có thể thanh xuân mãi mãi. Nhưng là trong cơ thể huyết khí lại là vô pháp lựa gạt, đây cũng là tu đạo giới phán đoán một người số tuổi chân chính thủ đoạn. Dù sao có ít người, liền xem như sống vô số năm lão bất tử, đều sẽ bề ngoài duy trì tựa như mười mấy tuổi thiếu niên giống nhau dáng vẻ. Cũng không phải là lão hủ cần thọ đan, mà là một người khác hoàn toàn. Đa Bảo Hoàng lắc đầu. Tiền bối một vị nào đó chi thân. Có thể để cho Đa Bảo Hoàng không tiếc phạm hiểm, xuất nhập các loại tuyệt địa, thậm chí tử vong cốc loại này đại đế đi vào cũng có thể ra không được đất chết. Người bình thường khẳng định không đủ để hắn như thế nỗ lực. Là lão hủ đạo lữ. Đạo lữ. Tu đạo giới tu sĩ, cùng thế tục giới phàm nhân khác biệt, sẽ rất ít có thành tiểu thân kết hôn, lại kết thành đạo lữ, nó ý nghĩa không có quá nhiều khác nhau. Chỉ là có rất ít cường giả sẽ tìm đạo lữ, bởi vì tu luyện người, đại bộ phận đều là chạy thiên đạo mà đi, đối với nhi nữ tư tình bản thân cũng không phải là quá coi trọng. Tăng thêm tại tu luyện giới vì lợi ích đừng nói đạo lữ, cho dù là thân phụ tử huynh đệ đều có thể trở mặt thành thù ví dụ quá nhiều, người bình thường thật đúng là sẽ không lựa chọn đạo lữ của mình. Nhưng là một khi lựa chọn, lại có rất ít người sẽ lẫn nhau phản bội. Tiền bối đạo lữ, thọ hạn đã tới. Đa Bảo Hoàng thở dài, cũng không có giải thích. Trực tiếp mang theo Lý Diệp gặp được trong miệng hắn đạo lữ. Khi Lý Diệp nhìn thấy lúc, rõ ràng là giật nảy cả mình. Bởi vì tại hắn trong ấn tượng, bình thường nữ tính người tu luyện mặc kệ sống bao lâu, bề ngoài đều sẽ bảo trì tại thanh xuân mỹ mạo, chí ít cũng là phong vận vẫn còn. Nhưng là trước mắt nằm ở trên giường, lại là một cái gần đất xa trời lao hầu, thậm chí nhìn qua, cũng chết không thể nghi ngờ. Nếu như không phải có thể cảm giác được một tia yếu ớt huyết khí, Lý Diệp cũng hoài nghi có phải là hay không một cỗ thi thể. Tiểu hữu hiện tại minh bạch, vì sao lão hủ đối với thọ đan tại sao lại coi trọng như vậy đi? Minh bạch. Lý Diệp tự nhiên minh bạch. Hiện ở trước mắt người này, thậm chí có người nói sau một khắc liền sẽ tắt thở, hắn đều tin. Chỉ là hắn cảm giác được, bị một loại sức mạnh đáng sợ miễn cưỡng duy trì lấy sinh cơ. Nhưng coi như thế, vẫn là phảng phất đang không ngừng trôi qua trong cơ thể huyết khí. Loại kia phản ứng, liền cùng một cái đại nạn đã đến cường giả, chờ đợi lấy tử vong đồng dạng. Chương 2608, Cửu U Chí Hàn. Vãn bối có thể nhìn một chút ta. Tu đạo giới không có thầy thuốc, nhưng là bất luận cái gì một tên luyện đan sư, kỳ thật vai trò chính là như thế một vai. Đa Bảo Hoàng do dự một chút, vẫn gật đầu. Dù sao hắn hiện tại đem hy vọng, đều đặt ở người trẻ tuổi trước mắt này trên thân. Lý Diệp cũng không lời thừa, đơn giản kiểm tra một chút Đa Bảo Hoàng đạo lữ, sau đó thời gian dần qua cau mày đứng lên. Không nên a. Nguyên bản hắn cho rằng, nằm ở trên giường người, chính là đại nạn đã tới, trong cơ thể huyết khí tự nhiên bắt đầu sói mòn, thế nhưng là chờ hắn sau khi xem xong mới phát hiện có chút không đúng. Tiểu hữu đã nhìn ra. Đa Bảo Hoàng nhãn tình sáng lên. Tiền bối, đạo của ngài lữ. Không nên huyết khí tổn thất nghiêm trọng như vậy. Không, phải nói, nàng bây giờ cần phải còn xa xa không có đi đến huyết khí hao tổn trình độ mới đúng. Đây mới là mấu chốt nhất. Theo Lý Diệp, nằm ở nơi đó người, mặc dù hoàn toàn chính xác sống thật lâu, có lẽ có mấy ngàn năm, thậm chí tiếp cận vào năm. Thế nhưng là trong cơ thể cái kia yếu ớt một tia khí tức để hắn minh bạch, còn lâu mới có được đi đến tuổi thọ không đủ tình trạng. Bởi vì nàng trúng độc. Trúng độc. Lý Diệp có chút ngạc nhiên, bất quá cẩn thận kiểm tra phía dưới, hoàn toàn chính xác phát giác nằm ở nơi đó thân thể bên trong. Yếu ớt có một tia âm lãnh lực lượng, chính là loại lực lượng kia tồn tại, mới không nghe thực ăn lấy trong cơ thể sinh cơ cùng huyết khí. Không có đi tìm giải độc đan. Vô dụng, nàng trúng độc, liền xem như Dược Vương Điện đều thúc thủ vô sách. Lời nói đến nước này, Lý Diệp cũng minh bạch vì sao Đa Bảo Hoàng cơ hồ liền xuất nhập Tử Vong Cốc tìm kiếm bảo vật. Hiển nhiên hắn cũng không phải là vì những vô số năm qua kia chết ở bên trong cường giả còn sót lại thần binh, mà là muốn tìm được chữa khỏi hắn đạo lư trong cơ thể kịch độc tiên thảo. Dược Vương Điện, danh xưng nhân loại tu đạo giới về mặt đan dược thứ nhất thánh địa. Nếu như ngay cả bọn hắn đều trị không hết, cũng khó trách Đa Bảo Hoàng tuyệt vọng như vậy. Tiền bối, Dược Vương Điện đều không thể chữa khỏi, vạn bối cũng thúc thủ vô sách ra. Không phải hắn khiêm tốn, mặc dù hắn có một bản đã sớm thất truyền cổ đan phổ, thế nhưng là đan dược không phải vạn năng, thế gian có chút kịch độc trừ phi là người hạ độc hoặc là chân chính tồn tại ở giữa thiên địa tiên thảo thần dược, nếu không căn bản không có khả năng trị. Đa Bảo Hoàng tự nhưng cũng minh bạch đạo lý này, hắn lắc đầu, lão hủ minh bạch, tiểu hữu không cần lo lắng, lão hủ hôm nay tìm ngươi đến. Kỳ thật chỉ là muốn cùng tiểu hữu thương lượng một việc tiếp theo. Tiền bối mời nói, chỉ cần vãn bối có thể làm được, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Cái này, lão hủ muốn hỏi, tiểu hữu lúc trước cái loại này thọ đan, có thể hay không giúp lão hủ luyện chế nhiều một chút? Kỳ thật Đa Bảo Hoàng vốn là muốn chính là Lý Diệp trong tay đan phương, thế nhưng là hắn lại không mở miệng được. Đối với luyện đan sư mà nói, đan phương tầm quan trọng liền cùng bọn hắn đối với mình tu luyện tuyệt học đồng dạng, so mạng đều trọng yếu. Trừ phi là truyền nhân y dề bát, nếu không căn bản không có khả năng truyền ra ngoài. Sở dĩ lùi lại mà cầu việc khác, muốn nhiều đòi hỏi mấy cái. Lý Diệp lập tức minh bạch. Tiền bối muốn dùng thọ đan, đến chỉ hoãn nàng kịch độc trong cơ thể. Vừa rồi kiểm tra cho hắn biết, nằm ở nơi đó người, không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu như không ai hỗ trợ tụ mệnh, nhiều nhất nửa năm liền sẽ độc phát thân vong. Mấu chốt, loại độc này, hoàn toàn chính là ăn mòn một cái nhân thể bên trong sinh cơ huyết khí, mà không phải cái khác kịch độc như vậy, rất khó giải quyết. Lão hủ cũng là không có cách nào. Để đọc chuyện 3.000 năm, hắn cơ hồ nghĩ hết thể biện pháp, thế nhưng là kết quả là đều là thất vọng mà về. Đan tôn hắn cũng không biết tìm mấy vị. Trở ngại hắn mặt mò, hoàn toàn chính xác có mấy vị cường đại đan tôn xuất thủ, lại không công mà lui. Nhưng mà không có người có thể giải độc, đan tôn không được. Chư phi, đan đế. Chỉ bất quá Đa Bảo Hoàng cũng thật mất mặt có thể mời đan đế xuất thủ, mấu chốt đan đế xuất thủ có thể thành công hay không, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc chút nào. Cái này, vạn bối trên thân thọ đan hoàn toàn chính xác còn có. Bất quá tiền bối cứ tiếp như thế, cũng không phải biện pháp. Trường thọ đan mặc dù chân quý, có thể là đối với hắn mà nói ngược lại là thứ yếu. Mà lại hắn cũng tin tưởng chỉ cần hắn mở miệng, Đa Bảo Hoàng hoàn toàn có thể đem cần có linh dược tiên thảo hai tay dâng lên. Có thể mấu chốt, hắn lắc đầu. Cái này, tiểu hưu có bất kỳ yêu cầu gì, lão hủ đều có thể hết sức hỗ trợ. Còn có cái kia ngân phượng thảo. Mặc dù cách tiên thiên trí bảo còn kém một chút, lão hủ cũng nguyện ý dùng hắn đem đổi lấy tiểu hữu trong tay thọ đan. Một gốc 9-100.000 năm trở lên ngân phượng thảo, hoàn toàn chính xác giá trị liên thành. Nhưng mà Lý Diệp lại lắc đầu, nhìn thấy Đa Bảo Hoàng lộ ra thần sắc thất vọng, vội vàng giải thích, tiền bối hiểu nhầm, văn bối ý tứ không phải không nguyện ý hỗ trợ, mà lúc trước bối vợ tình trạng, liền xem như vãn bối thọ đan. Cũng chỉ là uống rượu độc giải khát, trị ngọn không chỉ gốc. Đây không phải phổ thông huyết khí hao tổn, mà lại thần kỳ đan dược, phục dụng nhiều lần, đồng dạng sẽ mất đi hiệu quả. Cho dù là hắn luyện chế đan dược, lần thứ 2 phục dụng hiệu quả liền giảm xuống chí ít 3 thành, lần thứ 3 chỉ còn lại 3 thành hiệu quả, thứ 4 này phục dụng thậm chí hiệu quả có cũng được mà không có cũng không sao. Đa Bảo Hoàng đôi mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng là Lý Diệp câu nói tiếp theo, ngược lại để hắn một lần nữa dấy lên hy vọng. Tiền bối không bằng nói một chút, này độc lai lịch, có lẽ vãn bối có biện pháp. Tiểu hữu lời ấy thật chứ? Vãn bối chỉ có thể thử một chút, bất quá mặc kệ thành công hay không, vãn bối tự mình đưa lên 3 viên thọ đan. Kể từ đó, Đa Bảo Hoàng ngược lại là an tâm. Lý Diệp kỳ thật cũng là không nguyện ý từ bỏ cái kia một gốc ngân phượng thảo, mặc dù còn chưa đi đến 100 năm, nhưng là hắn lại có thủ đoạn, có thể tăng tốc quá trình này. Một khi thành công, chí ít có thể để hắn tiên thiên ngũ hành bên trong mục linh, trực tiếp thành hình. Đa Bảo Hoàng do dự một chút, ngược lại là đem sự tình tiền căn nói ra. Cửu U Chí Hàn. Nghe tới Đa Bảo Hoàng đạo lữ chúng độc đến cùng là cái gì, Lý Diệp thậm chí nhịn không được hít vào một hơi. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao lấy Đa Bảo Hoàng giao thiệp, 3.000 năm, đều không thể giải quyết triệt để cái này độc, thậm chí không tiếc tự mình phạm hiểm cũng muốn đi tìm tới những trong truyền thuyết kia tiên thảo. Cửu U Chí Hàn, thiên hạ chí hàn chi vật. Trong truyền thuyết ở vào cửu u địa ngục một loại kỳ độc. Đối với bất luận cái gì sinh linh, một khi nhiễm phải, đều sẽ nhanh chóng thực ăn trong cơ thể sinh cơ, cho dù là cường giả trí tôn. Một khi nhiễm nếu như vô pháp trong thời gian ngắn tìm tới giải dược, đều chỉ có thể tại trong sự sợ hãi, hao hết sinh mạng hóa thành cô hồn dã quỷ. Trong đầu, nháy mắt lóe lên liên quan tới cửu u chí hàn một chút nội dung. Cho dù là ở đằng kia xa xôi vô cùng thời đại, loại độc này một khi xuất hiện, đều đầy đủ để người hoảng sợ. Đây chính là liền đại đế lây dính, đều muốn nuốt hận mà chết đồ vật ta. Nói thật, Lý Diệp đều hiếu kỳ, cái này 3.000 năm nay, nằm ở nơi đó người là như thế nào chịu đựng tới. Phải biết, bình thường võ hoàng nhiễm phải, không ngoài 1 năm liền sẽ vẫn lạc. Cho dù là đại đế, đều không nhất định có thể trèo chống 100 năm. Đối với hắn cái nghi vấn này, Đa Bảo Hoàng ngược lại là vẫn chưa giấu giếm, nói ra tình hình thực tế. Không dối gạt tiểu hữu, Thải Điệp chính là tiên thiên mục linh thể. Chương 2609, thiên hạ khó giải kịch độc. Nhưng là hắn có thể giải. Tiên thiên mục linh thể. Trách không được. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Nếu là tiên thiên mục linh thể, có thể kiên trì lâu như vậy cũng có thể lý giải. Bất quá liền xem như tiên thiên mục linh thể, tiếp tục như thế, sớm muộn có một ngày, liền xem như ăn lại nhiều tiên thảo thọ đan, cũng vô pháp trèo trống. Cái gọi là tiên thiên mục linh thể, chính là một người từ xuất sinh liền mang theo tinh khiết nhất ngũ hành mục linh. Trừ tiên thiên mục linh thể bên ngoài, còn có hỏa linh thể, thủy linh thể, kim linh thể cùng thổ linh thể. Cái này 5 loại thể chất, được khen là gần với lục đại tiên dưới hạ thể thánh thể. So với 3 thiên đao loại kia vô song đao thể, có lẽ thiên phú không nhất định càng xuất chúng, nhưng là chí ít tại tu luyện phù hợp chính mình thể chất thuộc tính công pháp, tuyệt đối là làm ít công to, cơ hồ không có bất kỳ bình cảnh. Tiên thiên mục linh thể, bản thân liền là mang theo bảng bạc sinh cơ thể chất. Thậm chí liền xem như chưa hề tu luyện phàm nhân, có loại thể chất này đều có thể nhẹ nhõm sống 100-200 năm. Nếu như là người tu đạo, tuổi thọ so với người bình thường muốn lâu đời nhiều lắm. Tiên thiên mục linh thể, có lẽ trên võ đạo chi lộ cũng không đột xuất, nhưng là phía trên tuổi thọ, lại là đủ để cho bất luận cái gì cường giả đều hâm mộ tồn tại. Dựa theo hắn hiểu rõ, tiên thiên mục linh thể, cái kia sợ không phải võ hoàng, đều có thể sống mấy ngàn năm bất tử. Phải biết, người bình thường vô pháp leo lên hoàng cảnh, cũng chỉ có 1.000 năm tuổi thọ. Đa Bảo Hoàng mang trên mặt một sợi mỏi mệt, 3.000 năm, vì chuyện này, hắn cái này 3.000 năm cơ hồ hoàn toàn đình chỉ hết thể chính hắn tu luyện, chỉ vì tìm kiếm được cứu người chi pháp. Tiểu hưu có thể có biện pháp. Nếu như không phải cùng đường mặt lộ, hắn cũng sẽ không cầu trợ ở Lý Diệp như thế một tên tiểu bối. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là Lý Diệp luyện chế trường thọ đan. Còn có Ngô lão cái kia lời nói. Lão hỏa kế, tiểu gia hỏa kia có lẽ là duy nhất có biện pháp giải quyết người tâm bệnh nhân tuyển. Chính là câu nói này, để hắn quyết định. Cái này, văn bối tạm thời không thể cho ra đáp án. Bất quá đã tiền bối vợ chính là tiên thiên mục linh thể. Ngược lại để vãn bối nắm chắc, nhiều một thành. Thiên thiên mục linh thể A. Thượng thiên sủng nhi. Cơ hồ bất kỳ một cái nào tinh khiết vô cùng thuộc tính ngũ hành thể chất, đều là trời xanh kỳ tác. Đương nhiên, cùng thời đại thái cổ hoàng kim linh tộc không thể so sánh, đây chính là ngũ hành đầy đủ. Nhiều một thành. Mặc dù nghe rất ít, thế nhưng là Đa Bảo Hoàng lại giật mình trong lòng. Phải biết, những năm này, bao quát Ngô lão ở bên trong một chút thành danh đã lâu đan tôn, sau khi xem đều là trực tiếp lắc đầu, đừng nói nắm chắc, bọn hắn trực tiếp khẳng định thế gian không người có thể giải. Lý Diệp trực tiếp đút một viên trường thọ đan, nháy mắt, có thể thấy rõ ràng, khi đan dược nhập khẩu, nằm trên người người ở đó tựa như có tràn đầy sinh cơ đang thăng hoa, nguyên bản nhìn qua khô cạn thân thể, tựa như là đạt được thoải mái, toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Thiên thiên mục linh thể, hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền. Thấy cảnh này, Lý Diệp cũng là hai con ngươi phong mang thoáng hiện. Đây cũng không phải là hoàn toàn là hắn trường thọ đan tác dụng. Càng nhiều, chính là tiên thiên mục linh thể trời sinh đối với sinh mạng một loại phù hợp. Đa Bảo Hoàng càng hơi hơi kích động. Bởi vì ngay tại không lâu sau đó, nguyên bản cơ hồ cùng người chết không có khác nhau, nằm ở nơi đó chờ chết người, có chút mở mắt. Thái Điệp, Đa Bảo Hoàng thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt. Bảo ca, một thanh khàn khàn giọng nữ, cùng bề ngoài giả nua khác biệt, nghe vào cần phải cũng sẽ không rất giả. Chỉ là xưng hô thế này, để Đa Bảo Hoàng hơi có chút xấu hổ, Lý Diệp chỉ khi không nghe thấy. Ánh mắt 45 độ hướng phía trần nhà nhìn lại, phảng phất phía trên đường vân hấp dẫn chú ý của hắn, đang nghiên cứu. Như thế ấm áp trang diện, hiển nhiên bởi vì nhiều một ngoại nhân, cũng không tốt tiếp tục. Tại Đa Bảo Hoàng giới thiệu, Lý Diệp này biết, Đa Bảo Hoàng vị này đạo lữ khuê danh Lam Thải Điệp, bất quá hiển nhiên hắn đối với thần Thạng Châu rất nhiều chuyện cũng chưa quen thuộc, nếu không tất nhiên sẽ kinh hô. Bởi vì Lam Thải Điệp cái tên này, tại vạn năm trước, tuyệt đối là đủ để cho vô số người điên cuồng. Đương nhiên, bây giờ Lam Thải Điệp chẳng qua là một cái chờ chết lão phụ, thậm chí nhìn qua so Đa Bảo Hoàng đều già đi rất nhiều. Thải Điệp cảm ơn công tử ân cứu mạng. Tiền bối nói quá lời, vạn bối chẳng qua là hơi tận sức mọn, có thể hay không chính thành công, vạn bối tạm thời cũng không có nắm chắc. Dù sao cũng là Đa Bảo Hoàng đạo lữ. Lý Diệp cũng không dám khinh thường. Mặc dù đối phương bởi vì trong cơ thể cửu u chí hàn ăn mòn, nhìn qua già nua vô cùng, nhưng là từ khỏe mắt lờ mờ đó có thể thấy được năm đó cũng đã từng là một đời giai nhân tuyệt sắc. Tiểu hữu, nội tử hiện tại thân thể. Tiền bối yên tâm, mặc dù tạm thời không có cách nào trị tận gốc cửu u chí hàn, nhưng là Lam tiền bối bởi vì là tiên thiên mục linh thể, có ta thọ đan bổ sung. Trừ phi là cửu u chí hàn phát tác, nếu không trong vòng 10 năm, hẳn là không ngại. Còn có thể kiên trì bao lâu? Bình thường người, liền xem như Bách Lý Kinh Đảo loại kia sống 100.000 năm lão quái vật, đều có thể kiên trì 2-30 năm. Nhưng là Lam Thải Điệp chúng cửu u chí hàn, hiển nhiên muốn thời gian dài duy trì, rất khó. 10 năm. Đa Bảo Hoàng không có có thất vọng ngược lại là kích động. Vì sao hắn đối với Bạch Mai Đan Tôn Thọ Đan chẳng thèm ngó tới? Bởi vì hắn biết rõ, coi như lại nghịch thiên thọ đan, đều không có nhiều hiệu quả. Đáng tiếc, Lam tiền bối loại tình huống này, liền xem như triệt để phủ bụi đứng lên, cũng vô sự vô bổ. Cái này 3.000 năm, Lý Diệp suy đoán khẳng định là có cường giả tuyệt đỉnh lấy lực lượng kinh khủng tại áp chế cửu u chí hàn, nếu không không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Nếu biết Đa Bảo Hoàng tâm bệnh, Lý Diệp cũng đáp ứng hết sức hỗ trợ. Chỉ bất quá đối với chuyện này, Phúc Bá lại có chút không hiểu. Thiếu gia, mặc dù lần này một khi thành công, có thể để Đa Bảo Hoàng thiếu cái tiếp theo thiên đại nhân tình, thế nhưng là liên quan tới Đa Bảo Hoàng đạo lữ sự tình, cho đến nay thế nhưng là không ai thành công qua. Không ai thành công. Không có nghĩa là hắn thành công không được. Lý Diệp Lộ đã xuất thần bí tiếu dung. Rời đi thiên địa bảo trai về sau, hắn đã bắt đầu chuẩn bị. Cửu U Chí Hàn. Đích thật là thiên hạ kịch độc. Thậm chí có thể nói, cơ hồ là không có thuốc nào chữa được. Nhưng là có một cái ngoại lệ. Cửu U Chí Hàn, chính là trong truyền thuyết từ cửu U địa ngục mà đến. Đối với trong nhân thế bất luận cái gì sinh linh đích thật là kịch độc. Nếu như là đối với cửu u người đâu? Lại là Lam Thải Điệp. Thiên kiếm đại đế xuất quỷ nhập thần, lại một lần xông ra. Lão quỷ, ngươi mỗi lần ra có thể hay không để tỉnh một câu? Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn dùng vãng sinh thủy? Có thể biết Lý Diệp ý nghĩ người, cũng chính là thiên kiếm đại đế. Dù sao lúc trước Lý Diệp trải qua một lần vãng sinh thủy tẩy lễ, hắn là biết đến. Đây là biện pháp duy nhất. Mặc dù kết quả như thế nào không ai biết, nhưng là có thể áp chế cửu u chí hàn, cũng chỉ có vãng sinh thủy. Đúng rồi lão quỷ, ngươi biết Lam tiền bối? Biết. Tự nhiên biết. Bản đế năm đó còn truy cầu qua nàng. Chỉ bất quá nàng từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, không nghĩ tới thế mà tuyển như vậy một cái bất thành khí phế vật. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy nguồn gốc. Lý Diệp nhịn không được đều cảm thấy thế giới thực con mẹ nó ba nhỏ. Chương 2610, Trường Thọ Đan lai lịch. Không nói năm đó Thiên Kiếm Đại Đế cùng Đa Bảo Hoàng cùng Lam Thải Điệp giữa song phương nguồn gốc. Liên đam hiện tại, Lý Diệp đã có biện pháp cứu chữa cửu u chí hàn loại thiên hạ này kỳ độc, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Có lẽ, đây là từ đối với Đa Bảo Hoàng kính trọng. Đối với hắn cùng Lam Thải Điệp ở giữa tình yêu một loại tôn kính, càng là thân là một tên luyện đan sư, đối với gặp được loại này khoáng thế kỳ độc một loại kinh dị tâm. Thiên hạ luyện đan sư, đan đế phía dưới, từ không có người có thể giải cái này cửu u chí hàn. Cho dù là đan đế, có thể thành công hay không, cũng không ai có thể chứng minh. Nhưng là hắn vì sao không thử nghiệm một lần? Cửu u chí hàn. Chí âm chí hàn, nghe đồn chính là từ cửu u địa phủ xuất hiện, bất luận cái gì sinh linh một khi nhiễm, mặc kệ là tu vi bực nào, đều sẽ từ từ bị từng bước xâm chiếm trong cơ thể sinh cơ, liền xem như tu vi lại cao, cuối cùng sẽ có một ngày lại bởi vì huyết khí sinh cơ đại lượng hao tổn, cuối cùng trước thời hạn dẫn tới đại nạn chi kiếp. Loại thiên hạ này kỳ độc, đáng sợ nhất không ở chỗ nó thần bí, mà ở chỗ cùng cái khác thiên hạ kỳ độc so sánh, cửu u chí hàn không sẽ lập tức chí mạng, mà là như giỏi trong xương, từ đầu đến cuối để người sợ hai bên trong chờ đợi tử vong. Loại kia lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến thời gian, đủ để cho bất luận cái gì cường giả nổi điên. Tiểu tử, cửu u chí hàn, liền xem như đan đế gặp, đều sẽ phi thường ra tay ác độc, có rất ít người dám nếm thử. Ngươi đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Vạn nhất bị nhiễm phải, liền ngươi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vì sao lấy Đa Bảo Hoàng thậm chí tụ bảo các giao thiệp, 3.000 năm nay cơ hồ hao hết hết thể thủ đoạn, đều không thể trị tận gốc. Nếu như không phải Lam Thải Điệp chính là tiên thiên mục linh thể, đổi bình thường võ hoàng, đừng nói 3.000 năm, 300 năm đều không kiên trì nổi. Ngay cả như vậy, tiên thiên mục linh thể có thể kéo dài thời gian, nhưng rõ ràng nhất, hiện tại cũng đã đến cực hạn. Cái này ta biết, bất quá muốn nói hiện tại có khả năng nhất giải cái này cửu u chí hàn người, cũng chỉ có ta. Hắn có cái này tự tin, không phải hắn mù quáng tự phụ, mà là hắn có lực lượng. Tiểu tử, coi như thân thể của ngươi trải qua vãng sinh thủy tẩy lễ, đã mang theo một tia cửu u địa phủ khí tức, nhưng là cũng không thể cam đoan, liền nhất định có thể miễn dịch cửu u chí hàn. Phải biết, thiên kiếm đại đế thế nhưng là đối với Lý Diệp ôm rất lớn kỳ vọng, tự nhiên không muốn hắn mạo hiểm. Nhưng mà Lý Diệp lại lắc đầu, nếu như không đi nếm thử, như vậy Lam tiền bối cho dù có trường thọ đan tục mệnh, tăng thêm nàng tiên thiên mục linh thể thể chất, cũng rất khó tiếp tục chịu bao lâu. Đúng vậy. Tại hắn xem xét Lam Thải Điệp thời điểm liền đã nhìn ra, cho dù là tiên thiên mục linh thể, cũng không phải vạn năng. Lam Thải Điệp thân thể, kỳ thật đã đến mức đèn cạn dầu, hắn trường thọ đan, bất quá chỉ là ở đằng kia ranh giới cuối cùng bên trên, tăng thêm như vậy một tia dầu tháp, nhưng mà có thể duy trì bao lâu, ai cũng không thể cam đoan. Người tiểu tử thối này, quả thực là xen vào việc của người khác. Cũng được. Bản đế biết không khuyên nổi ngươi, bất quá ghi nhớ. Thấy tốt thì lấy. Một khi có bất kỳ nguy hiểm nào, ngươi chính mình mới là trọng yếu nhất. Yên tâm, ta biết. Hắn tự nhiên biết, không cần thiết vì cứu người, đem chính mình một cái mạng góp đi vào. Chỉ là hắn tin tưởng, nếu như luận khả năng, chí ít hiện tại đến xem, đan đế không ra, hắn cơ hội lớn nhất. Một bên khác, đạt được Lý Diệp hứa hẹn, Đa Bảo Hoàng rõ ràng mấy ngàn năm qua đều không có chút nào bất luận cái gì nụ cười trên mặt, nhiều hơn mấy phần màu ấm. Điệp Nhi, cũng nhanh, cũng nhanh. Chỉ cần Lý Diệp tiểu hữu có thể giải chất độc trên người của ngươi, ngươi liền có thể đủ một lần nữa tỏa ra sự sống. Lúc này Lam Thải Điệp, nằm ở trên giường, trên thân khí tức như có như không, bị một cô cường đại vô cùng lực lượng cưỡng ép chấn áp. Đương nhiên cô lực lượng kia cũng không phải là vì tổn thương nàng, mà là vì chấn áp lại trong cơ thể nàng loại kia chí âm chí hàn khí tức. Ngươi thật cho rằng, tiểu gia hỏa kia, có thể làm được liền đan đế đều không nhất định có thể hoàn thành kỳ tích. Không biết khi nào, gian phòng bên trong truyền đến thở dài một tiếng. Sau đó chỉ nhìn thấy một đạo thương lão nhân ảnh từ hư không bên trong xuất hiện, chính là Ngô lão. Hai người là vài vạn năm lão giao tình, đối với Ngô lão đến, Đa Bảo Hoàng cũng không có quá ngoài ý muốn. Mặc kệ có thể thành công hay không, chí ít có một tia hy vọng. Lão hòa kế, ngươi cần phải minh bạch, cái này 3.000 năm, ta tìm vô số người, bao quát ngươi ở bên trong, đều một mực chắc chắn, cửu u chí hàn thiên hạ khó giải. Trừ phi đan đế xuất thủ, cơ hội cũng sẽ không vượt qua một thành. Đúng, ta là nói như vậy qua. Thân là đan đạo giới nhân vật truyền kỳ, Nô lão cũng là rất hổ thẹn, dù sao mình lão bằng hữu chuyện này, thật sự là hắn không có giúp đỡ quá nhiều bận điệu. Nhưng là tiểu gia hỏa kia nói hắn có thể. Ta từ trong con ngươi của hắn nhìn ra, hắn cũng không phải là đang nói láo. Thở dài một tiếng, Nô lão kỳ thật cũng là bán tín bán nghi, chỉ là vài vạn năm đến, phàm là hắn biết chúng cửu ưu trí hàng người, liền xem như đại đế, đều cuối cùng nuốt hận. Thôi được, liền nhìn xem tiểu gia hỏa kia có thể hay không mang đến kỳ tích đem. Nô lão cười khổ, bất quá rất nhanh. Ngược lại là nghĩ đến cái gì, nói, bất quá muốn nói trừ dược vương điện mấy cái kia phủ bụi không biết bao nhiêu năm không có xuất thế đan thánh bên ngoài, trong thiên hạ này, có lẽ tiểu tử kia là có khả năng nhất, dù sao liền loại kia trong truyền thuyết đan dược, hắn đều luyện chế ra ra. Trong truyền thuyết đan dược, chẳng lẽ chính là Điệp Nhi ăn vào viên đan dược kia? 3.000 năm nay, Đa Bảo Hoàng dù là liền đan đế đều tìm qua không dưới ba vị. Thế nhưng là không ai có thể luyện chế ra loại kia trì hoãn cửu u chí hàn thọ đan. Nếu như không là thật cùng đường mặt lộ, hắn cũng sẽ không mạo hiểm xâm nhập tử vong cốc, vì chính là tìm kiếm trong truyền thuyết tiên thảo, danh xưng liền người chết đều có thể phục sinh cửu dương long tượng cây. Chỉ là tử vong cốc sau khi trở về, hắn cơ hồ cảm nhận được tuyệt vọng. Dù là tìm được tiếp cận trăm vạn năm ngân phượng thảo, đều không thể để hắn có bất kỳ cao hứng. Bởi vì cửu dương long tượng cây cũng không tìm được, cái khác bất luận cái gì trí bảo, đều căn bản là không có cách giải quyết trong lòng của hắn bệnh. Đúng, mặc dù tiểu tử kia tặc vô cùng, bất quá lao phu đoán, viên đan dược kia, hẳn là trong truyền thuyết trường thọ đan. Trường thọ đan. Quả nhiên là trường thọ đan. Đan dược này không phải từ đan võ đại đế mất tích về sau, liền triệt để thất truyền A. Đa Bảo Hoàng giật nảy cả mình. Trường thọ đan. Đan dược này có lẽ rất nhiều người đều không rõ ràng, thế nhưng là bọn hắn lại biết. Bởi vì đây chính là năm đó một đời truyền kỳ đại đế, đan võ song tu còn có thể song song đều đi đến đỉnh phong đan võ đại đế trong cuộc đời, kinh hãi nhất thiên hạ mấy loại hành động vĩ đại một trong. Đúng. Trường thọ đan. Đan võ đại đế đích thật là một đời nhân kiệt quỷ hùng, võ đạo không nói, trên đan đạo, thế nhưng là liền năm đó dược vương điện cái kia mấy lao già đều thất kinh, thậm chí muốn đem hắn kéo vào dược vương điện bên trong, chỉ tiếc hắn làm người quá ngạo, quen thuộc độc lai độc vãng. Đàm luận lên năm đó vị kia truyền kỳ đại đế, dù cho là Ngô lão cùng Đa Bảo Hoàng nhân vật như vậy, cũng nhịn không được lộ ra thở dài. Một đời cường giả, một đời đan đế, cuối cùng chẳng biết tung tích, không ai biết sống hay chết, bao quát hắn sáng lập ra những thần kỳ kia đan phương, cũng là cùng nhau thất truyền. Chương 2611, tin tức bay đầy trời. Thế gian, không có tường nào gió không lọt qua được. Liên quan tới Lý Diệp thân phận, lan truyền nhanh chóng, cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, liền truyền khắp toàn bộ Tây Châu 16 nước. Luyện đan sư, chỗ có chiếm được tin tức này người, phản ứng đầu tiên đều là trợn mắt hốt mồm, cho là mình nghe nhầm. Thậm chí có người phản ứng đầu tiên, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ. Cái kia ngàn năm qua, cái thứ hai thành công tại sinh tử đài, bắt lại Bách Thắng Vương người trẻ tuổi. Thế mà còn là cái luyện đan sư. Đâu chỉ a, nhân gia có thể lợi hại. Bách Thọ Cung biết a, đây chính là đan đạo giới lợi hại môn phái, nhất là thời xông vào luyện chế thọ đan. Đừng nói người bình thường, liền xem như võ hoàng cường giả nhìn thấy bọn họ đều muốn cười theo. Biết, biết, sư tổ ta nhiều năm trước, còn tự thân tới cửa cầu đan, chuẩn bị vô số bảo vật, liền vì cầu được một viên Bách Thọ Cung thọ đan. Đáng tiếc kết quả là, nhân gia căn bản là không có thấy chúng ta một mặt. Nghe nói trừ phi là một chút truyền thừa cổ xưa, hoặc là chính là đế cấp môn phái, bằng không bình thường người, Bách Thọ Cung căn bản không để vào mắt. Nói chuyện lên Bách Thọ Cung, không ít người đều là mang theo phức tạp biểu lộ. Bách Thọ Cung tại Tây Châu, tuyệt đối là chỗ đặc thù. Thực lực cũng không mạnh, thế nhưng lại không có mấy người dám đắc tội. Dù sao bất luận cái gì cường giả, cũng không dám nói mình đời này không có cầu đến Bách Thọ Cung một ngày. Sở dĩ Bách Thọ Cung vạn năm qua, càng phát trương cuồng bá nói, bình thường cường giả căn bản khinh thường một chú ý. Nhất là đối với một chút tiểu môn tiểu phái cùng tán tu, càng là như vậy, cánh cửa cao cơ hồ khiến người trèo không dậy nổi. Ta nói với các ngươi a, ta nghe được tin tức, lần này thiên địa bảo trai mở ra, Bách Thọ Cung cũng tới người. Ồ, là ai? Bạch Mai Đan Tôn. Không ít người hít vào một hơi. Bạch Mai Đan Tôn. Người này thế nhưng là Bách Thọ Cung bên trong, có thể đứng vào trước 10 Đan Tôn A. Nghe nói từ trước đến nay không ai bị nổi, nhưng là hắn luyện chế thọ đan, hoàn toàn chính xác đều là cực phẩm. Liền xem như một chút võ hoàng đỉnh phong cường giả, đều sẽ tới giao hảo. Không ít người nghe vậy, đều là nhịn không được lộ ra hướng tới chi sắc. Thọ đan, người người đều lại dùng đến. Dù là một chút thế hệ trẻ tuổi không dùng đến, nhưng là đạt được cho sư môn trưởng bối, đó cũng là một cái công lớn. Kia cũng là lão hoàng lịch. Bạch Mai Đan Tôn. Bách Thọ Cung. Lần này thế nhưng là thật to mất mặt. Xám xịt chạy trở về. Cái kia rõ ràng có tin tức ngầm người cười hắc hắc. Trên phố không thiếu loại tin tức này linh thông người, có lẽ bọn hắn tu vi không cao, nhưng là nếu bàn về tin tức linh thông, rất nhiều môn phái còn không bằng bọn hắn. VN. Ồ, xảy ra chuyện gì? Thế mà có thể để cho không ai bị nổi Bách Thọ Cung người, đầy bùi đất chạy về đi. Chẳng lẽ là có càng thêm môn phái cường đại xuất hiện? Không đúng. Bách Thọ Cung thế nhưng là liền đế cấp tông môn đều không sợ. Muốn nói có thể áp bọn hắn một đầu, chẳng lẽ là Dược Vương Điện? Dược Vương Điện, nhân loại tu đạo giới chân chính đan đạo thánh địa. Mấy chục vạn năm địa vị cũng không có động giao qua. Làm sao có thể, Dược Vương Điện làm sao sẽ xuất hiện tại loại trường hợp này? Bất quá nghe nói Võ Thần Sơn một vị võ đế ngược lại là giáng lâm phân thân của mình. Võ Thần Sơn. Đây chính là cùng Dược Vương Điện nổi danh cổ xưa Thánh Địa A. Đám người hít vào một hơi. Không phải Dược Vương Điện, cái kia còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Y Lìa Thánh Quốc? Đúng, Y Lìa Thánh Quốc. Ở đây Tây Châu, muốn nói ai mới là đan đạo giới môn phái thứ nhất, trừ Y Lìa Thánh Quốc ra không còn có thể là ai khác. Nói đến Y Lìa Thánh Quốc, không ít người đều là lộ ra kính sợ hướng tới chi sắc. Đúng vậy à, Y Lý Thánh Cốc có thể là có năm đó quỷ cốc thần Y Lý truyền thừa, mặc dù không cách nào cùng Dược Vương Điện so sánh, thế nhưng là Dược Vương Điện bên ngoài, Y Lý Thánh Cốc đó cũng là đan đạo giới nhất là khổng lồ truyền thừa. Cùng Bách Thọ Cung khác biệt, Y Lý Thánh Cốc đã tồn tại mấy chục vạn năm, cổ xưa vô cùng. Mấu chốt, Y Thánh Cốc đã từng không ngừng từng sinh ra một vị đan thánh. Mà Bách Thọ Cung, bây giờ mạnh nhất cũng bất quá là nửa bước đan đế. Phải biết, đan đế phía trên mới là đan thánh. Y Thánh Cốc. Không không không, Y Thánh Cốc lần này vẫn chưa xuất hiện. Không phải Y Thánh Cốc. Cái kia lại là người phương nào? Có thể ngăn chặn Bách Thọ Cung, cũng không phải người bình thường. Không ít người đều là lộ ra vẻ tò mò, mà tin tức kia linh thông người cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu. Nói, các ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu, trên sinh tử đài cái kia ngàn năm qua, cái thứ hai thành công thu hoạch được Bách Thắng Vương danh hiệu thanh niên thần bí. Biết, biết, hiện tại rất nhiều người đều đang nói, cái kia thanh niên thần bí chính là cái nào đó ẩn thế truyền thừa bồi dưỡng ra được truyền nhân, bây giờ chính là xuất thế lịch luyện. Cái giám, ta nhìn cái kia thiếu niên thần bí thiên tài, hẳn là tụ bảo các chính mình bồi dưỡng tuyệt thế thiên kiêu, chỉ bất quá không ai biết, lần này xuất hiện, chỉ là vì không lâu sau đó, thiên đế cảnh tranh đoạt. Hiển nhiên, liên quan tới Lý Diệp thân phận, ngoại giới mỗi người nói một kiểu. Nhưng là tin tức kia linh thông người lại cười ha ha, các ngươi đều đoán sai. Người kia có thể cùng tụ bảo các không có quan hệ, mặc dù nghe nói người này cùng Khổng Tức Hoàng cùng Thiên Diễm Bán Đế quan hệ không ít, nhưng là tuyệt đối không phải tụ bảo các đệ tử. Đương nhiên, về sau có thể hay không gia nhập tụ bảo các, vậy liền nói không chừng. Ồ, huynh đài nói đến người này, có gì thâm ý? Ha ha, kỳ thật rất đơn giản. Bởi vì người nọ, chính là để Bách Thọ Cung Bạch Mai Đan Tôn một đoàn người, đầy bùi đất trở về người kia. Đám người lập tức đều mắt trợn tròn. Lời ấy thật chứ? Thiên chân vạn xác. Phải biết, ta một vị đồng hương chính là tụ bảo các ngoại vi đệ tử, tin tức chính là từ hắn cái kia nghe được, tuyệt đối không sai. Nghe xong lời ấy, không ít người đều là bán tín bán nghi. Người này chẳng lẽ đan võ song tu? Không thể nào. Phải biết, đan võ song tu, thường thường đều là rất nhiều không ai bị nổi tự đại cái gọi là thiên tài ngu xuẩn nhất cách làm, cực kỳ cường đại truyền thừa, cũng sẽ không cho phép môn hạ thiên tài tự hủy tương lai. Mà không vài vạn năm đến, chân chính người thành công, cũng chỉ có một người mà thôi. Hiển nhiên, có tin tức linh thông người không ngừng vị này một người, rất nhanh. Toàn bộ Tây Châu 16 quốc đô tại lưu truyền. Có thể luyện chế loại kia thọ đan. Bách Thọ Cung Bạch Mai Đan Tôn so đấu thọ đan bại hoàn toàn. Bách Lý Mặc ra một vị 10 vạn năm trước lao tổ phá quan xuất thế, chỉ vì một viên thọ đan. Các loại tin tức bay đầy trời, nhưng là không hề nghi ngờ, tên Lý Diệp, cơ hồ tại trong khoảng thời gian ngắn, bị đẩy lên một cái khoa trương độ cao. Mặc dù càng nhiều người là bán tín bán nghi, mang theo chất vấn. Thế nhưng là một chút Tây Châu 16 nước cổ lao truyền thừa, mạnh đại môn phái, đều là nghe hỏi mà động. Người khác không có tin tức con đường, bọn hắn lại có. Nhất là, Bách Thọ Cung Bạch Mai Đan Tôn một đoàn người vội vàng rời đi tin tức. Còn có Bách Lý Mặc ra. Bách Lý kinh đảo vị lao quái này vật xuất hiện ảnh hưởng. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định muốn cùng người trẻ tuổi này giữ gìn mối quan hệ. Cơ hồ tại cùng một ngày, toàn bộ Tây Châu 16 nước, phàm là có chút thực lực cùng tin tức con đường môn phái thế lực, gần như đồng thời hạ đạt như thế chỉ lệnh. Một cái luyện chế ra cực phẩm thọ đan luyện đan sư. Đáng ra bất kỳ môn phái nào đi giữ gìn mối quan hệ. Chương 2612, đạp lên ngộ đạo nhai. Thiên Ngoại Cung, Thiên Vương Điện. Nơi này, là toàn bộ Tây Châu 16 nước chỗ đặc biệt nhất. Bởi vì nơi này, chính là đã từng đế chữ, Đoan Mục Hoàng Hành Cung. Sư Tôn, Mặc Tử Hàn, đương kim Tây Châu 16 nước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Bách Lý Mặc gia huyết thống cũng không phải là hắn có thể đứng tại độ cao này lý do duy nhất. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu, Mặc Tử Hàn liền chưa hề thừa nhận qua chính mình có Bách Lý Mặc gia huyết mạch. Hết thảy đều là vô số người cho hắn mang lên quang hoàn, một loại vô số người đối với hắn chờ mong cùng sùng bái. Bất luận cái gì thiên tài, ở trước mặt của hắn, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Mặc kệ là Thiên Sơn Tuyết, vẫn là Bá Thiên Đao, hoặc là Hỏa Long Tử. Tại Mặc Tử Hàn trước mặt, bọn hắn đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Xuất đạo đến nay, chưa bại một lần. Loại này ghi chép, cho dù là tại Tây Châu 16 nước mấy chục vạn năm vô số đời thiên tài thậm chí cả yêu nghiệt thiên kiêu bên trong, cũng là độc nhất vô nhị. Trong lịch sử, đầy đủ đứng vào trước 10, thậm chí cả trước 5. Tin tức nghe nói, Đoan Mục Hoàng nhìn lên trước mắt chính mình đắc ý nhất môn sinh, tương đương hài lòng. Tại Mặc Tử Hàn trên thân, hắn thấy được đã từng hắn, thậm chí thấy được đã từng hắn không có có hết thảy. Trầm ổn, tự tin, thiên phú xuất chúng, khiêm tốn, làm việc quả quyết. Đây là một cái hoàn mỹ vô khuyết thiên tài, nếu như muốn nói quả thật có khuyết điểm gì, cái kia chỉ có một cái. Quá mức hoàn mỹ, thiếu khuyết mấy phần phàm trần khí tức. Nghe nói, Mặc Tử Hàn ngược lại là không có quá nhiều biểu tình biến hóa, hoàn toàn như trước đây không hề bận tâm. Đoan Mục Hoàng rất hài lòng, nhẹ gật đầu, bất quá vẫn là nhắc nhở một câu, còn có hơn một tháng, chính là các ngươi ước chiến thời gian. Còn có hơn một tháng. Mặc Tử Hàn đôi mắt bên trong buộc phát ra một cô đáng sợ phong mang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có càng cường đại hơn đối thủ, mới có thể kích phát ra hắn càng nhiều tiềm lực. Mà ở Lý Diệp xuất hiện trước đó, toàn bộ Tây Châu 16 nước thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã không có người có thể để hắn cảm nhận được loại kia nhiệt huyết sôi trào hương vị. Nhìn xem chính mình đệ tử phản ứng, Đoan Mục Hoàng tương đương hài lòng. Bất quá có một chút, hắn lại là nói một câu, tận lực lưu hắn một cái mạng. Đoan Mục Hoàng là người phương nào? Cơ hồ toàn bộ Tây Châu 16 nước cường giả đều rõ ràng. Đã từng đế chữ, cơ hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể vấn đỉnh trí cao đỉnh phong, chứng được đế đạo. Thành làm một đời đại đế cường giả. Khai sáng một cái đáng sợ môn phái. Nhưng mà lại cuối cùng gặp người kia, thất bại trong gang tấc, thậm chí một trận tinh thần sa sút biến mất mấy trăm năm. Bây giờ mặc dù vẫn như cũ là nửa ẩn thế trạng thái, nhưng là tầm ảnh hưởng của hắn tại Tây Châu 16 nước, ý nghĩa nguyên tồn tại. Đệ tử vô pháp cam đoan. Mặc Tử Hàn cười khổ lắc đầu, phải biết, một trận chiến này, liền xem như hắn, trong lòng cũng không có 100% tự tin. Tận lực lưu hắn một cái mạng. Đoan Mục Hoàng biết chính mình đệ tử ý tứ, cũng bất quá là thuận miệng nhắc lên, tiểu tử này trên đan đạo, hoàn toàn chính xác có một bộ. Có thể để cho Bách Thọ cùng đám người kia đầy bụi đất, liền ta đều có chút hiếu kỳ đứng lên. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Sư tôn là muốn hỏi, Bách Lý Mặc ra, Bách Lý Kinh đảo sự tình A. Nhìn ra chính mình sư tôn trong mắt ý tứ, Mặc Tử Hàn ngược lại là chủ động nhắc tới. Bách Lý Kinh đảo. Một cái 10 vạn năm trước liền xưng bá thiên hạ vô địch hạng người. Liền xem như hiện tại, vô số cường giả nghe được tên của hắn, đều sẽ nhịn không được run một chút. Như thế một lao quái vật, bây giờ lại xuất thế. Lao giả kia, thật bị tục mệnh rồi. Đoan Mục Hoàng gì mấy người cũng, đế chữ một chồng. Cho dù là hiện tại rốt cuộc không thể vấn đỉnh đế đạo, nhưng là một thân tu vi, đại đế phía dưới, cơ hồ không có chút nào địch thủ. Có thể xem như đối thủ của hắn người, chỉ có cùng vì đế chữ đáng sợ hàng người. Cho dù là bán đế, tại đế chữ trước mặt đều kém hơn một chút. Phải. Mặc Tử Hàn trả lời vĩnh viễn là lời ít mà ý nhiều, nhưng mà liền chỉ bằng vào một chữ này, một khi truyền đi, đầy đủ vô số người kinh hồn táng đảm. Bách Lý Kinh Đảo. Đã từng Bách Lý Mặc ra chiến công hiển hách vô địch kẻ giết chóc. Chết ở trong tay hắn người, đầy đủ lấp đầy toàn bộ Tây Châu 16 nước 1/3 thổ địa. Kia là một đoạn máu tanh lịch sử, cũng là Bách Lý Mặc gia năm đó, chứng minh cho tất cả mọi người, cái này gia tộc cổ xưa, cũng không phải là xuống dốc, mà chỉ là trong ngủ mê manh thú, lúc nào cũng có thể tỉnh lại mở ra răng nanh, đem hết thể dám can đảm khiêu chiến nó địa vị địch nhân, cho trực tiếp nuốt sống xé cắn. Quả là thế. Tiểu tử kia thọ đan, thế mà giống như công hiệu này. Hít một hơi thật sâu, Đoan Mục Hoàng đời này, trừ đối mặt người kia thời có điều thất thố bên ngoài, sẽ rất ít lộ ra loại này biểu lộ. Hắn mặc dù còn chính vào trắng niên, có thể là đồng dạng cũng rõ ràng, sớm muộn có một ngày, sẽ vì mạng sống đem chính mình phủ bụi đứng lên, kéo dài hơi tàn. Không có bất kỳ một cái nào cường giả có thể trở về tránh cái này sinh tử luân hồi, không vài vạn năm đến, cho dù là người cường đại hơn, vượt xa khỏi đại đế phía trên tồn tại, đều không thể làm được chân chính vĩnh sinh. Sư tôn tâm động. Mặc Tử Hàn khẽ cười nói, Đoan Mục Hoàng đối với cái này cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu, hiện tại tất cả mọi người đều muốn từ trên thân tiểu tử kia cầu được một viên thọ đan, bản hoàng tự nhiên cũng có chỗ ý nghĩ. Mặc Tử Hàn gật đầu, nhưng lại nói, như có cần phải, ta sẽ dùng hắn một cái mạng, đến trao đổi trong tay hắn một viên thọ đan. Cái gì là tuyệt đối tự tin? Đoan Mục Hoàng hài lòng cười, hắn đối với mình vị này môn sinh đắc ý có thể nói là so với hắn mình năm đó đều hài lòng. Ngộ đạo nhai. Từng vị cường giả, từng cái môn phái, đều hướng Lý Diệp ném ra thiện ý thái độ, thậm chí không ít cường giả tự thân tới cửa. Nhất thời ở giữa, Lý Diệp trước cửa kia là đông như chảy hội. Vậy mà lúc này, lại có rất ít người có thể gặp đến Lý Diệp bản nhân, toàn bộ đều bị quỷ hoàng ngăn tại bên ngoài. Thiếu chủ, còn một tháng nữa thời gian. Lý Diệp bây giờ, đang bế quan. Vì một tháng sau, cùng Mặc Tử Hàn một trận chiến. Từ vừa mới bắt đầu, vô số người suy đoán Lý Diệp lựa chọn, sẽ hay không tránh chiến, vẫn là ứng chiến. Bây giờ hắn liền cấp ra đáp án. Bởi vì rất nhanh, liền có tin tức truyền ra, có người trông thấy Lý Diệp xuất hiện ở Ngộ Đạo Nhai. Ngộ Đạo Nhai, Tây Châu 16 nước một chỗ phi thường chỗ đặc thù, năm đó Hoành Thiên Đại Đế chính là ở đây, ngộ được đại đạo, một chiêu bước vào đế cảnh, từ đây vô địch thiên hạ. Mặc dù chỉ là truyền thuyết, cách Hoành Thiên Đại Đế thời đại cũng qua vô số vạn năm, nhưng là nhiều đời thiên tài, đều muốn ở chỗ này, tìm kiếm được Hoành Thiên Đại Đế năm đó ngộ đạo lưu lại chỉ tự phiến ngữ, dù chỉ là một sợi ý chí, đều đủ để người một chiêu phi thăng. Ngộ đạo nhai. Lý Diệp đạp lên ngộ đạo nhai lúc, có thể cảm giác được rõ ràng loại kia thần kỳ ý chí. Đó là một loại đối với thương thiên đại đạo trường khống, mặc dù rất yếu ớt, nhưng lại cùng trong cơ thể hắn mấy loại đạo pháp ý chí tạo thành cộng minh. Hoành Thiên Đại Đế, một đời chí tôn. Đối với hắn, Lý Diệp cũng là tâm thần hướng tới. Bất quá hắn hôm nay xuất hiện ở đây mục đích, không chỉ có riêng chỉ là trước đến xem cùng Mặc Tử Hàn ước chiến địa phương. Hắn là đến ngộ đạo. Chương 2613, Cường Long áp liền là địa đầu xà. Toàn bộ ngộ đạo nhai, liên miên vạn dặm. Vô số năm qua, đều có các nơi mà đến người, trước tới triều bái, lĩnh hội. Lý Diệp bất động thanh sắc xuất hiện, vẫn chưa kinh động bất luận kẻ nào. Lại có người lĩnh ngộ một sở ý chí. Xa xa, chuyên đến thanh âm, kia là mấy tên người trẻ tuổi, lúc này đều một mặt tao ước. Đúng vậy a, vận khí thật tốt. Ta tới này bên trong ngộ đạo 10 năm, đều không có lĩnh ngộ được bất luận cái gì một sợi ý chí, không nghĩ tới người kia mới tới 3 năm, thế mà liền thành công. Nghe được thanh âm, Lý Diệp trực tiếp theo tiếng mà tới, lúc này hắn đứng tại một chỗ bên vách núi, có thể nhìn thấy. Trước mắt là một mảnh cao vút trong mây không biết bao nhiêu vạn trượng vách núi treo leo. Chợt nhìn phía dưới, rất phổ thông. Thế nhưng là cẩn thận quan sát vài lần, Lý Diệp tâm thần chấn động. Vô địch ý chí. Ở đằng kia vách núi treo leo bên trên, có thể cảm nhận được từng sợi ý chí đang tỏa ra. Mặc dù kinh lịch vô số năm, thế nhưng là bây giờ như cũ có thể để hắn cảm giác được năm đó lưu lại những này ý chí người, đáng sợ cỡ nào. Dù chỉ là tiện tay một bút vung xuống, đều đủ để khai thiên tịch địa. Liền xem như một cái hô hấp, đều phảng phất ẩn chứa vô địch thương thiên đại đạo. Nhưng mà rất hiển nhiên, quan sát hồi lâu, Lý Diệp phát hiện có thể cảm nhận được loại kia ý chí đích sắc rất ít người. Chí ít, ở đây xuất hiện không ít tuổi trẻ người. Đều phảng phất đang đau khổ tìm kiếm, mà không được phương pháp. Xem ra nơi này, liền là năm đó Hoành Thiên Đại Đế ngộ đạo chi địa. Nhìn qua cái kia vách núi treo leo, Lý Diệp như có điều suy nghĩ. Mà hắn xuất hiện, cũng kinh động đến mấy người trẻ tuổi. Tiểu tử này lạ mặt ta, xem ra là mới tới. Đoán chừng cũng là từng nghe nói Hoành Thiên Đại Đế tiền bối sự tích, muốn tới này bên trong ngộ đạo một phen. Ha ha, si nhân nằm mơ, cái này ngộ đạo nhai tồn tại mấy chục vạn năm, chân chính được lợi người lắc đắc không có mấy, chỉ bằng hắn. Ta nhìn cũng chỉ có chúng ta đại sư huynh mới có thể. Mấy người này hiển nhiên là đến từ một môn phái, nhìn qua đều là khá cao ngạo. Một người cầm đầu, nhắm mắt ngồi xếp bằng, phảng phất đang lĩnh hội, hồn nhiên không hay. Ngược lại là phía sau hắn mấy người, đều phảng phất quả cầu ra xì hơi, hẳn là không có chút nào bất luận cái gì thu hoạch. Nhìn thấy Lý Diệp đến đây, bởi vì quá mức lạ mặt, lập tức có người lộ ra cười lạnh, tiểu tử, môn phái nào? Không biết nơi này đã bị ta Đãng Sơn môn chiếm cứ a. Muốn lĩnh hội, đi địa phương khác. Bất kỳ địa phương nào đều có giang hồ, cho dù là cái này ngộ đạo nhai. Ồ, ta làm sao nghe nói, cái này ngộ đạo nhai chính là nơi vô chủ, lúc nào bị người chiếm cứ xuống tới rồi. Lý Diệp hơi lộ ra một tia hiếu kỳ tiếu dung. Tới này trước đó, hắn liền đã hiểu qua. Mặc dù ngộ đạo nhai thanh danh rất lớn, thế nhưng là mấy chục vạn năm đến, cho dù là ba cự đầu cùng những cổ lao truyền thừa kia đều chưa hề ở đây họa địa vi lao, chiếm thành của mình. Nhưng rõ ràng nhất, ba cự đầu không sẽ động thủ, nhưng là phía dưới một chút tôm kép lại sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Cô Lậu Quả Văn, nơi này chính là ta Đãng Sơn môn địa bàn, không muốn chết, liền cút xa một chút. Không nên quấy rầy chúng ta đại sư huynh lĩnh hội vô thượng đạo pháp. Mấy cái kia Đãng Sơn môn đệ tử hung thần ác sát, hiển nhiên cũng là ở đây làm mưa làm gió đã quen. Trước đó có rất nhiều người, nghe được Đãng Sơn môn tên tuổi, đều là chỉ có thể rời đi. Nhưng là Lý Diệp không những không đi, tương phản còn tới gần cái kia một chỗ vách núi treo leo. Ngộ đạo nhai, người người đều có thể đến đây, Đãng Sơn môn. Chưa nghe nói qua. Lý Diệp khẽ cười nói, mặc dù ngộ đạo nhai không vẹn vẹn chỉ có nơi này, toàn bộ ngộ đạo nhai to lớn vô cùng, thế nhưng là hắn người này tính tình chính là như thế. Nếu như đối phương hảo ngôn khuyên bảo, hắn có lẽ còn sẽ không như thế nào, cùng lắm thì đổi một chỗ. Thế nhưng là đi lên liền đối với hắn uy hiếp, thậm chí lộ ra một tia sắc ý, hắn ngược lại là quyết định lưu lại. Xa xa, liền có mấy cái môn phái người phát hiện bên này náo nhiệt. Là Đãng Sơn môn người. Xem ra lại có muốn chết tới cửa. Ha ha, Đãng Sơn môn mặc dù không tính là gì đại môn phái, nhưng là cũng không phải bình thường người có thể gây. Tiểu tử kia nhìn qua hẳn là một cái tán tu, gặp được Đãng Sơn môn đám người kia, coi như hắn không may. Ngộ đạo nhai bên trên, có không ít môn phái đều xác định vị trí ở đây có cường giả đóng quân. Dù sao một khi có môn hạ đệ tử ở đây lĩnh hội thành công, dù chỉ là tìm hiểu một tia gia lông, đều sẽ cá chép vượt long môn, nhất cử thành là siêu cấp thiên tài. Đương nhiên, cũng có người là đơn độc đến đây, thậm chí chiếm lĩnh địa bàn mạnh hơn những tông môn kia người chiếm cứ, còn muốn càng lớn càng rộng. Thế nhưng là những người kia, cơ hồ đều là không ai dám tới gần, thậm chí liền một chút môn phái cường giả trưởng lão. Đều xa xa khuyên bảo môn hạ đệ tử, không nên đi trêu chọc những người kia. Có thể đơn độc chiếm cứ một lớn khối địa bàn, có thể nghĩ địa vị còn cao hơn trời. Thậm chí chính là lập tức nhất là yêu nghiệt hạng người. Bình thường tông môn bắt nạt một chút tán tu thì cũng thôi đi, gặp được những hắn kia không dám đắc tội, lập tức liền là thái độ nhất chuyển, trực tiếp rời đi. Tiểu tử kia không biết là lăng đầu thanh còn là kẻ ngu. Bất quá gần nhất cũng ít có niềm vui thú, nhìn xem náo nhiệt cũng tốt. Không ít người đều toát ra vẻ hưng phấn. Bên này, Lý Diệp đi đến vách đá, nơi này cũng không phải là lĩnh hội ngộ đạo nhai khu vực tốt nhất, nhưng là cũng có thể cảm nhận được loại kia vô thượng ý chí. Nhìn thấy Lý Diệp cái này khuôn mặt xa lạ cư nhiên như thế cả gan làm loạn, Đãng Sơn môn mấy vị đệ tử lập tức giận tím mặt. Thậm chí liền bọn hắn tại lĩnh hội đại sư huynh, đều mở mắt. Các ngươi ăn cơm khô, đem người ném ra. Hiển nhiên, vị này đãng sơn môn đại sư huynh lĩnh hội không có kết quả gì, nhìn thấy có người quấy rầy, càng là giận từ tâm lên. Mấy vị kia đệ tử vội vàng cười theo, có lỗi với đại sư huynh, chúng ta lập tức đem tiểu tử này ném xuống núi. Nói xong, những người kia liền hướng phía Lý Diệp tới gần, mặt lộ vẻ bất thiện. Tiểu tử, là ngươi chính mình lăn xuống núi, vẫn là để chúng ta đem ngươi tay chân đánh gãy ném núi. Đãng sơn môn, cũng không tính là gì đại môn phái, nhưng là ở đây Tây Châu 16 nước, đó cũng là truyền thừa mấy vạn năm, được cho là có chút danh tiếng. Bằng không thì cũng không lại ở chỗ này chiếm cứ lấy một chỗ, dù chỉ là ở chết một góc. Chỉ tiếc, Lý Diệp lúc này đã đắm chìm trong cái kia tay cụt trên vách đá, trong cơ thể mấy đạo đạo pháp ý chí, đang có chút sinh ra lấy cộng minh nào đó. Hoành Thiên Đại Đế, Hoành Kích Thương Thiên, dù chỉ là sơ bộ lĩnh hội, liền có thể để hắn cảm nhận được năm đó Hoành Thiên Đại Đế loại kia ý chí. Nhìn thấy Lý Diệp căn bản không để ý bọn hắn, đãng sơn môn mấy tên đệ tử giận dữ. Thất sư huynh, tiểu tử này đang tìm cái chết. Ngoan nó, động thủ. Bọn hắn cũng không dám quấy rầy bọn hắn đại sư huynh lĩnh hội, dù sao đại sư huynh chính là bọn hắn đãng sơn môn bây giờ cường đại nhất thiên tài, càng là môn chủ chi tử, bọn hắn thiếu môn chủ. Tương lai trưởng môn. Một người trong đó, nén giận xuất thủ. Một trường đánh ra, diễn hóa thành chí ít hai loại biến hóa ở trong đó. Chỉ là một trường này, Lý Diệp căn bản không tránh không né, thậm chí đều không nghĩ tới quay đầu. Người này có phải hay không đốc? Thấy cảnh này, có người nhịn không được nhíu mày. Mặc dù ngộ đạo nhai những năm này các đại môn phái họa địa vi lao chiếm lĩnh địa bàn đã là trạng thái bình thường, nhưng là cũng có người cũng không tán thành loại này cách làm. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn đều từng cái kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm. Chương 2614, chiếm đất làm vua. Khủng bố trường lực, cái kia đãng sơn môn đệ tử thế nhưng là tương đương tự tin. Một trường này bổ xuống, trước mắt cái này không biết sống chết tiểu tử tuyệt đối sẽ toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy, gào thảm ngã xuống đất. Thế nhưng là sau đó, hùng hậu trường lực tựa như đá chìm đáy biển. Tại đụng phải Lý Diệp bả vai cái kia một sát na, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngươi đang làm gì? Chưa ăn cơm à? Dùng chút khí lực. Phía sau mấy cái sư huynh xem xét, rất là bất mãn, vội vàng hô một tiếng. Thế nhưng là cái kia đãng sơn môn đệ tử cơ hồ khuôn mặt bên trên biểu lộ, đều như ngừng lại trên mặt. Rất nhanh, những người khác cũng đều phát hiện không hợp lý. Mấy cái kia đãng sơn môn đệ tử nhìn nhau liếc mắt, đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo ngưng trọng. Kẻ khó chơi. Mấy người tâm hữu linh tê, bọn hắn đãng sơn môn ở đây bên cạnh cũng không phải không có gặp được một chút tự kiểm chế thực lực cường đại tán tu, thường thường sẽ phát sinh xung đột, cũng không ít gặp được, tự nhiên biết lúc này muốn giải quyết như thế nào. Cùng một chỗ động thủ. Trong đó một cái nhìn qua tu vi cao nhất khẽ quát một tiếng. Lập tức, mấy tên đãng sơn môn đệ tử đồng thời xuất thủ. Thật đúng là đừng nói, cái này đãng sơn môn đệ tử tu vi đều không yếu, đều có ít nhất tôn giả trở lên cảnh giới, cái kia một người cầm đầu càng là địa tôn cảnh đỉnh phong. Phải biết, đãng sơn môn loại kia cửa nhỏ phái, cường đại nhất cũng chính là một vị trung vị hoàng. Đệ tử bên trong có loại tu vi này, coi là không tệ. Tiểu tử kia phải gặp. Không ít người nhìn thấy, có chút hứng thú. Thế nhưng là giống như vừa rồi, mấy tên đãng sơn môn đệ tử liên thủ phía dưới, thế mà đều không thể lay động trong mắt bọn họ người trẻ tuổi xa lạ. Tựa như là đá chìm đáy biển, mấy người bọn hắn lực lượng cơ hồ đều tại đụng phải Lý Diệp nháy mắt, triệt để biến mất. Cũng không thể nói biến mất, chỉ là một chút phản ứng đều không có. Lần này, người thông minh đều biết, người trẻ tuổi trước mắt này, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Đãng sơn môn mấy cái kia đệ tử cũng không phải người ngu, chỉ là trong đầu của bọn họ đem cơ hồ bọn hắn đãng sơn môn không dám đắc tội, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy thiếu niên thiên tài đều suy nghĩ một lần, liền không tìm được phù hợp. Chẳng lẽ là từ Tây Châu 16 nước bên ngoài tới? Nếu như là bên ngoài tới trước mặt, bọn hắn tự nhiên sẽ không nhận biết. Nhưng là bọn hắn cũng không sợ. Liền coi như bọn họ không thể trêu vào, ở đây ngộ đạo nhai có thể là có càng nhiều so với bọn hắn đãng sơn môn môn phái càng mạnh mẽ hơn cùng cường giả. Một khi gặp được ngoại bộ mâu thuẫn, bọn hắn những môn phái kia thế nhưng là sẽ liên thủ. Vài vạn năm đến, lại không phải lần đầu tiên phát sinh. Cho dù có ngoại lai cường giả, trừ phi có thể trấn áp hết thảy, nếu không đều sẽ bị những môn phái kia liên thủ đuổi đi. Đều là phế vật. Cái kia đãng sơn môn đại sư huynh cuối cùng nhịn không được, nhìn thấy sư đệ của mình vô dụng, trực tiếp từ bỏ lĩnh hội, sắc mặt băng lãnh, ẩn ẩn mang theo một sợi khí thế đáng sợ. Là đãng sơn môn Vân Dương. Tiểu tử này thế nhưng là đãng sơn môn một phương bá chủ. Tăng thêm chính là đãng sơn môn môn chủ chi tử, có thể nói là hoành hành bá đạo. Đúng vậy à, bất quá hắn thực lực ngược lại là không yếu, bây giờ mới bất quá 150 tuổi, cũng đã là tôn vương sơ kỳ, tương lai có nhiều khả năng bước vào võ hoàng cảnh giới. Lý Diệp bất động thanh sắc, tự nhiên cũng cảm thấy có khí tức càng mạnh mẽ hơn tới gần. Nhưng mà loại trình độ kia, căn bản là không có cách để hắn dung chuyển dù là một chút. Hoặc là chính mình cút, hoặc là chết. Vân Dương trên mặt lạnh lùng tới gần, chỉ tiếc Lý Diệp căn bản không có phản ứng, cái này khiến hắn kiêu ngạo lòng tự trọng lập tức nhận lấy kích thích. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Một vệt vô cùng cường đại ý chí từ trên thân Vân Dương hiện hiện. Đạo vận, đám người xem xét, đều là lộ ra cười lạnh. Chỉ là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình. Làm sao có thể? Vân Dương cơ hồ không dám tin tưởng. Hắn cơ hồ bảy thành công lực xuất thủ, thế mà liền thân thể đối phương đều không có đụng phải. Sau một khắc, hắn cắn răng một cái, 10 thành công lực toàn lực xuất thủ. Tôn vương cảnh giới, tuyệt đối tính là cường giả liệt kê. Mặc dù tính không được cường giả tuyệt đỉnh, thế nhưng là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái kia cũng coi như là có chút danh tiếng. Lần này, Lý Diệp cuối cùng có phản ứng. Nhưng mà chỉ là quay đầu nhìn liếc mắt, sau một khắc Vân Dương kêu lên thảm thiết, đáng sợ đạo vận nháy mắt vỡ vụn. Cả người hắn càng bị cái kia một đạo ánh mắt bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đây là Lý Diệp thủ hạ lưu tình, nếu không đủ để cho hắn nháy mắt mất mạng. Một nháy mắt, trang diện yên tĩnh trở lại. Thủ đoạn của các hạ, không khỏi quá tàn nhẫn một chút. Đãng sơn môn đại sư huynh thụ thương, đệ tử khác đều là không dám làm loạn, thế nhưng là lúc này lại một thanh âm truyền ra. Sau đó liền thấy một tên thanh niên tại một đám người chen trúc hạ, xuất hiện. Nhìn thấy đối phương, Lý Diệp còn chưa phản ứng, đãng sơn môn bên này liền có người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, dục hoa sư huynh. Nhìn người tới, đãng sơn môn người kia là mừng rỡ. Mà không ít xa xa xem kịch người thì là biểu lộ vi diệu. Hiển nhiên xuất hiện người cũng không phải đãng sơn môn đại sư huynh Vân Dương có thể so sánh. Thậm chí hắn vừa xuất hiện, không ít người đều tận lực lộ ra một vẻ cảnh giác. Lý Diệp cũng nhìn về phía người này, chỉ là liếc mắt, hắn liền minh bạch vì sao chung quanh nhiều người như vậy đối với hắn như thế kính sợ. Tôn Vương Đỉnh Phong, lĩnh ngộ ba loại đạo vận, miễn cương vừa mắt. Một tiếng này nói rất tùy ý, lại làm cho đối phương nháy mắt đột nhiên biến sắc. Chung quanh những người khác càng là từng cái tựa như gặp quỷ. Không biết các hạ tôn tính đại danh. Một câu điểm phá chính mình tu vi, để người đến toàn thân chấn động, biết người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cung thu liễm vừa rồi cuồng ngạo, nhiều ít lộ ra một tia cảnh giác. Hắn dục hoa tại ngộ đạo nhai. Mặc dù không tính là cường đại nhất, lại cũng có được nhất định địa vị. Tự hỏi Tây Châu 16 nước một chút hắn không chọc nổi người, đều biết duy chỉ có không biết trước mắt Lý Diệp. Vô danh tiểu tốt, không nói cũng được. Lý Diệp hôm nay đến, bất quá chỉ là nghe nói ngộ đạo nhai, tò mò đến đây xem xét. Cũng không nghĩ tới như thế nào, nhưng là hắn câu trả lời này lại làm cho dục hoa đám người sắc mặt khó coi. cho là hắn là khinh thường nói ra lịch. Các hạ khẩu khí không khỏi cuồng vọng một chút, mà lại vừa đến đã xuất thủ đả thương người. Ở đây ngộ đạo nhai, thế nhưng là phạm vào tối kỵ. Nháy mắt nhất định chụp mũ chụp xuống, nhưng mà từ chung quanh biểu tình của những người khác đến xem, bọn hắn không chút nào cảm thấy có vấn đề gì. Lý Diệp ngược lại là cười, ồ, các hạ thực lực cường đại, bất quá ở đây ngộ đạo nhai thực lực mạnh mẽ hơn các hạ hạ người còn nhiều, nếu như các hạ như hành vi này, sẽ cho mình dẫn tới họa sát thân. Thì như, Lý Diệp càng là tùy ý, càng là để dục hoa có chút ăn không thấu. Bất quá đáng sơn môn cái này biên đại sư huynh phun ra một cái tụ huyết, sắc mặt tâm trầm, dục hoa sư huynh, tiểu tử này không phải Tây Châu 16 nước người. Liên một câu như vậy, lập tức để dục hoa trên mặt nhất biến. Không phải Tây Châu 16 nước. Cùng hắn cùng nhau đến đây, cũng có mấy người lộ ra địch ý. Ngộ đạo nhai tồn tại mấy chục vạn năm, mặc dù chưa hề có bất kỳ môn phái nào triệt để chiếm cứ nơi này, nhưng lại bị Tây Châu 16 nước vô số môn phái công nhận chính là thuộc về Tây Châu 16 nước tất cả. Bất luận cái gì ngoại lai cường giả, môn phái, trừ phi là bọn hắn không chọc nổi tỷ như đế cấp tông môn, bằng không thì đều rất khó trên ngộ đạo nhai lĩnh hội đại đạo. Nguyên lai là kẻ ngoại lai. Chương 2615, thực lực tuyệt đối hạ chấn áp. Nghe xong là kẻ ngoại lai, chung quanh không ít người đều lộ ra địch ý mãnh liệt. Dù sao ngộ đạo nhai tồn tại nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác xuất hiện qua có người ở đây một khi lĩnh ngộ đại đạo, từ đây võ đạo phi thăng, bước lên đỉnh cao. Mặc dù cái loại người này rất ít, thế nhưng là không vài vạn năm đến, lại thật nhiều người vì cái kia một tia cơ hội, không xa vạn dặm mà tới. Kẻ ngoại lai. Lý Diệp ngược lại là không có phủ nhận, dù sao thật muốn tính toán ra, thật sự là hắn không tính là Tây Châu 16 người trong nước sĩ, bị nhận định là kẻ ngoại lai cũng coi là bình thường. Chỉ là, hắn nhiều hứng thú nhìn qua chung quanh đám người này, bọn hắn địch ý mãnh liệt cơ hồ đều không có có bất kỳ ẩn tàng. Kẻ ngoại lai, nơi này không chào đón ngươi. Hiển nhiên, cái này còn tính là khách khí. Có lẽ cũng là vừa rồi Lý Diệp dễ dàng như thế liền giải quyết đãng sơn môn đại sư huynh Vân Dương phản ứng dây chuyền. Dù sao Vân Dương tại Tây Châu 16 nước mặc dù chưa nói tới là lợi hại cỡ nào thiên tài, nhưng là tại bên trong cửa nhỏ phái ở trong cái kia cũng coi như có chút danh tiếng. Thế mà liền một chiêu đều không tiếp nổi liền bị đả thương thổ huyết, chí ít có thể để có ít người động thủ trước đó, có chút cân nhắc một chút. Dục Hoa sư huynh, người này dụng ý khó dò, rất có thể là hướng về phía Hoành Thiên Đại Đế năm đó lưu lại chí bảo mà đến. Phun ra một ngụm máu tươi, Vân Dương mặt tâm trầm. Hắn không có can đảm tiếp tục động thủ không có nghĩa là hắn liền có thể nuốt xuống khẩu khí này. Đường đường đãng sơn môn đại sư huynh, thiếu môn chủ, mặt mũi này có thể không nhịn được. Sở dĩ hắn nhìn về phía Dục Hoa. Rất hiển nhiên. Dục Hoa là đám người này ở trong thực lực mạnh nhất, qua nét mặt của trên mặt mọi người đó có thể thấy được. Các hạ, ngộ đạo nhai chính là năm đó Hoành Thiên Đại Đế lĩnh hội đại đạo địa phương. Ngươi nếu là muốn lĩnh hội đại đạo, chúng ta hoan nghênh. Nhưng là muốn gây chuyện, nơi này có thể cũng không chào đón. Ngoài đám người đoán trước, Dục Hoa vẫn chưa trực tiếp động thủ. Nhưng mà chỉ có người quen biết hắn mới biết được. Dục Hoa người này bụng dạ cực sâu, trừ phi là hắn có hoàn toàn đem nắm, nếu không sẽ không tùy tiện trở mặt động thủ. Tiên lễ hậu binh. Hắn chí ít còn chưa nhìn thấu Lý Diệp. Ta tự nhiên là đến lĩnh hội đại đạo. Đãng sơn môn một đám người sắc mặt xanh xám. Một tên đệ tử càng là giận quát một tiếng. Hừ, cái gì lĩnh hội đại đạo, ta nhìn ngươi chính là có ý khác, muốn đến phá hoại ngộ đạo nhai. Cái này một đỉnh chụp mũ không thể bảo là không lớn, phá hoại ngộ đạo nhai. Đồ đần đều biết, đừng nói bọn hắn một đám tiểu bối, liền xem như sư môn trưởng bối thậm chí là những cường giả tuyệt đỉnh kia đều không có bản lĩnh này. Nơi này, thế nhưng là Hoành Thiên Đại Đế năm đó lĩnh hội đại đạo chỗ, không nói cái này liên miên vạn dặm dãy núi, liền nói Hoành Thiên Đại Đế lưu lại những vô địch kia ý chí. là đủ trấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Nhưng mà, vốn là đối với Lý Diệp cái này khuôn mặt xa lạ cực kỳ căm thù một đám người, trong mắt địch ý càng đậm mấy phần. Lý Diệp cười cười, sau đó trực tiếp bước ra một bước. Chỉ là một bước này, nháy mắt để Đãng Sơn môn tên đệ tử kêu kêu thảm một tiếng, trực tiếp rung ra ngộ đạo nhai. Đám người xem xét, đều là thần sắc đại biến. Đãng Sơn môn đại sư huynh tại chỗ giận quát một tiếng, tiểu xuất sinh ngươi dám. Mặc dù vừa rồi hắn bại triệt để, nhưng là lúc này cũng là trở ngại môn phái mặt mũi, đột nhiên động thủ. Dù sao cũng là bước vào tôn vương cảnh giới cường giả, còn lại là như thế xuất kỳ bất ý. Hoặc là nói, hắn vẫn luôn tại ẩn nhẫn lấy thời cơ này. Đi chết đi. Vâng. Đáng sợ đạo vận cơ hồ khiến không ít người đều là liên tiếp lui về phía sau. Vân Dương có thể ở đây ngộ đạo nhai chiếm cứ một khối địa phương, tự nhiên có thực lực của hắn xem như bảo hộ, nếu không coi như hắn thân là Đãng Sơn môn thiếu môn chủ, cũng không có khả năng có cái đặc quyền này. Thành công A. Đãng Sơn môn đệ tử khác trong ánh mắt đều tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Đại sư huynh Uy Vũ. Ha ha. Tiểu tử kia trang bức không thành, ngược lại đắc tội đại sư huynh. Cũng không hỏi thăm một chút, chúng ta đại sư huynh thế nhưng là Tây Châu 16 nước nổi danh thiên tài. Quả thực muốn chết. Bọn hắn hưng phấn nói lại đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Vân Dương sắc mặt, biến rất khó nhìn, thậm chí mang theo một tia sợ hãi. Đại sư huynh. Vân Dương cái gì cũng không nói, cả người bạch bạch bạch liên tiếp lui về phía sau. Đám người nhìn kỹ, đều là dồn dập hít vào một hơi. Bao quát dục hoa ở bên trong, đều là con ngươi có chút co vào. Lý Diệp, bình yên vô sự đứng ở đằng xa, thậm chí liền góc áo đều không có bị thổi lên. Xem ra muốn ở đây ngộ đạo nhai bên trên lĩnh hội, cũng không phải là đơn giản như vậy a. Lý Diệp cười cười, kỳ thật rất dễ lý giải, loại này phúc địa, tự nhiên sẽ dẫn tới các phe thèm nhỏ dãi. Nhất là, Tây Châu 16 nước có thực lực nhất chiếm cứ nơi này ba cự đầu vẫn chưa xuất thủ, không vài vạn năm đến ngược lại tạo thành ngư long hỗn tạp cục diện. Đây vẫn chỉ là ngộ đạo nhai lúc ban đầu chi địa, nếu như là tại nội địa, có thể nghĩ. Các hạ thực lực cường đại, nhưng là xuất thủ đả thương người, khó tránh khỏi có chút quá không đem chúng ta Tây Châu 16 nước tu sĩ để ở trong mắt. Lúc này, Dục Hoa cuối cùng có chút có hành động. Chỉ nhìn thấy hắn tiện tay đánh ra một trường, nháy mắt hóa thành ba đạo đáng sợ ý chí. Hắn có thể ở đây cơ hồ đè ép đám người một đầu, không phải là không có đạo lý. Liền chiêu này, đủ để cho hắn trưởng không hết thảy. Chỉ tiếc, đụng phải Lý Diệp. Đông. Nhẹ nhàng bước ra một bước, cũng không nhìn thấy Lý Diệp xuất thủ. Sau một khắc đám người liền thấy trong mắt bọn họ thực lực cường đại vô cùng, cho dù là tại Tây Châu 16 trong nước đều xem như người nổi bật, thiếu niên thiên tài Dục Hoa trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị một cỗ kinh khủng lực lượng quét ngang mà ra. Trận trận hấp khí âm thanh bên trong, liền vừa rồi gọi Huyền Đãng Sơn môn đám người giờ phút này đều ngậm miệng lại. Cường giả vi tôn, mặc kệ ở nơi nào, đều được thông. Hiện tại, còn có người cho rằng ta không thể ở đây ngộ đạo nhai, lĩnh hội đại đạo. Lý Diệp vẫn chưa hạ tử thủ, bất quá cũng đầy đủ chấn nhiếp trước mắt đám người này. Mà lúc này, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều không tại dám mở miệng để hắn rời đi. Trong đó Dục Hoa phun ra một ngụm máu tươi, cả người sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, chắp tay, đa tạ huynh đài thủ hạ lưu tình. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn châu cảm nhận được vô cùng cường đại cái chủng loại kia ngạt thở cảm giác. Cái loại cảm giác này, thậm chí hắn tại hắn sư môn trưởng bối trên thân, đều rất ít cảm thụ qua. Cái kia ý vị như thế nào? Chỉ ít, trước mắt cái này người trẻ tuổi xa lạ, thậm chí so với hắn sư môn trưởng bối những cường giả kia, đều cường đại hơn mấy phần. Nghĩ đến nơi đây, hắn không khỏi sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Vừa rồi, bọn hắn thế mà muốn ngăn cản như thế một cái yêu nghiệt, tiến vào ngộ đạo nhai. quả thực là không biết sống chết. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Đãng Sơn Môn Vân Dương đám người liếc mắt. Lý Diệp cũng mặc kệ bọn hắn, nơi này bất quá là Ngộ Đạo Nhai nhập khẩu chỗ. Hắn có thể cảm giác được, tại chỗ sâu, ẩn ẩn có vật gì đó đang hấp dẫn hắn. Không phải loại kia vô địch ý chí, càng giống là một loại nào đó để trong cơ thể hắn cộng minh liên hệ. Xem ra cần mau mau đến xem. Nghĩ như vậy, Lý Diệp trực tiếp tiến vào Ngộ Đạo Nhai, lưu lại một đám người nhìn nhau. Chương 2616, một đám người sợ choáng váng. Chờ Lý Diệp vừa đi, Đãng Sơn Môn cùng một đám người cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Đãng Sơn Môn đệ tử nơi nào còn dám để vừa rồi phát sinh sự tình, hơi có chút xám xịt, bao quát Đãng Sơn Môn thiếu môn chủ Vân Dương, đều là không dám lộ ra. Thế giới này chính là như thế, kẻ yếu bị ức hiếp, cường giả bị kính sợ. Chỉ bất quá đám bọn hắn tự cho là đúng cường giả lại kỳ thật bất quá là trong mắt người khác sâu kiến. Thật là xui xẻo. Tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Thế mà liền Dục Hoa Sư Huynh cũng không là đối thủ. Dục Hoa Sư Huynh thế nhưng là linh thủy các thiên tài. Bọn hắn cơ hồ đều là tiểu môn tiểu phái đệ tử hoặc là cường giả. Sở dĩ cũng chỉ có tư cách tại Ngộ Đạo Nhai kém nhất địa phương, chiếm cứ một chỗ. Mà trong bọn họ, Dục Hoa hiển nhiên địa vị cao nhất. Linh thủy các, tại Tây Châu 16 nước cái kia cũng có chút danh tiếng. Tuyệt đối không phải Đãng Sơn Môn loại địa phương kia có thể so sánh. Mấu chốt, ai cũng biết, linh thúy các thế nhưng là cùng tụ bảo các có thiên ti vạn lũ quan hệ, sở dĩ cho dù là một chút mạnh đại môn phái cũng phải cấp linh thúy các mấy phần mặt mũi. Tất cả giải tán đi, người kia không phải ngươi ta có thể trêu chọc nổi. Về sau chính các ngươi thêm chút mắt. Người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Chính mình muốn phân biệt rõ ràng. Bằng không thì đến lúc đó chết như thế nào, cũng không biết. Dục Hoa thở dài, hắn cũng coi là tương đương kiêu ngạo một người, tại Linh Thúy Các cũng coi là số một số hai thiên tài. Nếu không, cũng sẽ không độc thân ở đây lĩnh hội. Chỉ là trận chiến ngày hôm nay, để hắn nhận lấy cường đại xung kích. Loại kia cơ hồ vô pháp địch nổi lực lượng, thậm chí để hắn hoài nghi, hắn thật coi là thiên tài a. Dù sao, hắn nhìn ra được, Lý Diệp tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ. Dục Hoa sư huynh, tiểu tử kia đến cùng lai lịch gì? Ngươi đã nhìn ra không? Đãng Sơn Môn thiếu môn chủ Vân Dương có chút chưa từ bỏ ý định, nhịn không được mở miệng hỏi. Đãng Sơn Môn cũng chính là tại một chút tán tu trước mặt diêu võ dương oai một chút, thế nhưng là tại linh thúy các trước mặt, liền còn thành thật hơn rất nhiều. Càng đừng nói Dục Hoa thực lực mạnh mẽ hơn hắn gấp mấy lần. Rất lạ lắm, nếu như là Tây Châu 16 nước mấy cái kia cường đại thế lực môn hạ yêu nghiệt, ta cần phải nhận biết. Dục Hoa giờ phút này cũng là buồn bực, lắc đầu, có lẽ đích thật là kẻ ngoại lai, nhưng là loại kia thực lực, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Vậy liền nhìn xem kẻ ngoại lai tiến vào Ngộ Đạo Nhai. Phải biết Hoành Thiên Đại Đế thế nhưng là chúng ta Tây Châu 16 nước xuất thân. Đối với rất nhiều Tây Châu 16 nước cường giả mà nói, Hoành Thiên Đại Đế là Tây Châu 16 người trong nước sĩ, hắn lĩnh hội đại đạo địa phương, tự nhiên cũng thuộc về Tây Châu 16 nước. Không muốn chết, cũng đừng có xen vào việc của người khác. Coi như hắn là kẻ ngoại lai, tự nhiên có những người khác có thể ngăn cản hắn. So với chung quanh một đám người, Dục Hoa hiển nhiên càng bình tĩnh. Chỉ là nội tâm của hắn, hoàn toàn chính xác đối cứng mới người trẻ tuổi lai lịch sinh ra hiếu kỳ. Đến cùng là ai? Loại kia tu vi, liền xem như bình thường đế cấp tông môn cũng rất khó bồi dưỡng được đến mới đúng. Hắn bên này trong đầu thật nhanh loại bỏ lấy vô số khả năng, một bên khác lại có người cười lạnh. Hừ, hắn tự cho rằng thực lực cường đại phải sâu nhập Ngộ Đạo Nhai lĩnh hội. Nhưng lại không biết có thể ở bên trong lĩnh hội, đều là một đám quái vật. Hắn đi vào, nói không chừng sau một khắc liền bị người giết chết chiếm đạo hạnh. Cái này lời nói để Vân Dương đám người khẽ gật đầu, đừng nhìn bọn họ ở đây chiếm núi làm vua, nhưng mà bất quá chỉ là không dám xâm nhập Ngộ Đạo Nhai, chỉ có thể ở đây kém nhất địa phương, thử thời vận. Phải biết, liền xuất thân linh thúy các dục hoa loại này thiên tài, đều lưu tại nơi này lĩnh hội, không dám xâm nhập, liền có thể tưởng tượng bên trong nguy hiểm. Đúng lúc này, đột nhiên dục hoa biến sắc. Chẳng lẽ là hắn? Dục hoa sư huynh, ngươi nói ai? Vừa rồi người kia, ta nghĩ đến một người. Ai? Dục hoa khẽ nhíu mày, liền chính hắn đều không dám khẳng định, lắc đầu, ta không có thể xác định, nhưng là nếu như là ta phỏng đoán người kia, ta chỉ có thể nói, ngươi ta vừa rồi vận khí quá tốt. Vận khí còn quá tốt. Vân Dương sờ lên vết máu ở khoe miệng, mặc dù vừa mới đem hắn dọa sợ, nhưng là trong lòng một cái oán khí vẫn là không có nuốt vào. Nhìn hắn biểu lộ, Dục Hoa không khỏi lắc đầu, ngươi thật sự là vận khí tốt. Nếu quả như thật là người kia, hắn muốn giết tất cả chúng ta, dễ như trở bàn tay. Giết bọn hắn tất cả mọi người. Đám người hít vào một hơi. Dục Hoa sư huynh, đến cùng là ai? Chẳng lẽ là đế cấp tông môn một vị nào đó yêu nghiệt? Không, so với đế cấp tông môn yêu nghiệt, người kia càng đáng sợ. Hoặc là nói, ở trước mặt hắn, đế cấp tông môn yêu nghiệt đều muốn co lại cái đầu làm người. Nếu như nói vừa rồi đám người hít vào một hơi, như vậy hiện tại mỗi một cái đều là triệt để mắt trợn tròn xuống tới. Dục Hoa sư huynh, đừng làm chúng ta sợ, đến cùng là ai a? Đúng vậy a, đến cùng là ai? Chúng ta không nói, chẳng lẽ hắn còn dám giết Dục Hoa sư huynh ngươi hay sao? Ngươi thế nhưng là linh thúy các đệ tử. Liền xem như đế cấp tông môn cũng phải cấp linh thúy các mấy phần mặt mũi. Bọn hắn thứ nhất là kính sợ Dục Hoa thực lực, mà đến cũng là Dục Hoa xuất thân môn phái xác thực cao hơn bọn họ. Chỉ là nghe được bọn hắn không tin tưởng, Dục Hoa lại lắc đầu, kỳ thật hắn vẫn là không dám khẳng định, lại vẫn là nói, nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi người kia, rất có thể chính là cái kia Lý Diệp. Cái kia Lý Diệp. Ngay từ đầu đám người không có kịp phản ứng, ngay sau đó đột nhiên có người nháy mắt đặt mông ngồi trên mặt đất, trên mặt tràn đầy trợn mắt hốt mồm. Rất nhanh, có những người khác cũng kịp phản ứng, cơ hồ đều là không sai biệt lắm phản ứng. Cái kia Lý Diệp, có tiếng người đều mang vẻ run rẩy. Đãng Sơn môn đệ tử khác còn không nghĩ tới, nhưng là Vân Dương thân là thiếu môn chủ, tự nhiên biết sự tình muốn nhiều một chút. Cả khuôn mặt vốn là bởi vì thụ thương liền tương đối trắng bệnh, lúc này càng là không có chút huyết sắc nào. Dục Hoa sư huynh, sẽ không thật là hắn a? Ta không dám khẳng định, nhưng là rất có thể là hắn. Dục Hoa cười khổ, sau đó nhìn bọn hắn liếc mắt, sở dĩ ta mới nói, các ngươi vận khí vừa rồi thật rất tốt. Bao quát ta ở bên trong, nếu không, hiện tại chúng ta có lẽ đều đã đem mạng mất. Nói xong hắn lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa, thở dài, lại một lần nữa đi lĩnh hội đại đạo. Chỉ là tại nội tâm của hắn bên trong, lại nhiều hơn một phần rung động. Về phần những người khác, giờ phút này cũng đều ý thức được, vừa mới xảy ra chuyện gì. Cái kia Lý Diệp. Mẹ ơi! Cái kia ngàn năm qua cái thứ hai thành công trên sinh tử đài đi xuống người. Cái kia Bách Thắng Vương. Trời ạ! Vừa rồi chúng ta thế mà muốn ngăn cản người kia tiến vào ngộ đạo nhai. Đãng Sơn môn đệ tử cơ hồ đều đã choáng váng, Vân Dương càng là toàn bộ sau lưng, đều hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không phải hắn nhát gan, mà là người kia. Thế nhưng là liền Bách Lý Mặc ra người đều dám ngay ở tất cả mọi người mặt, chặt đứt một cái cánh tay ngoan nhân A. Một cái đánh bại Bá Thiên Đao, Hỏa Long Tử. Bây giờ toàn bộ Tây Châu 16 nước nhân vật phong vân. Bọn hắn thế mà gan to bằng trời muốn ngăn cản hắn tiến vào ngộ đạo nhai lĩnh hội đại đạo. Quả thực là liền chữ chết là thế nào viết cũng không biết. Chương 2617, ai mới thật sự là đệ nhất nhân? Lý Diệp có thể không biết mình rời đi sau phát sinh sự tình. Lúc này, hắn đã chân chính bước vào đến ngộ đạo nhai, càng là xâm nhập. Càng là có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa, phảng phất có được cái gì đang hấp dẫn hắn. Cái loại cảm giác này vô pháp nắm lấy, nhưng lại cho hắn biết, khẳng định có đồ vật gì, để hắn sinh ra cộng minh. Mặc kệ là chiêm ngưỡng năm đó hoành thiên đại đế dấu chân, vẫn là vì nhìn xem một tháng sau cùng Mặc Tử Hàn ước chiến địa phương, hắn đều cần đi vào xem xét. Nhưng mà hắn đến, lại kinh động đến tại Ngộ Đạo Nhai nội sam ngộ không ít người. Có người có chút mở mắt ra, lạnh lùng quét liếc mắt tới. Tiến vào nơi này lĩnh hội, không phải đại môn phái cường giả, chính là một chút đương thời yêu nghiệt. Cơ hồ bước vào nơi này, đều là lẫn nhau khuôn mặt quen thuộc, trừ phi là có cần phải, nếu không lẫn nhau ở giữa đều sẽ không quấy rầy. Ngộ Đạo Nhai bên trong, trừ phi là kẻ thù sống còn, bằng không thì có rất ít người sẽ chân chính ra tay đánh nhau. Một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ kinh động cái khác lĩnh hội cường giả, sau đó trở thành mục tiêu công kích. Nhưng là cũng không có nghĩa là, người người đều có thể tiến đến. Mới tới, báo ra sư môn. Vừa bước vào, liền có một đạo lạnh lùng thanh âm truyền ra. Đúng vậy, muốn đi vào Ngộ Đạo Nhai chân chính lĩnh hội, cần phải có cánh cửa. Mà ngưỡng cửa này, chính là phía sau sư môn. Hoặc là chính là trực tiếp lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép đi vào. Thanh âm này chủ nhân ẩn ẩn mang theo một tia địch ý, cường đại khí tức càng là bao phủ tới. Tán tu, người không có dễ. Lý Diệp cười cười, kỳ thật nơi này giống như bên ngoài, đều cần dùng thực lực nói chuyện. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, sau khi nói xong bước chân không ngừng. Nơi này cách hấp dẫn hắn cái chỗ kia, còn có một đoạn cách. Thế nhưng là hắn nghĩ muốn đi vào, lại có người không muốn để cho hắn tiến vào. Người không có dễ, cút ra ngoài. Vâng! Đáng sợ khí tức trực tiếp xuất hiện, tán tu không phải là không thể đến, mà là nhất định phải là vô cùng cường đại tán tu. Người xuất thủ cũng coi là cường đại, bất quá cũng không phải là so vừa rồi dục hoa cường đại đến mức nào. Sở dĩ vừa xuất thủ, liền đã cảm giác được hối hận. Bởi vì cút ra ngoài người, không phải Lý Diệp, mà là người xuất thủ. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Còn có người muốn ngăn ta a? Ở đây một mảnh lĩnh hội thiên tài cường giả cũng không phải là chỉ có một người. Hiển nhiên vừa mới ra tay chỉ là một cái trong số đó, thậm chí có thể nói là thực lực kém nhất. Nhưng mà một chiêu liền bị đánh ngã, cũng làm cho những người còn lại trong lòng hơi kinh hãi. Nhất là, Lý Diệp cái này biểu tình tự tiếu phi tiếu, càng làm cho bọn hắn sẽ đều trong lòng cân nhắc một chút. Các hạ thực lực đầy đủ, có thể lưu tại nơi này lĩnh hội. Trong đó một người trung niên khẽ gật đầu, tu vi của hắn xem như nơi này người nổi bật, bán hoàng đỉnh phong. Chỉ tiếc, bọn hắn đồng ý, Lý Diệp lại chướng mắt nơi này. Bởi vì nơi này còn không phải Ngộ Đạo Nhai khu vực tốt nhất. Nhìn xem Lý Diệp rời đi, những người còn lại đều là mặt lộ vẻ kỳ lạ biểu lộ. Người này thực lực rất cường đại, cũng rất cuồng ngạo. Hắn muốn đi sau cùng địa phương, chỉ là không biết hắn có thể đi đến bao xa. Bất kỳ địa phương nào đều có xâm nghiêm đẳng cấp phân chia. Ngộ Đạo Nhai cũng là như thế, thực lực gì, cái gì địa vị, ở nơi nào lĩnh hội. Người bình thường, căn bản không có khả năng đi được đến Ngộ Đạo Nhai chân chính hạch tâm, cũng chính là năm đó Hoành Thiên Đại Đế chân chính lĩnh hội đại đạo khối kia bản thạch. Ngoại giới người đối với Ngộ Đạo Nhai hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là Ngộ Đạo Nhai, cũng không phải là chỉ có như vậy một đoạn ngắn, mà là chia làm ba tầng. Vừa rồi Lý Diệp bước vào, bất quá là phía ngoài nhất tầng một. Nhưng mà muốn tại tầng này lĩnh hội cũng cần khá cường đại lực lượng mới có thể. Lúc này, hắn bước vào tầng thứ hai. Một nháy mắt, mấy đạo khí tức khủng bố liền xuất hiện. Võ Hoàng. Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Cái này mấy đạo khí tức rõ ràng chính là Võ Hoàng phát ra. Hiển nhiên hắn xuất hiện, đưa tới ở đây lĩnh hội cường giả cảnh giác. Đương nhiên, cũng có không phải Võ Hoàng cường giả. Nhưng là so với cái kia mấy đạo võ hoàng khí tức, kinh khủng hơn. Dù sao có thể tại võ hoàng phía dưới liền áp chế võ hoàng người, bất kể là ai, đều đầy đủ nghịch thiên. Lý Diệp vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới số đạo ánh mắt. Cái kia mấy đạo ánh mắt lóe ra đáng sợ phong mang, tu vi kém một chút người, dù chỉ là chạm đến trong đó một ánh mắt, đều ngăn cản không nổi. Nhưng mà Lý Diệp lại hồn nhiên không hay. Như là đi bộ nhàn nhã, hướng thẳng đến Ngộ Đạo Nhai trong truyền thuyết, Hoành Thiên Đại Đế lĩnh hội khối kia bàn thạch mà đi. Lần này, không có cảnh cáo. Đột nhiên một đạo đáng sợ khí tức mang theo vô địch ý chí ngăn cản ở trước mặt hắn, căn bản không cần thăm dò, liền chạm mặt tới. Lý Diệp cũng không khinh thường, có thể người tới nơi này, đều cho phép hạng người tầm thường, nhẹ nhàng bước ra một bước. Đấm ra một quyền, tựa như vạn thú đun đằng, rồng hổ rít gào. Không có bất luận cái gì chiêu thức, vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất lực lượng. A, cái kia xuất thủ cường giả phát ra tiếng kinh ngạc khó tin, bất quá ngược lại là không có thu tay lại, càng cường đại hơn lực lượng phô thiên cái địa mà tới. Vâng, song phương đều không có như thế nào, nhưng là Lý Diệp nguyên địa bất động, nhưng là người xuất thủ lại có chút phát ra rên lên một tiếng, hiện lộ thân hình. Hạ vị Hoàng Đỉnh Phong, ngươi không phải đối thủ của ta. Nhìn thấy đối phương, Lý Diệp lắc đầu. Đã từng khi nào, cái này nhóm cường giả tại hạ cửu vực, cơ hồ có thể làm được quét ngang hết thảy. Nhưng là ở đây, cho dù là hạ vị Hoàng Đỉnh Phong cường giả, cũng không có tư cách bước vào ngộ đạo nhai chân chính hoạch tâm chỗ. Cường giả kia cũng là trầm mặc không nói, mặc dù hai người chỉ là giao thủ một chiêu, nhưng là đủ để nhìn ra song phương thực lực sai biệt. Đạo hữu tu vi cao thầm, chẳng biết xưng hô như thế nào. Đối phương chắp tay, có thể để cho một vị võ hoàng khách khí như thế, Lý Diệp bây giờ lại một chút cũng sẽ không cảm giác ngoài ý muốn. Thế giới này, chính là như thế, có thực lực, đủ có được bất luận người nào tôn trọng. Lý Diệp. Nói xong, Lý Diệp trực tiếp bước vào ngộ đạo nhai tầng thứ nhất, cũng là chân chính ngộ đạo nhai chỗ. Chỉ là hắn trở ra, lưu lại tại tầng thứ hai người, lại là mỗi một cái đều là toàn thân chấn động. Lý Diệp. Hắn chính là cái kia Lý Diệp. Cái kia hạ vị hoàng cường giả sắc mặt có chút hiện ra đắng chát, về phần cái khác lĩnh hội cường giả cùng thiên tài, thì là đều may mắn, mới vừa rồi không có động thủ. Hắn thế mà đến ngộ đạo nhai. Nghe đồn một tháng sau, hắn sẽ cùng Mặc Tử Hàn tại ngộ đạo nhai một trận chiến. Xem ra là trước thời hạn tới nơi này. Liên quan tới Lý Diệp cùng Mặc Tử Hàn ước chiến, bây giờ thế nhưng là bị lưu truyền sôi sùng sục. Dù sao một cái là Tây Châu 16 nước thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, được khen là ngàn năm qua có khả năng nhất thành làm một đời đế chứ thậm chí xung kích đế cảnh tuyệt đại thiên tiêu. Mà một người khác, càng là tại gần nhất trở thành nhân vật phong vân. Sinh tử đài Bách Thắng Vương, chém Bách Lý Mặc ra đệ tử một cánh tay. Cương đại luyện đan sư, để Bách Thọ cung Bạch Mai đan tôn đẩy bụi đất rời đi. Các loại nghe đồn hạ, càng là đem Lý Diệp đẩy lên một cái độ cao. Hai đại như nay thế hệ trẻ tuổi trói mắt nhất yêu nghiệt, đến cùng ai mới thật sự là đệ nhất nhân. Có lẽ đây là bây giờ. Vô số người trong lòng cấp thiết nhất muốn biết đáp án. Chương 2618, cái gì thù cái gì hoán? Ngộ đạo nhai. Chân chính ngộ đạo nhai. Chỉ có bước vào nơi này, mới có thể đủ cảm nhận được năm đó Hoành Thiên Đại Đế loại kiêu nghịch loạn thương thiên đáng sợ ý chí. Mấy chục vạn năm không cần, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Một đời đại đế. Đại đế tự nhiên cũng có cường giả tuyệt đỉnh. Nhưng là mặc kệ là vị nào đại đế, đều đủ để thành vì thế gian này đáng sợ vô địch chí tôn. Vừa bước vào, Lý Diệp liền cảm giác được, ở đây cái kia mênh mông khí tức cùng ý chí. Đồng thời, cũng cảm thấy mấy đạo đáng sợ ánh mắt. Hiển nhiên, chỉ có cường giả chân chính, mới có tư cách đến đây nơi này. Lại có người đến. Không biết có thể kiên trì bao lâu. Mấy đạo thần niệm thật nhanh giao lưu. So với trước đó những gặp được kia Lý Diệp cường giả nói động thủ liền động thủ, lúc này có vẻ hơi bình tĩnh. Vâng! Một cỗ hào hùng khí thế đối diện đánh thẳng tới. Lý Diệp biến sắc. Toàn thân khí tức nở rộ, trực tiếp đứng vững bước chân. Có người động thủ với hắn. Không đúng. Hắn rất nhanh phát hiện, căn bản không ai động thủ. Vừa rồi cái kia hào hùng khí thế chính là từ trước mắt cái kia đang ngộ đạo nhai bên trên truyền ra. Phảng phất tựa như là đối với bước vào nơi này người một loại khảo nghiệm. Chỉ có đứng vững áp lực người, mới có thể lưu tại nơi này. A, thật sự có tài. Mấy đạo thần niệm lại một lần thật nhanh giao lưu. Mà Lý Diệp cũng nhìn thấy, ở đây ngộ đạo nhai chỗ sâu nhất, kỳ thật vẫn chưa có mấy người. Liếc mắt quét tới, cũng làm cho trong lòng hắn hơi kinh hãi. Cường giả chân chính. Trong đó một vị lão giả, chỉ là nhìn Lý Diệp liếc mắt, liền tựa như một mảnh mênh mông sơn hà, đủ để cho người linh hồn đều bị hút vào. Tiểu bối, cho biết tên họ. Thanh âm giả nua tại Lý Diệp trong đầu vang lên, hiển nhiên chính là vừa rồi vị lão giả kia. Trong thanh âm phảng phất mang theo một loại không cho người kháng cự uy nghiêm, thậm chí tu vi thấp một chút người, tại thanh âm này trước mặt đều sẽ nhịn không được quỳ xuống. Ít nhất là thượng vị hoàng. Cảm giác được lão giả kia vô địch đáng sợ khí tức, Lý Diệp cũng là trong lòng run lên. Quả nhiên, có thể đến nơi này, không có một cái là hạng người tầm thường. Trừ lão giả kia bên ngoài, còn lại mấy đạo ánh mắt cũng đáng sợ vô cùng, mặc dù ít nhiều có chút mạnh yếu chênh lệch, nhưng là sẽ không kém cách quá xa. Một tên tiểu bối có thể đi đến nơi đây, có chút ý tứ. Lại là một thanh âm vang lên, lúc lạnh lúc nóng, khi thì âm nhu, khi thì trầm thấp, để người căn bản nghe không ra là nam hay là nữ. Nhưng là không thể phủ nhận, trong thanh âm này phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, đối với bất kỳ người nào thần hồn có đả kích cường liệt. Toàn bộ ngộ đạo nhai chỗ sâu nhất, kỳ thật cũng không lớn, nhưng là khi bước vào nơi này một khắc này, phảng phất có thể cảm nhận được loại kia như là bước vào một mảnh đại thiên thế giới ảo giác. Toàn bộ thiên địa đều giống như có từng đạo pháp tắc đang diễn hóa, những pháp tắc kia thậm chí rất nhiều đều là trước đây chưa từng gặp, tựa như là bản thân diễn hóa ra hoàn toàn mới pháp tắc. Đế đạo. Cảm giác được những pháp tắc kia, Lý Diệp nhịn không được động dung đứng lên. Đại đế vì sao có thể cường đại đến loại trình độ đó, cơ hồ có thể nói là đứng tại thiên địa này ở giữa điểm cao, chân chính thoát phàm nhập thánh. Cái gọi là đế đạo đến cùng là cái gì? Không có người có thể giải thích rõ ràng. Cho dù là cách đế đạo gần nhất những người kia, những vô địch kia đế chữ, những bán đế kia, đều rất khó giải thích ra. Nhưng là giờ khắc này, Lý Diệp lại tâm có điều ngộ ra. Đế đạo. Thì ra là thế. Cái gọi là đế đạo, chính là lĩnh ngộ trưởng không thuộc về mình thiên địa. Chính mình thiên địa pháp tắc. Sáng tạo ra chân chính thiên địa. Võ Hoàng mặc dù cũng có thể bản thân diện hóa ra một phiến thiên địa, thậm chí có thể đản sinh ra một chút sinh mạng, thế nhưng là Võ Hoàng quốc độ, vẫn là cần phải bị thiên địa pháp tắc ước thúc cùng hạn chế. Nhưng là ở đây, Lý Diệp lại phảng phất có thể nhìn thấy, năm đó Hoành Thiên Đại Đế, không tin trời, nghịch loạn thương thiên hoành không đánh vỡ loại kia thiên đạo trói buộc, cưỡng ép mở ra thuộc về chính hắn thế giới, chân chính đạp lên vòm trời phía trên hình ảnh đáng sợ. Đó là một loại hiểu ra. Không ai có thể giải thích như thế nào sinh ra, cho dù là Lý Diệp hiện tại, đều không biết mình là như thế nào có thể làm được. Nhưng là hắn làm được. Trong nháy mắt đó, khí tức của hắn cũng xuất hiện điên cuồng biến hóa. Tựa như là cùng phiến thiên địa này ở giữa tự do tự tại diễn hóa pháp tắc sinh ra cậu mình, lại giống là lĩnh ngộ được năm đó Hoành Thiên Đại Đế lưu lại, loại kia không sợ thương thiên, dù là thịt nát xương tan đều muốn nghịch thiên mà đi một loại hạo nhiên ý chí. Đốn ngộ. Lý Diệp trực tiếp tiến vào đốn ngộ trạng thái. Loại kia vô số người tu luyện đều ao ước ghen ghét, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cực hạn đốn ngộ. Một khắc này, hắn cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Như thế biến hóa kinh người, tự nhiên không gạt được chung quanh lĩnh hội những người kia. Tại Lý Diệp bước vào nơi này thời điểm, có mấy người liền mở mắt ra chú ý tới Lý Diệp người trẻ tuổi này, chỉ bất quá không vài vạn năm đến, có thể đến nơi này thế hệ trẻ tuổi mặc dù ít, lại không phải không có. Có chút vẫn là hoành không xuất thế tuyệt đại thiên tiêu, nhưng nhìn đến Lý Diệp thế mà nháy mắt liền có thể đi vào đến loại kia đốn ngộ trạng thái, mấy vị kia lão quái vật lập tức đều là toàn thân chấn động. Thật là đáng sợ ngộ tính. Thế mà đã có thể lĩnh ngộ đến nước này. Cái này khí tức. Kẻ này thế mà đã đụng chạm đến cảnh giới kia biên giới. Từng đạo đáng sợ thần niệm điên cuồng xuất hiện, vô số năm qua, mặc kệ là nghịch thiên cường giả, vẫn là tuyệt đại thiên tiêu, mục đích tới nơi này chỉ có một cái. Muốn từ năm đó Hoành Thiên Đại Đế lĩnh ngộ đế đạo ý chí bên trong, tìm kiếm một tia thuộc về mình đại đạo. Dù là không có khả năng như năm đó Hoành Thiên Đại Đế như vậy nghịch loạn thương thiên, chí ít cũng có thể làm cho mình càng tiếp cận trong truyền thuyết đế đạo. Chỉ là chân chính người thành công, lại có mấy người. Càng đừng nói, vừa bước vào nơi này, liền có thể cùng chúng quanh thiên địa pháp tắc như thế phù hợp, nháy mắt tiến vào đốn ngộ trạng thái. Loại thời điểm này, trừ phi là sinh tử đại thù, bằng không thì sẽ không có người ngay tại lúc này xuất thủ quấy rầy. Dù sao đốn ngộ, cũng không phải gì đó thời điểm đều sẽ xuất hiện, nhất là trọng yếu như vậy đốn ngộ. Một khi bị quấy rầy, không chỉ có khả năng ngàn năm một thở đốn ngộ như vậy biến mất, thậm chí còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Loại kia cứu hận, tuyệt đối không thể so giết cha đoạt vợ mối thù nhỏ hơn bao nhiêu, thậm chí đối với người tu luyện mà nói, thậm chí so giết cha đoạt vợ còn muốn càng thêm oán hận. Nhưng là ngay một khắc này, đột nhiên truyền đến quát khẽ một tiếng. Nháy mắt, Lý Diệp toàn thân chấn động, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Đốn ngộ bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy, trong nháy mắt kia phản công pháp tắc chi lực, nghiêm nặng thậm chí đầy đủ để hắn tâm ma liên tục xuất hiện. Cái này biến cô quá mức đột nhiên, lúc này tại ngộ đạo nhai bên này mấy vị khác cũng là không nghĩ tới. Thật sự có người sẽ ở thời điểm này đánh gãy trẻ tuổi như vậy một tên tiểu bối đốn ngộ. Đây chính là sinh tử mối thù. Lý Diệp phun ra một ngụm máu tươi về sau, sắc mặt cũng là có chút khó coi. Liền chênh lệch một bước. Hắn vừa rồi liền chênh lệch một bước, liền có thể chân chính thấy rõ ràng năm đó Hoành Thiên Đại Đế nghịch loạn thương thiên chân tướng. Chân chính cảm ngộ đến loại kia đế đạo tồn tại. Nhưng mà, bị người có ý khác trực tiếp đánh gãy, thậm chí còn để hắn thụ một chút nội thương. Cái kia một thân quát nhẹ, không chỉ có riêng chỉ là đánh gãy hắn, thậm chí là trực tiếp hướng về phía hắn thức hải mà đến. Nếu như tu vi yếu một chút, tại chỗ liền thần hồn tan vỡ. Chương 2619, ngày khác ta tất sát ngươi. Như thế ác độc, Lý Diệp tại chỗ liền nổi giận. Cút ra đây. Vâng. Tiếng quát to này, cơ hồ là hắn hiện tại cường đại nhất một hơi từ trong miệng phun ra, kéo theo toàn bộ thiên địa gió nổi mây vẩn. Đừng nói là vừa rồi tận lực đánh gãy người kia, liền xem như cái khác ở đây lĩnh hội cường giả, cũng vô pháp tiếp tục tham ngộ xuống dưới. Dù sao một tiếng này bên trong mang theo Lý Diệp nhất là thốt nhiên lửa giận. Đó là chân chính mang theo sát ý gầm thét. Tiểu bối, đừng có càn rỡ. Nơi này cũng không phải ngươi có thể gây chuyện địa phương. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, chính là vừa rồi đánh gãy Lý Diệp đốn ngộ cái thanh âm kia. Đồng thời, chỉ nhìn thấy một người trung niên đạp phá hư không, toàn thân cao thấp tựa như là có ngàn vạn đạo pháp thì tại cộng minh. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa như là một tôn vô địch kim cương, bàng bạc khí tức tựa như quần quận sóng lớn. Đủ để bao phủ bất luận cái gì hết thể đối thủ. Thượng vị Hoàng, cảm nhận được loại khí tức kia, Lý Diệp chẳng những không có e ngại, ngược lại vượt khó tiến lên. Trên thân đồng thời hiện ra một cỗ khủng bố ý chí. Vừa rồi, ngàn năm một thở. Hắn tin tưởng, coi như hắn không có khả năng triệt để lĩnh ngộ được chân chính đế đạo, khai sáng không được thuộc về chính hắn đại đạo, nhưng là chí ít đã ở trước mặt hắn mở ra một cánh cửa. Chỉ cần hắn đi vào, đối với tương lai hắn xung kích đế cảnh sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng là ngay tại hắn sắp thành công một sát na, bị người đánh gãy, loại kia lửa giận, liền xem như Nê Bồ Tát đều sẽ triệt để hóa thành La Sát Kim Cương. Cái kia đánh gãy Lý Diệp kỳ ngộ người cũng không nghĩ tới, như thế một tên tiểu bối, thế mà dám ở chỗ này cùng hắn hô to nhỏ gọi, mấu chốt, lấy thân phận của hắn địa vị. Liền xem như Tây Châu 16 nước nhất là yêu nghiệt thiên tài, cũng không dám ở trước mặt hắn như thế. Giận tím mặt. Tiểu bối muốn chết. Người này nháy mắt xuất thủ, trương tay hóa thành một mảnh thương thiên. Thượng vị Hoàng, cơ hồ lấy dùng chính mình võ hoàng quốc độ triệt để xem như trấn áp pháp bảo. Trấn áp hết thảy. Hắn thấy, Lý Diệp tên tiểu bối này mặc dù có chút bản lĩnh, có thể đi đến nơi đây, nhưng là ở trước mặt hắn vẫn là quá yếu, như là sâu kiến. Muốn như thế nào trấn áp, đều dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, hắn lại không nghĩ rằng mình rốt cuộc gặp người nào. Thiềm Long xuất huyên. Khủng bố ý chí hóa thành vô địch quyền mang. Lý Diệp một quyền này, chính là hắn tinh khí thần cơ hồ nhảy lên tới đỉnh phong hạ, cường đại nhất một quyền. Dù cho là chung quanh thiên địa có đại đế ý chí chấn áp, cũng tại một quyền này hạ xuất hiện vặn vẹo kém một chút liền phá vỡ đi ra. Đông. Cái này còn không ngừng. Lý Diệp bước ra một bước, như là mượn toàn bộ ngộ đạo nhai thiên địa đại thế với hắn một thân, nháy mắt lại một lần nữa ra quyền. Làm càn. Nhìn thấy Lý Diệp còn dám phản kháng, cường giả kia cũng là giận dữ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Lý Diệp tên tiểu bối này thực lực thế mà đến tình trạng như thế, tùy tiện làm vỡ nát quyền thứ nhất về sau, liền hắn võ hoàng quốc độ đều xuất hiện một tia dao động. Nhưng mà cái này còn không có kết thúc. Quyền thứ hai theo sát phía sau. Giống như toàn bộ ngộ đạo nhai tại thời khắc này, đều trở thành oanh phá thương thiên vô địch ý chí. Phong. Cường giả kia sắc mặt đại biến, vội vàng phất tay hóa thành một mảnh lồng giam, muốn trấn áp phong ấn lại đi. Nhưng là hiển nhiên, bằng vào Lý Diệp chính mình có lẽ vô pháp dung chuyển hắn, nhưng là mượn toàn bộ ngộ đạo nhai thiên địa đại thế vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, còn là có một tia năm đó hoành thiên đại đế vô địch ý chí ở bên trong thiên địa đại thế. Bạch bạch bạch. Cường giả kia liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là Lý Diệp lại bị sức mạnh đáng sợ đánh bay ra ngoài. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, thượng vị hoàng cái kia lực lượng vô địch cho dù là Lý Diệp mượn ngộ đạo nhai ý chí, cũng vô pháp chân chính làm được chính diện chống lại. Hoặc là nói, hắn vẻn vẹn chỉ là mượn dùng đến một kia ngộ đạo nhai tồn tại ý chí, nếu không, lấy hoành thiên đại đế lưu lại đại đế ý chí, cho dù là thượng vị hoàng, đều không chiếm được lợi ích. Chỉ là kết quả này, lại sợ ngây người toàn bộ ngộ đạo nhai lĩnh hội người. Tiểu tử này, lai lịch gì? Vừa mới mở miệng lão giả kia một mặt ngạc nhiên. Mặt khác mấy đạo đáng sợ khí tức cũng là lần lượt tỉnh lại, dù sao lúc này bọn hắn cũng vô pháp tiếp tục thăng nộ, càng đừng nói thế mà có tiểu bối, có thể lay động đến bọn hắn bên trong một người. Phun ra một ngụm máu tươi. Lý Diệp trên mặt chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Thượng vị Hoàng. Nếu như là một năm trước, hắn tại Thượng vị Hoàng trước mặt liền một chút sức phản kháng đều không. Nhưng là hiện tại, coi như thụ thương, hắn cũng có thể để Thượng vị Hoàng cường giả đều chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi. Cảm nhận được Lý Diệp tên tiểu bối này trên thân chiến ý, vừa rồi lao giả kia cũng là một mặt kinh ngạc. Tiểu tử này, thế mà còn muốn tiếp tục chiến. Chỉ bất quá, lúc này lại có một thanh âm trực tiếp ngăn cản hai người. Đủ rồi. Ngộ đạo nhai chính là lĩnh hội đại đạo địa phương. Thanh âm này, rất bình thản, lại nắm giữ trí cao uy nghiêm vô thượng, cho dù là thượng vị hoàng cường giả, cũng nhịn không được giật mình trong lòng. Nhất là vừa mới động thủ người kia, càng là lộ ra đáng tiếc biểu tình thất vọng, lạnh lùng nhìn Lý Diệp liếc mắt. Ánh mắt kia bên trong thế mà xen lẫn một tia sát ý ở trong đó. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, hắn đối với Lý Diệp sinh ra sát ý, Lý Diệp làm sao đối với hắn không phải. Liền chênh lệch một bước. Như thế cơ hội ngàn năm một thở. Đổi là ai, thù này, đều xem như kết. Tiểu xuất sinh, tính ngươi vận khí tốt. Mạc Ngôn đại nhân lên tiếng, bằng không thì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Băng lanh thanh âm, lại không cách nào ngăn cản Lý Diệp chiến ý. Đồng dạng, ngày khác ta tất sát ngươi. Vâng, lời vừa nói ra, toàn bộ ngộ đạo nhai người đều cơ hồ có chút động dung. Một tên tiểu bối, thế mà nói ngoa muốn giết một cái thượng vị hoàng cường giả. Đừng nói bọn hắn, liên liên vừa mới mở miệng ngăn cản bọn hắn cái kia bị trở thành Mạc Ngôn đại nhân người, đều có chút động dung đứng lên. Ha ha ha! Giết bản tọa! Chỉ bằng ngươi tên tiểu bối này, ngươi cũng đã biết bản tọa là người phương nào. Cường giả kia cười ha ha, vừa rồi hắn cũng là nhìn thấy có tiểu bối bước vào, cư nhiên như thế tùy tiện liền đốn ngộ đại đạo, sinh lòng ghen ghét cho nên mới sẽ lên tiếng đánh gãy. Hắn vốn cũng không phải là lòng dạ rộng lớn người, càng là nhìn bất chấp mọi thứ người tốt hơn hắn. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, bởi vì một ý nghĩ sai lầm, mang đến cho hắn dạng gì hậu quả. Mặc kệ ngươi là người phương nào, ngày khác, ta tất sát ngươi. Mỗi chữ mỗi câu, âm vang hữu lực. Thượng vị hoàng lại như thế nào? Hắn hiện tại còn chưa bước vào hoàng cảnh, liền có thể đối đầu thượng vị hoàng. Ngày khác hắn ngũ hành chi thể triệt để viên mãn, một khi đột phá. Chí ít cũng là một bước lên trời. Đừng nói thượng vị hoàng. Liền xem như đỉnh phong võ hoàng, hắn đều không sợ. Buồn cười đến cực điểm. Thanh âm kia lộ ra một tia cười lạnh, cùng lúc đó, ngược lại là vừa rồi cái kia thanh âm giả nua vang lên. Ngụy Khắc Húc, cùng một tên tiểu bối lấy thân phận của ngươi, làm gì như thế? Ngụy Khắc Húc. Lý Diệp nghe được cái tên này cũng là đôi mắt bên trong xẹt qua đáng sợ sắc ý. Hắn rốt cuộc biết, ra tay với mình người này đến cùng là ai? Ngụy Khắc Húc. Tây Châu 16 nước một tên vô cùng cường đại đỉnh cao cường giả. Đồng dạng tán tu xuất thân, lại tại trước kia phụ thuộc vào các đại môn phái, từ đó quật khởi một cái rất có tranh luận tính cường giả. Chương 2620, Đại Đế Ngộ Đạo Đá Xanh. Tây Châu 16 nước, thường sinh ra vô số cường giả. Trong đó cũng có một chút tranh luận tính rất mạnh, chính tà khó phân ví dụ. Tỷ như năm đó Thanh Túc Lao Quái, còn có trước mắt cái này Ngụy Khắc Húc. Ba họ Gia Nô. Bình thường chỉ những vị kia mục đích có thể phản bội bất luận kẻ nào, lại có thể rất nhanh đầu nhập càng cường đại người môn hạ người vô sỉ. Nhưng là dùng để hình dung bây giờ Tây Châu 16 nước cường giả tối đỉnh một trong Ngụy Khắc Húc, lại có vẻ hơi không đủ tư cách. Hừ. Bị cái kia thanh âm giả mua nói một câu, Ngụy Khắc Húc cười lạnh. Hắn hôm nay cũng không phải năm đó, hắn hiện tại Tây Châu 16 nước đó cũng là cường giả tối đỉnh, trừ phi là số rất ít mấy cái vô địch tồn tại hắn còn cần muốn cẩn thận từng ly từng tí, người bình thường, căn bản không bị hắn để vào mắt. Cho dù là đã từng hắn lấy lòng nịnh bợ người, rất nhiều đều đã bị hắn bỏ lại đằng sau, thậm chí bị hắn vượt qua về sau, phản quay đầu lại hung hăng trả đạp. Thanh danh. Hắn xưa nay không quan tâm. Hắn chỉ để ý thực lực cùng địa vị. Lý Diệp đè xuống trong lòng sát ý, bởi vì hắn rõ ràng, hắn hiện tại còn giết không được đối phương. Thượng vị hoàng, dù sao cũng là thượng vị hoàng. Dù là hắn thực lực bây giờ phi tốc đề thăng, thế nhưng là trừ phi hắn một ngày kia ngũ hành chi thể đầy đủ, bước vào hoàng cảnh, nếu không muốn giết một tên thượng vị hoàng, vẫn còn có chút ý nghĩ hao huyền. Phóng nhãn toàn bộ Ngộ Đạo Nhai, có mấy đạo thân thể nhiều ít cho hắn biết không dễ trêu chọc. Trong đó vừa rồi cái kia mở miệng lão giả, ngược lại là đối với hắn có chút thân mật, chú ý tới ánh mắt của hắn hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Về phần những người khác, cơ hồ đều vẫn chưa đem hắn để ở trong lòng. Ngộ Đạo Nhai bên trên, như là một khối hoành sinh ra ngày thạch, đối diện lấy cái kia vách núi treo leo. Năm đó, Hoành Thiên Đại Đế chính là ở đây ngộ đạo, cuối cùng nghịch loạn thương thiên khai sáng thuộc về chính hắn đại đạo. Bây giờ, Lý Diệp đạp lên nơi này, mặc dù lớn nhất kỳ ngộ mới vừa rồi bị người phá hoại, nhưng là trong mơ hồ, hắn cảm giác được cái kia hấp dẫn hắn mà đến cũng không phải là Hoành Thiên Đại Đế lưu tại nơi này đối với đế đạo lĩnh ngộ cùng ý chí, mà là có khác vật. Tiểu tử này muốn làm gì? Chú ý tới Lý Diệp cử động. Mấy đạo đáng sợ ánh mắt đều là hội tụ tới. Trong bọn họ đã có người ở đây tìm hiểu mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm, đối với nơi này một cọng cỏ một vật, đều là vô cùng quen thuộc. Lý Diệp ánh mắt, rơi vào trong đó cùng nhau xem đi lên bình thường vô cùng trên tảng đá. Cái loại cảm giác này, chính là bắt nguồn từ khối này đá xanh. Vừa mới tới gần, đột nhiên liền truyền đến một cỗ đáng sợ vô cùng lực lượng. Trực tiếp đem hắn trấn khai. Tiểu tử, đây cũng không phải là ngươi có thể đụng vào địa phương. Là có người xuất thủ đem hắn đẩy lui, nhưng là rất kỳ quái, chung quanh không có bất kỳ người nào sẽ tới gần nơi này khối đá xanh. Vừa rồi lao giả kia cũng là mở miệng, tiểu hữu, ở đây ngộ đạo nhai, chỉ có cái kia một chỗ không thể tiến vào. Toàn bộ ngộ đạo nhai, cũng chính là vị lao giả này đối với Lý Diệp khá lịch sự hiền lành, những người khác, nhiều ít đều mang một kia lanh ý thậm chí địch ý. Phảng phất là cảm giác được Lý Diệp ngoài ý muốn, lão giả kia khẽ cười nói, bất quá lại là lấy thần niệm truyền vào Lý Diệp não hải. Lý Diệp tiểu hữu, lao phu chính là tụ bảo các người. Tụ bảo các? Thì ra là thế. Bây giờ Lý Diệp cùng tụ bảo các quan hệ, mặc dù chưa nói tới người một nhà, nhưng là liền tụ bảo các tam lão cùng hắn quan hệ như thế mật thiết. Cái khác tụ bảo các cường giả tự nhiên cũng coi Lý Diệp là thành người một nhà. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiểu hưu không cần phải khách khí, lão phu cầu nhất nhận. Nguyên lai là cầu lão. Mấy đạo ánh mắt nhìn thấy Lý Diệp từ bỏ tới gần đá xanh, lại một lần nữa nhắm mắt lĩnh hội xuống dưới. Mà Lý Diệp cũng là đi vào cầu nhất nhận bên cạnh bên trên, cầu lão. Không biết vì sao không thể tới gần khối kia đá xanh. Hắn có thể rất khẳng định, chính là khối kia đá xanh đang hấp dẫn hắn, hoặc là nói đưa tới hắn cộng minh nào đó. Cầu lao khẽ cười nói, khối kia đá xanh tương đối đặc thù, chính là năm đó Hoành Thiên Đại Đế chân chính đã tọa lĩnh hội đại đạo địa phương, không vài vạn năm đến, chỉ có số người cực ít mới có tư cách ngồi lên. Hoành Thiên Đại Đế chân chính lĩnh hội chỗ. Lý Diệp đôi mắt bên trong tinh quang thoáng hiện, trách không được đám người kia đều không cho hắn tới gần. Đây chính là lịch sử văn vật, bất quá đối với người tu luyện mà nói, càng lớn ý nghĩa ngay tại ở. Năm đó Hoành Thiên Đại Đế chính là ngồi phía trên cái kia lĩnh hội đại đạo. Vì sao không ai có thể đi lên? Như thế một cái phúc địa, hắn không tin tưởng đám người này không tâm động. Nhưng mà cầu lão nghe vậy lại là cười khổ. Tiểu hữu có chỗ không biết, cái kia đá xanh cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể ngồi lên. Đương nhiên, cũng có người có thể làm được, nhưng là trừ phi là có thể để chúng ta ở đây tất cả mọi người đồng ý, sau đó không bị đá xanh bài xích, đạt được Mạc Ngôn đại nhân đồng ý, mới có tư cách làm cho tất cả mọi người đồng ý. Lý Diệp hơi khẽ hít một hơi. Ở đây, cái nào không phải cường giả tối đỉnh? Chí ít đều là thượng vị hoàng cảnh giới, có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện đồng ý, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể làm được. Mấu chốt, đá xanh xem như năm đó Hoành Thiên Đại Đế lưu lại, dù chỉ là một khối đá bình thường đều có một tia đại đế ý chí ở bên trong, muốn ngồi lên, đầu tiên liền muốn lấy được đá xanh đồng ý. Mạc Ngôn đại nhân. Mạc Ngôn đại nhân chính là ngộ đạo nhai thủ hộ giả, ở đây. Bất kỳ người nào đều muốn nghe theo ý chí của hắn, nếu không bất kể là ai, đều không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nghe được cái này giải thích, Lý Diệp minh bạch vì sao vừa rồi Ngụy Khắc Húc cái này nhóm cường giả thế mà lại bởi vì một câu, liền dừng tay. Thủ hộ giả. Ngộ đạo nhai không phải từ không có bất kỳ thế lực nào chiếm cứ. Tiểu hữu chẳng biết, mặc dù ngộ đạo nhai không ai chân chính chiếm cứ. Nhưng là Mạc Ngôn đại nhân lại là ngoại lệ. Vì sao? Bởi vì hắn là Bách Lý Mạc gia người. Bách Lý Mạc gia. Lý Diệp như có điều suy nghĩ. Tây Châu 16 nước mặc dù ba cự đầu chia đều thiên hạ, nhưng là chân chính muốn nói nội tình cùng thực lực, tự nhiên vẫn là Bách Lý Mạc gia kinh khủng hơn. Không nói những cái khác, mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm truyền thừa gia tộc cổ xưa. Không ai biết đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Nhất là, đoạn thời gian trước Bách Lý Kinh đảo này loại sống 100.000 năm lão quái vật đều xuất thế, càng làm cho toàn bộ thiên hạ đều cảm giác được kinh hãi. Có Bách Lý Mạc gia người thủ hộ ở đây, hoàn toàn chính xác đầy đủ chấn nhiếp không ít người. Chỉ là để Lý Diệp không hiểu, đã Bách Lý Mạc gia có loại thực lực này, vì sao không đem toàn bộ ngộ đạo nhai triệt để nạp cho mình dùng. Hiện nhưng bí mật này, liền Bách Lý Mạc gia người đều không có mấy cái biết. Tiểu hưu phải chăng muốn thử một chút ngồi lên khối kia đá xanh? Cầu lão nhìn ra Lý Diệp ý nghĩ, nhịn không được hỏi. Đang có này ý. Người khác không được, không có nghĩa là hắn không được. Cầu lão nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác lấy tiểu hưu ngộ tính thiên phú, rất có hy vọng. Cái này vạn năm qua, chỉ có 3 người chân chính ngồi lên. Có lẽ tiểu hữu có thể trở thành cái thứ tư. Vạn năm qua, mới 3 người. Lý Diệp ít nhiều có chút giật mình. Hắn cho rằng dù là rất ít, nhưng là cái này thiên hạ từ không thiếu hụt yêu nghiệt, không nghĩ tới thế mà ít như vậy. Nhìn thấy hắn kinh ngạc, Cầu Lao lắc đầu, cười nói, tiểu hữu không cần cho rằng không thể tưởng tượng nổi, 3 người này đều là đương thời nhất là nghịch thiên hạng người, trừ bọn hắn bên ngoài, liền Bách Lý Mặc ra người, đều không thành công qua. Chương 2621, 3 người kia. 3 người. Cầu Lão, không biết là cái kia 3 người. Hoành Thiên Đại Đế tung hoành thời đại, cách hiện tại chí ít cũng có mấy chục và năm. Lâu năm như thế, hắn tin tưởng tới này bên trong ngộ đạo muốn truy tìm năm đó Hoành Thiên Đại Đế bước chân cường giả thiên tài đều đếm không hết. Trong đó khẳng định không thiếu những cường giả tuyệt thế kia hoặc là thiên chi kiêu tử. Thế mà mới 3 người. Có thể tưởng tượng, có thể tại mấy chục vạn năm bên trong lan truyền ra 3 người kia, đến cùng là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Dù là lấy yêu nghiệt đến phán đoán suy luận đều có vẻ hơi không đủ. 3 người kia a. Cầu Lao lâm vào hồi ức, trên mặt cũng là hiện ra một tia cảm thán, 3 người này đều là một thời đại cao cấp nhất hạng người, thậm chí có thể nói là Lao Thiên gia sủng nhi. Nói xong, hắn lắc đầu, có chút khóc cười, người đã già, lời nói liền tương đối nhiều. Tiểu hữu bỏ qua cho lão đầu tử lắm mồm a, thực sự là thật lâu đã không có người cùng Lao già ta hảo hảo trò chuyện. Cầu Lao tại tụ bảo các thân phận tuyệt đối không thấp. Có lẽ không có Thiên Diễm Bán Đế Ngô lão bọn hắn cao như vậy, nhưng là tuyệt đối sẽ không so Khổng Tước Hoàng thấp thậm chí cao hơn. Nhất là cái kia một thân thực lực kinh khủng, theo Lý Diệp, cách Bán Đế chi cảnh cũng là gần trong gang tấc. Cầu lão, ngươi tới nơi này có bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm? Nhớ không rõ, bất quá chi ít cũng có thời gian ngàn năm đêm. Ngàn năm? Một mực đang nơi này lĩnh hội. Lý Diệp cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dù sao hắn sống đến bây giờ, mới không đến 30 năm. Nhưng mà đối với Vân Đằng Đại Lục Tam Giới chín vực cường giả mà nói, nhất là Cầu Lão loại này cường giả, thời gian ngàn năm cũng không tính là gì. Dù sao tuổi thọ của bọn hắn đều là vượt qua vạn năm. Một khi tại ngộ đạo nhai có đột phá, thu vi tinh tiến, thu hoạch tuyệt đối so với bọn hắn bên ngoài bế quan ngàn năm qua lớn. Tiểu hữu không cần kinh ngạc, ở đây có ít người, so lão già ta ngốc càng lâu, so Cầu Lão càng lâu. Lý Diệp chí ít bây giờ là vô pháp những mấy trăm năm kia mấy ngàn năm tu vi nửa bước chưa tiến cường giả, vì thu hoạch được đột phá, không tiếc cùng một chỗ giác ngộ. Tốt, lời nói nhiều một chút, tiểu hữu muốn biết 3 người kia, kỳ thật tiểu hữu hẳn là cũng từng nghe tới. Ồ, có thể tại mấy chục vạn năm, từ vô số người ở trong chỗ hết tài năng, cuối cùng ngồi lên cái kia đá xanh, tự nhiên không thể nào là hạng người vô danh. Nhưng là thần Thặng Châu cường giả vô địch quá nhiều, hắn tự nhiên rất muốn biết, đến cùng là cái kia 3 người. 3 người bên trong, cách bây giờ gần nhất người kia, tiểu hữu cần phải từng nghe nói tên của nàng. Ồ, người nào? Ý Thìa Vân Lam. Ý Thìa Vân Lam. Lý Diệp đương nhiên nghe qua. 7.000 năm trước, Tây Châu đệ nhất mỹ nhân. Thời đại kia đế chữ một trong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đế cảnh, khai sáng thuộc về chính nàng đế đạo. Được khen là thời đại kia có khả năng nhất trở thành vượt thời đại cường giả tuyệt đại thiên tiêu. Hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua. Hắn trên người bây giờ còn có Ý Thìa Vân Lam năm đó tung hoành thiên hạ một đôi bảo kiếm bên trong một thanh. Lại là nàng. Tự nhiên là nàng, mặc dù qua 7 năm trước, nhưng là năm đó Ý Thìa Vân Lam tới này bên trong ngược lại là cùng tiểu hữu hôm nay có chút tương tự, cũng là đột nhiên xuất hiện, lấy thực lực tuyệt đối bước vào cái này ngộ đạo nhai chi đỉnh, sau đó ngồi lên khối kia đá xanh. Lúc ấy Mạc Ngôn đại nhân đều muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lại không có người có thể làm được. Phảng phất là hồi ức năm đó từng màn. Cầu Lao hơi có chút thổn thức, năm đó mặc dù Lao Phu vẫn chưa tận mắt nhìn đến, Thế nhưng là việc này thế nhưng là làm cho cả Tây Châu đều chấn kinh. Ý thì Vân Lam. Năm đó đế chữ. Cơ hồ bị ca tụng là bước vào đế cảnh không có chút nào bất luận cái gì khó khăn thiên chi kiều nữ. Chỉ tiếc, cuối cùng tiến về tử vong cốc, chẳng biết tung tích, sống chết không rõ. Cái kia hai người khác đâu? Về phần cái này người thứ hai, ngược lại là cách bây giờ có chút năm tháng. Là người phương nào? Cầu Lao không biết nghĩ đến cái gì, có chút do dự một chút về sau, mở miệng nói ra, người này ít nhiều có chút chính tà khó phân biệt, bất quá tại năm đó cũng coi là kinh tài tuyệt diễm từ ngàn xưa nhấp nháy nay thiên tiêu, hậu nhân xưng hô hắn là Thiên Kiếm Đại Đế. Vâng! Lý Diệp toàn thân chấn động. Thiên Kiếm Đại Đế. Lại là Thiên Kiếm Đại Đế. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cái này người thứ hai, thế mà lại là Thiên Kiếm Đại Đế. Lao quỷ. Tiểu tử, không cần hô to nhỏ gọi, bản đế nghe thấy. Người kia là ngươi. Cái này có cái gì kỳ quái, bản đế năm đó thế nhưng là tung hoành thiên hạ không chỗ không phục. Ngươi là chưa từng gặp bản đế uy phong hình tượng, cũng được, anh hùng không đề cập tới năm đó dũng, chờ sau này bản đế một ngày kia có thể khôi phục đỉnh phong. Ngươi mới minh bạch cái gì gọi là cường giả chân chính. Nếu là lúc trước, Lý Diệp nhiều ít cảm thấy Thiên Kiếm Đại Đế hàng này nói chuyện nhiều ít mang theo một chút khoác lác ma bệnh. Ngươi là đại đế không giả, có thể cũng không phải bị người phế đi cơ hồ một cái mạng, bây giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn. Nhưng là hiện tại nghe xong, hắn mới biết được, nguyên lai năm đó Thiên Kiếm Đại Đế lại lợi hại như thế. Cầu Lao nhưng không biết Lý Diệp trong cơ thể thế mà cất giấu năm đó Thiên Kiếm Đại Đế một sợi tàn hồn, nếu không tất nhiên kinh hãi muốn tuyệt. Cái này Cầu Lao, Thiên Kiếm Đại Đế, đến cùng là dạng gì một người? Thiên Kiếm Đại Đế à, rất khó đánh giá, có người nói hắn là tà đạo chí tôn, cũng có người nói hắn là nhân loại thời đại kia kiệt xuất nhất thiên tài, người tương lai loại tu đạo giới có hy vọng xung kích truyền thuyết thiên tài. Cũng có người đối với hắn hận thấu xương, nhưng là càng có người đối với hắn sùng bái đến cực điểm. Một cái rất mâu thuẫn tập hợp thể. Lý Diệp ít nhiều có chút tưởng tượng, ngược lại là Thiên Kiếm Đại Đế thế mà lúc này có chút trầm mặc, phảng phất đối với từ trong miệng người khác nghe được đối với mình đánh giá, để hắn rơi vào trầm mặc. Lao quỷ, tiểu tử, bản đế cũng không phải là chính phái nhân sĩ. Ta biết. Ngươi muốn thật sự là chính phái nhân sĩ, ta còn không theo ngươi lan lộn. Câu trả lời này để Thiên Kiếm Đại Đế tương đương ngoài ý muốn, vì sao? Đây không phải là lời thừa. Cái gọi là những chính phái kia nhân sĩ hoặc là chính là đầu óc không dùng được cổ hủ hạng người, hoặc là chính là ra vẻ đạo mạo thực chất bên trong kỳ thật nam đạo nữ sướng ngụy quân tử. Ngươi muốn thật sự là cái loại người này, ta lập tức cùng ngươi phân rõ giới hạn. Bằng không thì cảm giác trí thông minh của ta đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên Kiếm Đại Đế trầm mặc hồi lâu, đột nhiên truyền đến cười ha ha âm thanh. Người tiểu tử thối này, quả nhiên hợp bản đế khẩu vị. Ha ha ha. Một già một trẻ, cách xa nhau chí ít vạn năm hai đời người, lúc này lại tựa như quen thuộc vô số năm hảo hữu chí giao, loại kia ăn ý, có lẽ người bình thường rất khó tưởng tượng. Bên này Cầu Lão vậy mà không biết xảy ra chuyện gì, lúc này nói tiếp, về phần cái này người thứ ba, nên tính là ba người bên trong, cường đại nhất. Phía trước hai người, một cái Y Y Vân Lam, đế chữ một trong, tuyệt đại giai nhân. Một cái Thiên Kiếm Đại Đế, một đời đại đế, tung hoành thiên hạ, vừa chính vừa tà. Có thể so hai người bọn họ đều cường đại, Lý Diệp cũng hơi có chút chờ mong. Chẳng lẽ là vị nào chí cường đại đế? Cầu Lao cười cười, người này, cũng không phải là đại đế. Cũng không phải là đại đế. Lý Diệp có chút không thể tin vào thai của mình, có thể lực gáp Y Y Vân Lam cùng Thiên Kiếm Đại Đế người, thế mà không phải đại đế. Chương 2622, đây là một khối thần thạch. Nhìn ra Lý Diệp trên mặt kinh ngạc, Cầu Lao phảng phất đã sớm ngờ tới sẽ có cái phản ứng này. Tiểu hưu có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Hoàn toàn chính xác, vạn bối rất hiếu kỳ, đã cầu lao nói người này so y hiểu Vân Lam cùng Thiên Kiếm Đại Đế càng cường đại, lại không phải Đại Đế, cái này. Cầu lao cười cười, tiểu hưu có loại này nghi hoặc cũng là tự nhiên, bất quá lao hủ vẫn chưa nói xong, cái này đệ nhất nhân, kỳ thật cũng là năm đó Hoành Thiên Đại Đế lĩnh hội đại đạo rời đi về sau, cái thứ nhất có thể bị cái này đá xanh chỗ thừa nhận người, cuộc đời của hắn tràn đầy truyền kỳ. Thậm chí có thể nói cho dù là qua lâu như vậy, bây giờ phàm là nhớ kỹ người của hắn, đều không thể không thừa nhận, tại hắn thời đại kia, có rất ít người có thể cùng hắn tranh phong. Đến cùng là người phương nào? Đan Võ Đại Đế. Đan Võ Đại Đế. Lý Diệp sững sờ, sau đó liền nghe được cầu lão cười nói, lão hủ mới vừa nói hắn cũng không phải là Đại Đế, chính là bởi vì, hắn không chỉ là Đại Đế đơn giản như vậy. Hắn đồng thời còn là một tên đan đế. Đan võ song tu, đồng thời bước vào đỉnh phong. Trăm vạn năm đến, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Thì ra là thế. Trách không được cầu lão sẽ nói, người này so với Y Hải Vân làm cái này đế chữ, Thiên Kiếm Đại Đế dạng này một đời đại đế đều cường đại. Hoàn toàn chính xác, đan võ song tu, đại đế cùng đan đế một thể, người như thế. Hoàn toàn chính xác đáng giá mang theo đệ nhất nhân danh xưng. Khẽ gật đầu, thậm chí Lý Diệp cùng cái này đan võ đại đế ở giữa cũng là có một chút nguồn gốc, trong tay hắn trường thọ đan, chính là đan võ đại đế năm đó khai sáng. Chỉ bất quá theo đan võ đại đế biến mất không thấy gì nữa, trường thọ đan cũng là tùy theo thất truyền, dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt mọi người. Dần ra, mấy chục vạn năm xuống tới, cuối cùng đã là có rất ít người nhớ được năm đó đan võ đại đế trong tay truyền ra nghịch thiên đan dược. Biết là cái kia ba người về sau, Lý Diệp trong lòng cũng là nhiệt huyết dâng trào. Mặc kệ là đan võ đại đế, vẫn là Thiên Kiếm Đại Đế, hoặc là Y Y Vân Lam, tại bọn hắn thời đại kia cơ hồ đều là đứng ở cùng thế hệ bên trong đỉnh phong nhất. Dù là Lý Diệp cũng không phải là có mãnh liệt tranh cường háo thắng phía dưới, thế nhưng là lúc này cũng là có chút kích động. Mấu chốt, khối kia đa xanh, để hắn cảm giác được một loại nào đó kêu gọi. Lão quỷ, ngươi để ta trước thời hạn đến ngộ đạo nhai, có phải hay không đã sớm biết? Tiểu tử thối, bản đế là vì tốt cho ngươi. Cái kia đa xanh chính là Hoành Thiên năm đó lĩnh hội đại đạo lưu lại, bản thân liền bảo lưu lấy một tia Hoành Thiên đối với Thương Thiên đại đạo cảm ngộ. Ngươi nếu là có thể lĩnh ngộ một tia, đối với ngươi sau này xung kích đế đạo, khai sáng thuộc về ngươi chính mình đại đạo có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà Lý Diệp lại không tin, cười lạnh, đây không phải ngươi mục đích thực sự đem. Muốn nói người khác hắn tin tưởng, Thiên Kiếm Đại Đế bản thân liền là một đời đại đế, cùng nó lĩnh hội Hoành Thiên Đại Đế khi nửa lưu lại đá xanh, chẳng lẽ còn không bằng đi theo Thiên Kiếm Đại Đế lĩnh hội tốt hơn. Ha ha, tiểu tử ngươi quả nhiên thông minh. Hoành Thiên đích thật là một đời chí tôn, cho dù là bản đế đỉnh phong nhất lúc, cũng không nhất định có cơ hội đánh bại hắn. Nói đi, để cho ta tới nơi này, có phải hay không cùng khối kia đá xanh có quan hệ? Bất lực mà không dậy sớm, Lý Diệp đối với Thiên Kiếm Đại Đế có thể nói là khắc sâu hiểu rõ cái thấu triệt. Tiểu tử thối, bản đế sẽ còn hại ngươi không thành. Cái kia đá xanh, không vài vạn năm đến đều không ai nhận ra, nhưng là bản đế năm đó thế nhưng là nghiên cứu qua một phen. Là cái gì? Có thể để cho Thiên Kiếm Đại Đế tốn thời gian đi nghiên cứu, Lý Diệp trong lòng hơi động. Quả nhiên, Thiên Kiếm Đại Đế rất nhanh liền truyền ra cười lạnh, qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người là một đám mù lòa, Hoành Thiên năm đó lưu lại lớn nhất tài phú không phải hắn lĩnh hội ý chí. Cũng không phải chung quanh hắn lưu lại đại đạo diễn hóa pháp tác, mà rất là hắn năm đó nhìn như bình thường nhất, dưới mông ngồi khối này đá xanh. Đá xanh. Lại là đá xanh bản thân. Chẳng lẽ? Hắc hắc, bản đế năm đó kỳ thật liền muốn động thủ, bất quá trở ngại Bách Lý Mặc gia sở dĩ có chỗ do dự, về sau cũng bởi vì biết không có cơ hội, sở dĩ liền gác lại. Nhưng là hiện tại ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi. Không sai, cái này đá xanh, là thần vẫn thạch. Thần vẫn thạch. Lý Diệp toàn thân chấn động. Hắn đương nhiên biết cái gì là thần vẫn thạch. Trong truyền thuyết, chư thần thời đại lưu lại di vật. Chân chính thần thạch. So với điển tàng kim loại kia tiên thạch đều muốn càng thêm chân quý. Thậm chí chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bởi vì không ai thấy qua. Cho dù là điển tàng kim, mặc dù không vài vạn năm đến xuất hiện số lần không nhiều, thế nhưng là chí ít cũng có ghi chép. Nhưng là thần vẫn thạch, vẹn vẹn chỉ là tại trong truyền thuyết. Thậm chí rất nhiều người một mực đem thần vẫn thạch, xem như là một loại không có khả năng xuất hiện chuyện cổ tích. Lao quỷ. Không có khả năng. Thần vẫn thạch thế nhưng là. Thần linh vẫn lạc biến thành. Tiểu tử, loại kia truyền nói cho cùng có mấy phần có độ tin cậy, không ai biết, nhưng là năm đó bản đế thế nhưng là điều tra hồi lâu, lúc này mới có 8-9 thành chắc chắn, nhận định khối này đá xanh chính là trong truyền thuyết thần vẫn thạch. Dù sao cũng là so thái cổ hồng hoang sớm hơn thần thoại thời đại di vật, thiên kiếm đại đế cũng không có 10 phần 10 năm chắc. Nhưng coi như thế, cũng đủ làm cho Lý Diệp tim đập thình thịch. Thần vẫn thạch. Nếu như nói điển tàng kim là kim thuộc tính tiên thiên trí bảo, là tiên thạch. Như vậy thần vẫn thạch chính là thần giới trí bảo. Là chân chính thần thạch. Cả hai chênh lệch, không ai có thể nói được rõ ràng. Hắc hắc. Tiểu tử thối, ngươi cần phải đem cái này thần vẫn thạch cho chiếm được, đến lúc đó liền có thể đền bù ngươi tiên thiên ngũ hành bên trong kim linh. Lý Diệp tự nhiên minh bạch. Hiện tại tiên thiên ngũ hành, hắn liền hỏa linh đại viên mãn, mặc dù lúc này nếu như hắn lựa chọn đột phá, chí ít nháy mắt một bước leo lên trung vị hoàng, nhưng là đây không phải hắn muốn nhất. Tiên thiên ngũ hành đầy đủ. Đây là trong truyền thuyết liền chư thần đều ghen ghét hâm mộ hoàn mỹ chủng tộc, hoàng kim linh tộc chuyên sủng, là lao thiên gia ban ân. Nhưng là hắn cùng thiên kiếm đại đế lại không phục. Dù là lao thiên gia không cho, bọn hắn cũng muốn chính mình đi đến một bước kia. Lúc này Lý Diệp đã có chỗ quyết định. Nhưng mà hắn vừa tới gần, liền cảm giác được một đạo đáng sợ thần niệm bao phủ ở trên người hắn. Chính là vừa rồi ngăn cản Ngụy Khắc Húc vị cường giả kia, Bách Lý Mặc ra ở đây người thủ vệ, Mặc Ngôn đại nhân. Vạn bối nghĩ muốn khiêu chiến một chút. Biết là Bách Lý Mặc ra người, Lý Diệp ngược lại không có như vậy sợ hãi. Phải biết, Bách Lý kinh đảo thế nhưng là hứa hẹn, Lý Diệp sẽ trở thành Bách Lý Mặc ra tôn quý nhất bằng hữu. Chỉ là những người khác nghe xong, mỗi một cái đều là mở mắt ra. Từng đạo đáng sợ ánh mắt tụ vào bao phủ. Tiểu tử này muốn khiêu chiến ngồi lên đá xanh. Đã bao nhiêu năm, nghe con mới để không sợ có a. Mặc Ngôn đại nhân sẽ cho phép. Từng đạo thần niệm trao đổi lẫn nhau, mà xem như ở đây trẻ tuổi nhất Ngụy Khắc Húc thì là ánh mắt âm trầm. Dù sao lúc trước hắn cũng là lời thề son sắt, đáng tiếc lại không thành công liền bị Mặc Ngôn đại nhân ném ra. Không biết tự lượng sức mình. Hắn lạnh hừ một tiếng, chỉ là đã có Mạc Nôn đại nhân xuất thủ, hắn tự nhiên sẽ không ngốc phải đi xúc phạm rủi ro. Người tuổi trẻ bây giờ, mấy năm trước Bách Lý Mặc ra giống như cũng có một tên tiểu bối thử qua, đáng tiếc không thành công a. Lúc này, tất cả mọi người đang đợi Mạc Nôn đại nhân quyết định. Là cho qua, vẫn là ngăn cản. Chương 2623, Thương Thiên Đại Đạo. Không ai nhìn thấy qua Mạc Ngôn đại nhân dáng vẻ, phảng phất từ bọn hắn bước vào nơi này lúc, liền biết có Bách Lý Mặc ra một vị tuyệt đại cường giả thủ hộ ở đây. Bất kể là ai, cho dù là cầu lão dạng này đến từ tụ bảo các đỉnh cao cường giả, ở đây cũng muốn tuân theo Bách Lý Mặc ra quý củ. Ngoại giới đều chỉ biết là ngộ đạo nhai không ai chiếm cứ, cho dù là Bách Lý Mặc ra dạng này gia tộc cổ xưa đều cũng không tâm động. Lại chỉ có số người cực ít mới biết được, Bách Lý Mặc ra hoàn toàn chính xác không quan tâm, nhưng là bọn hắn lại thủ hộ lấy một kiện đồ vật. Ngộ đạo nhai bên trên đá xanh. Người muốn nếm thử. Hắc ám bên trong, truyền đến một thanh âm. Lý Diệp nhẹ gật đầu, vãn bối muốn thử một chút. Đã thiên kiếm đại đế để hắn đến, tự nhiên là có mục đích. Đương nhiên, mục đích này hắn không thể nói ra miệng. Nếu không đoán chừng nháy mắt liền trở thành mục tiêu công kích, thậm chí trở thành toàn bộ Tây Châu 16 nước tất cả mọi người truy sát mục tiêu. Nói đùa, người tới nơi này mấy chục vạn năm đến chỉ có 3 người thành công ngồi ở trên tảng đá, không phải đại đế chính là đế chữ. Loại này thần vật nếu như bị người mang đi, lại không phải có thể làm cho cả Tây Châu 16 quốc đô long trời lở đất. Mạc Ngôn đại nhân, tiểu tử này không biết tự lượng sức mình, đi lên cũng là tự rước lấy nhục, không cần lãng phí thời gian. Ngụy Khắc Húc lạnh giọng nói, đôi mắt bên trong ẩn ẩn mang theo một tia lạnh ý. Hắn những năm này vẫn chưa từ bỏ, một khi để hắn lĩnh hội thành công, hắn sẽ có càng lớn cơ hội tiến vào cái chỗ kia. Vì đây hết thảy, bất luận cái gì cản ở trước mặt hắn người, đều sẽ là hắn nhất định phải trừ bỏ đối thủ. Để tiểu tử này thử một chút cũng không cái gì, chỉ bất quá, đã có rất nhiều người không thành công qua. Một đạo thanh âm giả nua vang lên. Đúng vậy à, nhớ kỹ trước đó còn có một vị không tệ tuổi trẻ tiểu bối, đáng tiếc vẫn là thất bại trong gang tấc. Lại là một đạo thanh âm đáng sợ, Lý Diệp hơi có chút kinh ngạc, hiển nhiên ở đây cường giả không vẹn vẹn chỉ có hắn chú ý tới như thế mấy cái. Rất nhiều cường giả đều ẩn nấp trong bóng tối. Trước đó tên tiểu bối kia, là Bách Lý Mặc Gia người A. Giống như gọi Mặc Tử Hàn, đích thật là nhân trung chi long, tương lai có hy vọng thành làm một đời đế chữ. Mặc Tử Hàn. Lý Diệp ánh mắt lóe lên. Hắn không nghĩ tới, Mặc Tử Hàn thế mà cũng từng đến đây qua. Chỉ là nghe những lao quái vật này khẩu khí, đồng thời thành công đạt được đá xanh đồng ý. Hắn ước chiến ta tại Ngộ Đạo Nhai, xem ra cũng không phải là chỉ là muốn cùng ta giao thủ đơn giản như vậy. Đối với Mặc Tử Hàn, hắn mặc dù vẹn vẹn chỉ là gặp qua một lần, nhưng là đối với tâm tính của người này cũng là có chút hiểu rõ. Mạc Ngôn đại nhân, vì sao không bằng vị tiểu hữu này thử một chút? Ở thời điểm này, Cầu Lao tự nhiên là đứng tại Lý Diệp bên này. Hoặc là nói, tại biết Lý Diệp thân phận về sau, hắn cũng là rất có hứng thú nhìn xem, ngoại giới nghe đồn có thể làm cho Khổng Tức Hoàng cùng Thiên Diễm Bán Đế chờ cường giả tối đỉnh, đều như thế thưởng thức một vị tiểu bối, có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Cơ hồ là nháy mắt, kinh động đến toàn bộ Ngộ Đạo Nhai bên trong tuyệt đại cường giả. Có ít người, thậm chí liền Cầu Lao đều không nhất định nhận ra. Cuối cùng, trong bóng tối cái thanh âm kia truyền ra, cơ hội chỉ có một lần. Chỉ có một lần. Nhưng là đầy đủ. Lý Diệp trong lòng đại hỉ. Nhưng lại để một ít người hơi có chút ghen ghét. Ngụy Khắc Húc gầm trầm ánh mắt bên trong xẹt qua một đạo sắc ý, nhưng là rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu đi. Hắn cũng không tin tưởng Lý Diệp có thể làm được, mấy chục vạn năm đến đều không có mấy người có thể làm được. Không biết tiểu tử này có thể thành công hay không? Rất khó. Hoành Thiên Đại Đế năm đó hẳn là lưu có một ít chuẩn bị ở sau, không phải bình thường người có thể thành công. Bằng không thì cũng sẽ không cho đến nay, liền 3 người thành công qua. Hoàn toàn chính xác, cái này vạn năm qua, cũng chính là lúc trước Y Lệ Vân Lam thành công, về sau không còn có người có thể làm được. Đoan Mục tiểu tử kia lúc trước liền chênh lệch một bước, đáng tiếc ga đáng tiếc. Đoan Mục, tự nhiên là chỉ Đoan Mục Hoàng. Đã từng một đời đế chữ. Nói đến, Bách Lý Mặc Gia tên tiểu bối kia, bây giờ thế nhưng là Đoan Mục tiểu tử kia đệ tử. Chỉ tiếc, sư đồ hai người đều là ở đây thất bại. Hai đời người, đều là kinh tài tuyệt diễm. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thần bí Mạc Ngôn đại nhân vẫn chưa xuất hiện, nhưng là Lý Diệp lại cảm thấy ngăn chặn đường hắn lực lượng biến mất. Đỉnh lấy cái kia từng đạo đáng sợ ánh mắt. Lý Diệp đi vào đá xanh trước mặt. Càng đến gần, càng là có thể cảm giác được trong cơ thể hắn truyền ra cộng minh. Trước đó không hiểu rõ, hiện tại hắn mới minh bạch, loại này cộng minh, đúng là hắn trong tu luyện ngũ hành chi thể đối với trước mắt thần vẫn thạch một loại kêu gọi. Hít một hơi thật sâu. Một nháy mắt, khi hắn ngồi lên đá xanh một khắc, chung quanh đầu chuyển tinh di, thời không thay đổi. Tựa như là tiến vào một mảnh vũ trụ mênh mông ở trong. Vô số tinh thần từ sinh ra, đến hủy diệt, từng mảnh tinh hà tại trước mắt hắn xuất hiện sau đó biến mất. Đế đạo, thương thiên chi đạo, đó là một loại cảm ngộ, cũng là một loại linh hồn chung rung động. Trong chốc lát, Lý Diệp tựa như tiến vào một mảnh rực rỡ thế giới, càng rộng lớn hơn trong thiên địa. Cái kia vô tận pháp tắc, cái kia diễn hóa đạo pháp, hết thảy đều giống như triển hiện ở trước mặt của hắn. Thiên đạo. Đột nhiên hắn có ngộ hiểu. Trước mắt đây hết thảy chính là thiên đạo. Hoặc là nói, là thiên đạo diễn hóa ra hình tượng. Không có bất kỳ lần nào, để hắn cảm giác cùng thiên đạo như thế tiếp cận. Người tu đạo, không phải liền là truy tìm thiên đạo, vì vĩnh sinh hằng cổ mà điên cuồng tu luyện. Bây giờ, hắn liền cách thiên đạo gần như thế. Gần trong gang tấc, có thể chạm tay. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ. Lập tức liền đem Lý Diệp từ loại kia hư ảo thế giới bên trong bừng tỉnh. Tiểu tử thối. Thủ vững bản tâm. Không nên bị huyễn tượng làm cho mê hoặc. Bằng không thì đời này ngươi cũng không có cơ hội xé mở thiên đạo gông xiềng, vĩnh viễn bị thiên đạo trấn áp. Là thiên kiếm đại đế. Nguyên lai vừa rồi cái kia hết thảy đều là thiên đạo huyễn hóa ra tới giả tướng, là mê hoặc hắn một loại thủ đoạn. Nếu như không phải thiên kiếm đại đế mấu chốt quát một tiếng, có lẽ hắn hiện tại đã châm luân. Này sẽ là kết quả gì? Hắn không biết, nhưng là trong mơ hồ, hắn có thể cảm giác được, một khi không có thiên kiếm đại đế một tiếng quát nhẹ, hắn có lẽ sẽ chân chính cùng võ đạo đỉnh phong vô duyên, đời này, rất khó tiến thêm được nữa. Trước mắt, vẫn là ngộ đạo nhai. Nhưng mà Lý Diệp đôi mắt bên trong quang mang lại ẩn ẩn có chút khác biệt. Mặc dù mới vừa rồi là thiên đạo tận lực huyễn hóa ra tới giả tướng, nhưng cũng là thiên đạo diễn hóa một loại. Cái loại cảm giác này, để hắn ẩn ẩn bắt lấy cái gì, phảng phất là thông hướng cảnh giới cao hơn một loại lĩnh ngộ. Thương thiên đại đạo, chỉ có đột phá gông xiềng, khai sáng thuộc về mình đại đạo mới có thể chân chính từ thiên đạo gông xiềng bên trong giải thoát. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Lý Diệp ngộ tính cũng không tính thiên hạ tuyệt đỉnh, nhưng mà tại thời khắc này hắn lại đã có thu hoạch. Tại trước mắt của hắn, đã mở ra một cái thông hướng vô thượng đại đạo đại môn, chỉ cần hắn bước vào. Chỉ là một bước này nhìn như gần trong gang tấc, lại vô cùng xa xôi. Chí ít, lấy hắn tu vi hiện tại, còn kém rất nhiều. Nhưng là hắn có một loại trực giác, nếu như hắn bây giờ chọn lựa đột phá bước vào hoàng cảnh, nhiều nhất 50 năm. Không. 30 năm, hắn liền có hy vọng bước vào cái kia đạo trong cửa lớn. Chương 2624, loại nào vô sỉ? 30 năm. Điên cuồng cỡ nào tự tin? Nhiều ít tuyệt đại thiên kiêu, mấy trăm năm bước vào đỉnh phong đều xem là khá trong lịch sử lưu lại trùng điệp bút mực. Mặc kệ là Y Y Vân Lam, thiên kiếm đại đế cho dù là đan võ đại đế, thực sự trở thành đỉnh phong đều là bao nhiêu năm sau. Lý Diệp bây giờ tuổi tác, thậm chí chỉ có thể coi là tu đạo giới hài nhi. Nhưng là hắn vừa rồi một tia đốn ngộ, mặc dù bị người tận lực phá hoại, nhưng là tăng thêm hiện tại ngồi ở trên tảng đá, chân chính trực tiếp mặt đối với thiên đạo diễn hóa, phảng phất cho hắn mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn. 30 năm. Cho hắn 30 năm. Thật có thể như là thế tục giới câu kia danh ngôn. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Chờ hắn thành làm một đời đại đế. Dù là tiến về Đông Châu Diệp ra, hắn cũng có được sung túc lực lượng. Tiểu tử, lựa chọn như thế nào, tại ngươi một ý niệm. Thiên kiếm đại đế tự nhiên minh bạch loại kia dụ hoặc, kỳ thật năm đó hắn, cũng gặp phải bây giờ Lý Diệp một dạng lựa chọn. Là trong khoảng thời gian ngắn, chứng được đế đạo thành làm một đời đại đế, uy chấn thiên hạ không dám không theo. Vẫn là ổn đánh ổn đâm. Tu luyện ra mấy triệu năm qua đều không ai thành công qua ngũ hành chi thể. Hiển nhiên, năm đó hắn, cuối cùng vẫn không có ngăn cản được dụ hoặc, lựa chọn cái trước. Hiện tại, loại này lựa chọn khó khăn, đến phiên Lý Diệp đến đối mặt. Thiên kiếm đại đế vẫn chưa đưa ra bất cứ ý kiến gì, mặc dù nội tâm của hắn ở trong càng hy vọng Lý Diệp người trẻ tuổi này, có thể ngăn cản được liền hắn năm đó đều không có ngăn trở dụ hoặc. Hoàn thành hắn vạn năm qua một mực mộng tưởng, ngũ hành chi thể. Là lợi là tệ, trong mắt bất cứ ai đều là khác biệt. Năm đó, thiên kiếm đại đế một ý nghĩ sai lầm. Bây giờ, Lý Diệp sẽ hay không đi đến hắn đường xưa. Lão quỷ, Đông Châu Diệp gia, đến cùng thực lực như thế nào. Cha mẹ của hắn, từ hắn lúc ban đầu liền trở thành trong lòng của hắn một đạo ác ngộng, vung đi không được. Hắn biết, tâm kết này vô pháp giải khai, dù là bây giờ tâm ma không sinh, tương lai luôn có một ngày, sẽ tại thời khắc quan trọng nhất trở thành hắn nhất nhược điểm chí mạng. Sở dĩ hắn nhất định phải giải khai tâm kết này, dù là không tiếc bất cứ giá nào. Ngươi bây giờ đi, liền là chịu chết. Thiên kiếm đại đế không chút khách khí một cái trả lời. Nếu như là đại đế đâu? Nếu như là đại đế? Thiên kiếm đại đế không có trả lời, nhưng là cũng tương đương với trả lời vấn đề này. Ta lựa chọn ngũ hành chi thể. Lý Diệp trả lời lộ ra phá lệ kiên định. Cho dù là đại đế, tại Đông Châu Diệp gia trước mặt, đều không có cường thế như vậy. Đã như vậy, hắn liền muốn tìm kiếm cao hơn đột phá, cường đại hơn cảnh giới. Hắn tuyệt đối sẽ không dùng một loại khẩn cầu tư thái tiến về Diệp gia. Hắn muốn trở thành cường giả chân chính, lấy quân lâm thiên hạ quan sát thương sinh thái độ, để Diệp gia rất cung kính, vì bọn họ năm đó làm ra hành vi, cảm thấy hối hận. Tiểu tử, ngươi sẽ có một ngày thành công. Loại này khí khái, loại dũng khí này cùng quyết tâm, liền thiên kiếm đại đế đều không thể không thừa nhận. So với hắn năm đó, bây giờ Lý Diệp càng thêm có trở thành cường giả trí tôn tiềm chất. Thiên phú, huyết mạch, xuất thân. Những này cố nhiên trọng yếu, nhưng là tam giới chín vực, nhất là ở đây thần Thạng Châu, chưa từng thiếu những tập kia ngàn vạn sủng ái cùng một thân thiên chi kiêu tử kiêu nữ. Nhưng mà không vài vạn năm đến, chân chính đạp lên đỉnh phong, lác đác không có mấy. Tương phản, rất nhiều ngay từ đầu yên lặng vô danh, thậm chí xuất thân bần hàn người, lại cuối cùng quân lâm toàn bộ thiên hạ. Thiên phú, cố nhiên trọng yếu. Nhưng là có thiên phú cũng không phải là tuyệt đối tương đương trở thành cường giả. Tại Lý Diệp ngồi ở trên tảng đá, cảm thụ thiên đạo diễn hóa thời điểm. Toàn bộ ngộ đạo nhai bên trên, lại hoàn toàn yên tĩnh. Làm sao không có bất cứ động tĩnh gì. Cầu lão là quan tâm nhất Lý Diệp người, dù sao hiện tại Lý Diệp cùng tụ bảo các ở giữa có thể là có tương đương mật thiết liên hệ. Về phần những người khác, thì từng cái lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, ngồi lên đá xanh người chỉ có hai loại kết quả. Hoặc là bị trên tảng đá còn sót lại hoành thiên đại đế vô địch ý chí đánh bay, hoặc là chính là toàn thân trên dưới hiện ra thương thiên đại đạo ý chí, chân chính tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nhưng mà, lúc này trong mắt bọn hắn, Lý Diệp cứ như vậy tự nhiên ngồi tại đá xanh bên trong, không nhúc nhích, tựa như hóa đá. Chẳng lẽ là cảm nộ không đến nhận chức gì thiên đạo ý chí? Thanh âm già nua có chút truyền ra, ai cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu lão quái vật. Dù sao vẫn là tuổi trẻ, trẻ tuổi nóng tính, chỉ tiếc, đại đạo con đường cũng không phải bằng vào tuổi trẻ liền có thể có thu hoạch. Đối với rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh, bọn hắn duy nhất ao ước Lý Diệp loại bọn tiểu bối này không phải xuất thân, không phải trí bảo, cũng không phải thân phận, bởi vì những này bọn hắn đều có. Bọn hắn hâm mộ, là người trẻ tuổi cái kia tràn đầy huyết khí, cái kia sung mãn sinh cơ. Vì cái gì từ xưa đến nay vô số cường giả liều mạng muốn tăng thực lực lên. Chứ thực lực đại biểu cho tuyệt đối địa vị, càng quan trọng hơn một chút. Cảnh giới càng mạnh, sống được càng lâu. Càng là sống lâu người, càng là không muốn chết. Đã không có chút nào lĩnh ngộ, liền không có tư cách lưu ở trên tảng đá. Ngụy Khắc Húc lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, đưa tay hóa thành lợi chảo, liền phải đem Lý Diệp từ trên tảng đá cầm ra tới. Thậm chí hắn đôi mắt bên trong hiện lên một sợi âm hiểm hàn mang, muốn nhân cơ hội này, tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, động thủ chém giết Lý Diệp cái này có thể làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp người trẻ tuổi. Hắn xuất thủ, quá đột ngột. Tăng thêm hắn chính là thượng vị hoàng chi thân. Thực lực mặc dù ở đây cũng không tính mạnh nhất nhưng cũng đầy đủ để hắn xuất kỳ bất ý. Dừng tay. Cầu lão một mực đang quan sát chung quanh, lập tức thanh sắc câu lệ hét lớn một tiếng. Đáng tiếc, nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản đã là quá muộn. Phải nói, Ngụy Khắc Húc tử vừa mới bắt đầu liền đang chờ đợi cơ hội này. Thượng vị hoàng xuất thủ, có thể nói là khí thế sát cơ ngập trời bắn ra bốn phía. Cho dù là đồng đẳng cảnh giới cường giả bị đánh lén, cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Càng đừng nói ra tay với một tên tiểu bối. Nhưng mà những cường giả khác muốn mặt mũi, Ngụy Khắc Húc không chút nào không muốn. Từ hắn ngay từ đầu lấy một giới tán tu không từ thủ đoạn bỏ lên, cũng có thể thấy được người này là mục đích không từ thủ đoạn vô sỉ tâm tính. Liền xem như đã từng đối với hắn có ân người, chỉ cần có thể có lợi, hắn đều có thể xoay người lại quả quyết đem người bán thậm chí giết chết. Hết thảy, chỉ vì lợi ích. Mắt thấy, Lý Diệp liền bị một trưởng này giết chết. Đúng lúc này. Vâng. Một cỗ vô cùng cường đại ý chí nháy mắt xuất hiện, Ngụy Khắc Húc cơ hồ liền thời gian phản ứng đều không, liền kêu thảm một tiếng, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nháy mắt đánh bay một tên thượng vị hoàng. Toàn bộ ngộ đạo nhai người cơ hồ đều sợ ngây người. Cầu lao càng là một trái tim bất ổn, tốt khi nhìn đến Lý Diệp không có việc gì, lúc này mới an tâm. Ngụy Khắc Húc. Đối với một tên tiểu bối, ngươi không cảm thấy thủ đoạn của ngươi quá vô sỉ một chút. Sau đó cửu lao đại giận. Tại chỗ liền muốn động thủ. Chỉ là ngộ đạo nhai bên trên, lại vang lên một đạo bọn hắn quen thuộc cùng e ngại thanh âm. Mạc Ngôn đại nhân. Đám người giật mình. Ngụy Khắc Húc càng là khống chế lại thương thế, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Vừa mới ra tay, rõ ràng chính là Mạc Ngôn đại nhân. Ngộ đạo nhai thủ hộ giả. Trong truyền thuyết Bách Lý Mạc gia tuyệt đại cường giả. Đương nhiên, liên quan tới Mạc Ngôn đại nhân thân phận, có rất nhiều suy đoán, nhưng là Mạc Ngôn đại nhân bản nhân nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận qua. Chương 2625, Thương Thiên Cộng Minh. Lúc này, Ngụy Khắc Húc toàn thân sợ hãi run nhẹ nhẹ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Hắn nhưng là thượng vị hoàng. Mặc dù vừa bước vào cảnh giới này không bao lâu, thế nhưng lại bị người dễ dàng như thế trọng thương. Phảng phất chính là bị tùy ý vung lên vỡ vụn hắn toàn bộ kiêu ngạo. Mạc Ngôn đại nhân, ta chỉ tiếc, căn bản không cho hắn bất luận cái gì giải thích chỗ trống. Sau một khắc, hắn liền bị một cấu ngập trời chi lực, đánh ra ngộ đạo nhai. Không chỉ là ngộ đạo nhai hoạch tâm chỗ, mà là chân chính bị đuổi ra khỏi toàn bộ ngộ đạo nhai. Ta không phục. Không cam lòng thanh âm cơ hồ vang vọng chân trời. Đó là một thượng vị hoàng phẫn nộ nhất gào thét. Đường đường thượng vị hoàng, thế mà bị người xem như rác rưởi giống nhau ném đi ra. Toàn bộ ngộ đạo nhai, vô số người đều cảm thấy một màn này, đều là từng cái tâm thần liên tục run rẩy. Ngụy Khắc Húc tại Tây Châu 16 nước, cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh. Không chỉ là hắn chính là thượng vị hoàng cường giả, còn có hắn một đường bò lên kinh lịch. Ba họ Gia Nô. Tự tư tàn nhẫn. Không từ thủ đoạn. Liên quan tới hắn hết thảy, mặc kệ là danh môn đại phái vẫn là một chút tán tu, đều là sau lưng phỉ nổ. Nhưng là trên thực tế, theo lấy thực lực đề thăng, đã không có người dám trên bên ngoài nhắc lên năm đó những chuyện kia, bởi vì dám can đảm nhắc lên người đều đã từ trên đời này biến mất. Xảy ra chuyện gì? Đây không phải là Ngụy Hoàng A. Hắn thế mà bị người đuổi ra khỏi ngộ đạo nhai đỉnh. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngộ đạo nhai trên đỉnh, chẳng lẽ có biến cố gì? Bình thường, tự nhiên không đi được ngộ đạo nhai đỉnh, thế nhưng là không có nghĩa là bọn hắn đối với chuyện này không hiếu kỳ. Tiểu súc sinh, chờ ngươi rời đi ngộ đạo nhai. Bản hoàng muốn đem ngươi thiên đào vạn quả, để tiết mối hận trong lòng. Khủng bố gào thét, không cam lòng gầm thét, làm cho cả ngộ đạo nhai người đều là nhìn nhau. Có người, để Ngụy Hoàng cái này nhóm cường giả bị thua thiệt. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thậm chí đem người đều đuổi ra khỏi ngộ đạo nhai đỉnh. Đến cùng là người phương nào? Người nào có loại này khí phách cùng thực lực? Ngụy Hoàng lần này bị thiệt lớn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Lấy tính cách của hắn, trừ phi đối phương là hắn không chọc nổi, bằng không thì, người kia có phiền toái. Đúng vậy à, nhiều năm như vậy, rơi vào trong tay hắn người cũng không có một cái có kết cục tốt. nhớ được năm đó đã từng có ân cùng hắn Hoa Phủ, cuối cùng lại bị hắn ra bán cho Quỷ Đường. Để Đường Đường vạn năm gia tộc, trong vòng một đêm sụp đổ, thê ly tử tán. Có người khẽ lắc đầu, mặc dù bọn hắn không dám bên ngoài như thế nào, có thể là đối với loại kia người vô sỉ cặn bã, nhưng vẫn là cảm giác được phẫn nộ. Hoa Phủ à, năm đó Hoa Phủ lão gia tử xem như Tây Châu 16 quốc uy nhìn tương đối cao danh túc, nếu không là lão gia tử năm đó cảm thấy Ngụy Khắc Húc người này thiên phú không tồi, đem hắn thu nhập Hoa Phủ bồi dưỡng, thậm chí xem như con cháu của mình, sao là hôm nay hắn? Ừ, năm đó Hoa lão gia tử cũng là nhìn sai rồi, dẫn sói vào nhà. Cuối cùng đem toàn cả gia tộc đều cho dự vào. Ngụy Khắc Húc người này âm hiểm ngoan độc, có thể là có tiếng. Cũng không phải, năm đó Hoa Phủ nhị tiểu thư thậm chí còn gả cho, không nghĩ đến người này lại vì cùng địa quỷ đường cùng một chỗ mưu đoạt Hoa Phủ sản nghiệp, không tiếc tự tay đem Hoa Phủ nhị tiểu thư đưa đến địa quỷ đường trong tay, nhận hết mà chết. Càng làm một tay mang theo địa quỷ đường trong vòng một đêm, tiến vào Hoa Phủ giết sạch cả nhà. Quả thực nhân thần cộng phẫn. Có hiểu rõ năm đó chuyện gì xảy ra người, cũng nhịn không được thở dài. Đã từng Hoa Phủ, mặc dù không tính là cường đại cỡ nào gia tộc, lại tại Tây Châu 16 quốc hữu lấy không tệ thanh danh, cùng một chút mạnh đại môn phái cũng có tốt đẹp quan hệ. Nhưng chính là như thế một cái vạn năm gia tộc, cũng bởi vì dẫn sói vào nhà, trực tiếp trong vòng một đêm biến mất. Mặc kệ người bên ngoài như thế nào suy đoán, lúc này tại Ngộ Đạo Nhai đỉnh, nhìn thấy Ngụy Hoàng trực tiếp bị hoanh ra Ngộ Đạo Nhai, những người còn lại đều là nhịn không được động dung đứng lên. Mặc Ngôn đại nhân thực lực, có thể tùy tiện làm đến bước này, tại bọn hắn trong ấn tượng, cho dù là đỉnh phong võ hoàng đều không được. Ít nhất là bán đế, thậm chí là đế chữ. Bán đế, thậm chí đế chữ. Đây chính là đại đế phía dưới cơ hồ vô địch tồn tại, nhất là đế chữ. Cái kia cơ hồ liền thật một chân bước vào đế đạo. Chỉ kém một bước cuối cùng khai sáng thuộc về mình đại đạo liền có thể quân lâm thiên hạ. Đúng lúc này, toàn bộ Ngộ Đạo Nhai đỉnh, những diễn kia hóa vô số năm pháp tắc, mọi người ở đây trước mắt, bắt đầu có biến hóa. Từng đạo pháp tắc, tựa như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn. Chẳng lẽ Cầu Lao vừa sợ lại thích? Cho dù là đồ đần, đều đó có thể thấy được. Lý Diệp giờ phút này đang lĩnh ngộ đại đạo. Kẻ này, thế mà thật thành công. Từng đạo đáng sợ thần niệm xuất hiện, đối với một màn này, bọn hắn đã rất khó hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Có người thậm chí ở đây trọn vẹn mấy ngàn năm. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nhưng mà, Lý Diệp mới tới bao lâu? Thiên cơ. Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo? Có tiếng thở dài, cho dù là bọn họ có người bởi vì ghen ghét muốn phá hoại, có vừa rồi Ngụy Hoàng vết xe đổ, cũng là không ai dám ở thời điểm này xúc phạm Mạc Ngôn đại nhân lửa giận. Loại này quá trình, dòng dã nửa tháng. Không có chút nào bất luận cái gì đình chỉ. Rất cho tới đằng sau, toàn bộ Ngộ Đạo Nhai trên không, đều xuất hiện thất thải hà mây. Trận trận tiên nhạc tấu vang, từng đạo đáng sợ thần quang tựa như là đang bệnh lấy một mảnh mênh ngông thiên địa. Đừng nói Ngộ Đạo Nhai đỉnh, dù là toàn bộ Tây Châu 16 nước, đều bị loại này biến hóa kinh người sợ ngây người. Từng cái cổ xưa vô cùng tồn tại trong bóng đêm mở mắt ra, từng tôn đáng sợ cường giả vô địch bị kinh động. Ngộ Đạo Nhai, chẳng lẽ kế ba người kia về sau, cuối cùng có người thành công? Tu Bảo Các, Sắt Thần Điện, Bách Lý Mặc Gia, Thiên Đao Môn. Từng cái môn phái, gia tộc, cơ hồ đều bị kinh động. Từng tôn vô địch đáng sợ cổ xưa cường giả, từ trong ngủ mê thức tỉnh. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được loại kia mùi vị quen thuộc. Đế đạo vô biên. Có người thế mà đưa tới Thương Thiên Cộng Minh. Thiên Vương Điện. Một tôn vĩ ngạn thân thể bước ra. Xuất hiện tại Tây Châu 16 nước trong nháy mắt đó, liền những cường giả vô địch kia cũng hơi cảm giác được một tia kiêng kỵ. Hắn cũng không nhịn được. Đoan Mục Hoàng. Hoặc là nói, đã từng Đoan Mục Đế chữ. Thân là năm đó tiếp cận nhất cảnh giới kia người một trong, hắn so bất luận kẻ nào đối với loại hiện tượng này đều vô cùng quen thuộc. Bởi vì năm đó, hắn còn kém như vậy một bước. Lại là ngộ đạo nhai. Đoan Mục Hoàng hai con ngươi đáng sợ quang mang nở rộ. Cơ hồ có thể vượt ngang mười mấy vạn dặm, chỉ là ngộ đạo nhai trên có một cố vô địch ý chí bao phủ, liền xem như hắn, đều không thể điều tra. Hoành Thiên! Ngươi đến cùng lưu lại cái gì? Hắn hơi có chút cảm thán, dù sao liền năm đó hắn cũng từng thử qua tiến về ngộ đạo nhai, đáng tiếc cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Đồng thời, tại Tiên Vương Điện tĩnh tọa Mặc Tử Hàn, mở mắt ra. Sau một khắc xuất hiện ở Tiên Vương Điện bên ngoài, nhìn thấy chính mình đệ tử, Đoan Mục Hoàng trên mặt lần thứ nhất sinh ra vẻ do dự.